Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới có tên gọi Vết Thương Quá Khứ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Giang. Và câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của Anan. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cuộc đời của cô gái này có những khởi đầu ra sao. Một nửa định mệnh của đời cô sẽ gặp gỡ nhau trong tình huống thú vị như thế nào. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Vết Thương Quá Khứ, tác giả Trần Phan Trúc Giang, qua giọng đọc của anh Sa. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một cái đám cưới kỳ lạ đến như vậy. Và đây chính xác là kiểu đám cưới với ma, y như trong truyền thuyết. Cái mà tôi hay đọc được trong các câu chuyện ngôn tình cầu huyết đây mà. Nếu như không phải Tiểu Đào cứ lôi lôi kéo kéo thì tôi cũng không đủ can đảm để đến xem tận nơi, tận mắt như thế này. Tiếng nhạc du dương, nghe có phần quỷ dị cứ vang lên. Tôi rụt rè nép sau lưng của Tiểu Đào. Mà Tiểu Đào thì giống như đã quen với những cảnh này. Cô ấy thì thầm có vẻ như phấn khích lắm. Bà thấy chưa? Đấy, đấy chính là chú rể đấy. Trông mặt mũi cũng bảnh bao chứ nhỉ. Tôi thì liếc nhìn về phía chú rể, đầu khẽ gật gù. Cũng được. Tiểu Đào thì suýt xoa. Bảnh bao chứ, gia đình cũng nghèo lắm. Nghèo hơn nhà tôi nữa mà. Bởi vậy mới phải cưới cô Ngọc về làm vợ. Tôi tò mò rồi hỏi. Thế có nghĩa là cái anh đó là chồng cô này mãi mãi à Đào? Rồi sau này có được lấy thêm vợ mới nữa không? Tiểu Đào suy ngẫm rồi đáp. Tôi cũng không biết. Nhưng mà chắc là khó lấy được vợ. Nhà của ông Thành này giàu có quá như vậy. Giàu nhất nhì cái vùng này rồi. Thế dễ gì mà ông ấy cho anh này lấy thêm vợ khác. Nhưng mà thôi đi. Ai mà dám lấy anh này nữa. Thế chả nhé lại muốn chung chồng với ma. Cũng có lý. Tôi và Tiểu Đào lại tập trung nhìn về phía trước. Khung cảnh cũng giống như những đám cưới bình thường. Chỉ khác duy nhất một điều, làm cô dâu không có mặt, mà thay vào đó là tấm bài vị bằng gỗ, nhìn đến sờn cả da gà. Cô Ngọc là con gái thứ của ông Thành, nhà thì giàu có lắm. Thế nhưng mà cô Ngọc chẳng may chết trẻ, đồ chừng năm nay chỉ mới 20 thôi. Ông Thành lo con gái xuống dưới cũng chịu cảnh không chồng, nên mới bỏ tiền ra mua một anh chàng mặt mũi sáng láng, tay chân lành lặn về làm chồng cho con gái đã chết. Nói về anh này thì đúng kiểu bảnh bao, chỉ mỗi cái tội nhà quá nghèo. Ba thì bệnh nặng, mẹ vừa mới mất. Nếu không đồng ý lấy cô Ngọc thì đồng nghĩa với việc để cho người cha già nằm ở nhà chờ chết. Nghĩ hoàn cảnh cũng éo le, trong mặt của anh ta lấy vợ thế mà không cười nổi lấy một cái thì cũng đủ biết là anh ta buồn bã đến thế nào. Nhưng mà nghĩ cũng đúng, ai có thể vui cho được khi bị bắt phải lấy một cô vợ đã chết như thế. Thủ tục rước dâu xong xuôi, chú rể ôm bài về cô dâu về nhà mình. Ba mẹ cô dâu khóc ngất lên ngất xuống, người nhà thì phải thì nhau đỡ lấy bọn họ. Tôi và Tiểu Đào lúc này cũng không quan tâm lắm đến cảnh rước dâu đầy nước mắt kia. Lúc này hai đứa chen chúc thì nhau nhặt bao lì xì vừa được tung lên giữa không trung. Ai chà, tục lệ nhà giàu có cũng khác nhỉ. Đi xem đám cưới lại còn nhặt được tiền. Kiểu này có bắt tôi xem một ngày một chục cái đám thì tôi cũng đi. Nhặt hơn 5 bao lì xì rồi nhét vội vào túi quần, tôi và Tiểu Đào còn được cho bánh và kẹo mừng mang về. Hai đứa rời khỏi sân của nhà ông Thành trong trạng thái phấn khích. Tiểu Đào thì không nhìn được mà kiểm tra trong bao lì xì có bao nhiêu tiền. Đếm tới đếm lui một hồi thì cô ấy suýt xoa khen ngợi. Ôi, hơn 100.000. Hôm nay nhà tôi được ăn một bữa ngon lành, của bà được bao nhiêu? Tôi cũng vừa đếm xong, thật thà trả lời. Thì cũng giống như bà, mà ông Thành chưa lớn thật nhỉ? Tiểu Đào cười rồi nói. Tôi còn phải nói, nhất độ nhị thành tam lương cơ mà. Trong ba nhà này thì nhà ông Thành là chịu chi nhất. À quên, nhà ông Độ đang tuyển thêm người làm. Thế bà có muốn theo tôi đi làm không? Bà đủ tuổi để làm rồi đấy. Tôi tròn xoe mắt. Nhà ông Độ? Thế có phải là cái biệt thự to đùng màu trắng ngà, có cái cổng cao hơn 3 mét không? Tiểu Đào lại hỏi. 3 mét? 3 mét tức là 3 thước à? Tôi suy nghĩ rồi gật gật. 3 thước? Tiểu Đào cười lớn. Bà là dân ở khác đến, thế nên nói chuyện nhiều lúc tôi không hiểu được ấy. Cũng may mà lúc nhỏ còn có đi học bập bẹ được vài chữ, cũng hiểu sơ sơ. Đúng rồi, là nhà của ông Đồ, giàu nhất cái vùng này đấy. Thế nhưng mà làm việc gì mới được? Thì ở đó. À, tức là làm người ở đấy, làm việc nhà, việc đồng án này kia. Sao là vậy? Thế bà định đến đó để làm à? Tiểu Đào gật đầu tắp lử. Làm chứ. Tôi là tính đi thành phố để xin việc làm phụ ba mẹ nước kia. Mà cũng may là chưa kịp đi thì nhà ông Độ tuyển người. Trông cho tôi được nhận thì tôi đỡ phải đi làm xa nữa. Tôi hỏi tiếp. Thêm lương một tháng bao nhiêu vậy? Có cao không? Tiểu Đào cười cười trả lời. Thì nghe đâu cũng được 2-3 triệu gì đấy. Mà nếu như ở lại hồ ban đêm luôn thì gia đình chủ sẽ trả cao hơn. Mà nhà của ông Đồ đó bây giờ không tuyển người, mà có tuyển cũng khó khăn lắm bà. Nói chung ở đây nếu như được vào nhà của ông Đồ làm thì ngon lành lắm rồi. Không phải lo không có cơm ăn, áo mặc. Tôi thì tôi thích thêm cái làm được ở gần cha mẹ. Có gì chạy tới chạy lui cũng đỡ được một tí. Chứ bà thấy cái vùng này nó nghèo đói như vậy. Muốn cha mẹ khá hơn thì chỉ còn cách xa xứ đi làm ăn. Mà có đi chỗ này chỗ kia thì cũng không biết ăn ở có được không, công việc thế nào. Có ra chợ huyện cũng chưa chắc xin được việc làm ngon như xin ở nhà ông Đồ đâu. Ngẫm nghĩ về lời của Tiểu Đào, tôi cảm thấy hoàn toàn đúng. Tôi đến vùng này được 2-3 tháng gì đó. Ấn tượng mạnh nhất của tôi ở đây là vùng quê này quá nghèo. Tôi chưa từng nghĩ có vùng nào mà dân lành nghèo và nhiều những tục lệ phong tục kỳ lạ đến như vậy. Ở chợ huyện thì còn gọi là tiên tiến hơn một tí, bởi vì ở đó có suối nước nóng, được khai thác làm khu du lịch, nên người dân ở đó khá hơn người dân ở vùng này. Còn ở đây, mọi người quanh năm chỉ biết trồng trọt, đồng án, hoặc là đốn gỗ thuê cho người ta, chứ tôi cũng không thấy mọi người ở đây làm kinh tế. Những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt đều phải ra chợ huyện để mua. Nhưng mà chợ huyện cách đây phải hơn một tiếng đi xe máy. Và người dân ở đây thì cũng không có quá nhiều xe máy để đi. Mà nói chung là cuộc sống rất khó khăn vất vả. Cơ cực đến nỗi tôi gần như chấp nhận không nổi ấy. Thật không dám nghĩ ở nước mình lại còn một vùng quê nghèo khó như vậy. Người giàu thì quá giàu, mà người nghèo thì lại quá nghèo. Đúng là ở đây không có sự cân bằng về tầng lớp xã hội. Lắm khi tôi nghĩ, nếu như ở đây không có cái nghề đốn gỗ thuê thì người dân biết làm gì để sống. Trong khi cái nghề trồng trọt này, nó cũng quá bấp bênh. Nghĩ tới thì lại cảm thấy buồn. Bây giờ có chấp nhận được hay là không chấp nhận được thì tôi cũng phải chấp nhận. Gia đình của tôi vỡ nợ, trốn chui trốn nhồi mấy năm nay. Tiền bạc thì cạn kiệt, công việc làm ăn cũng không có. Cũng không biết là ai chỉ dẫn mà ba tôi lại đưa mẹ con tôi đến đây để sống. Đúng là về quê nuôi cá và trồng thêm rau. Ăn rau giết rồi mà tôi cứ tưởng mình là người xuất gia không bằng. Đúng là khổ thật đấy. Tiểu Đào khều tay của tôi. Sao nào? Có đi làm cùng tôi không? Mà bà đừng có chê lương thấp. Như vậy là ngon lắm rồi đấy. Tôi đắn đo suy nghĩ. 2-3 triệu nếu như sống ở thành phố hay là tỉnh thì đúng là không đủ vào đâu. Nhưng mà nếu như một tháng có được từng ấy tiền cho mẹ đi chợ ở tại vùng quê này thì cũng ổn phết chứ chả đùa. Nhà tôi thì đến 4 miệng ăn. Có khi thèm thịt quá, người ta cho thịt chuột cũng ăn chứ nói gì là có tiền mua thịt gà, thịt heo này nọ. Nếu như được nhận vào làm ở nhà ông Đồ thì coi như ba mẹ và em trai của tôi thì cũng không cần lo đến việc cơm ăn, mà tôi cũng tiết kiệm được chi phí ăn uống ở nhà. Gánh nặng trên vai ba tôi cũng giảm xuống đôi chút. Tôi trầm ngâm. Cứ để tôi hỏi mẹ tôi đã. Nếu được thì tôi đi làm cùng với bà nhé. Tiểu Đào gật gật. Ừ, bà về hỏi mẹ đi. Có gì trải qua báo cho tôi hay nhé. Tôi biết rồi. Về đến nhà tôi vội chạy nhanh xuống bếp tìm mẹ. Nhét vào tay của bà hơn 100.000 vừa mới lấy. Tôi cười tươi rói rồi nói. Mẹ à, lát nữa mẹ qua nhà chú Đồng mua miếng thịt heo về luộc cho cha và thằng Toàn ăn đi. Tuần này thì phải mua được mấy miếng ấy. Mẹ tôi cau mày nhìn mấy tờ tiền trong tay. Bà đến một lát rồi hỏi ngay. Thế tiền này ở đâu mà con có vậy? Ai cho? Tôi mỉm cười đáp. Con đi theo Tiểu Đào, con của dì Thập, đi xem đám cưới mà nhà ông Thành. Cái này là tiền trong bao lì xì ở nhà ông ấy cho, gọi là tiền mừng mà. Mẹ tôi có vẻ không vui. Con à, mấy cái gì hơm như vậy, con đi coi làm gì? Sau này thì đừng có đi coi mấy cái đó nữa. Con gái, đừng có làm chuyện linh tinh không đâu, không tốt đâu. Nói rồi thì bà sờ lên mặt của tôi giọng lo lắng. Sao mặt mũi lại thế này? Có rửa mặt không? Tôi lắc đầu đáp. Không, con không có rửa mặt. Chắc là trời nóng đổ mồ hôi mà. À đúng rồi, con theo Tiểu Đào đi làm thuê cho nhà ông Đỗ nhé. Ở bên đó đang tuyển người làm mà. Mẹ tôi phản đối. Thôi, con vẫn còn nhỏ như vậy, làm ăn được gì? Cứ ở nhà đi. Nhà mình cũng có chắc sống ở đây luôn đâu mà lại đi làm như vậy. Tôi khoác tay của bà núng nỉu. Kìa mẹ, mẹ cho con đi làm đi. Làm được đồng nào hay đồng đó. Chứ con lớn hơn thằng Toàn. Nhìn nó đi làm với cha mấy tháng lương, lãnh tiền ra không đủ gửi về cho ông ngoại trả nợ nữa. Mẹ ở nhà lo cơm nước cho cha, con thì theo Tiểu Đào đi làm. Mẹ thấy mặt mũi của con như vậy, không ai lừa được con đâu. Mẹ tôi thì vẫn một mực phản đối. Tay chân của con vụng về lắm. Làm cái gì đổ bể cái đó. Mày cứ ở nhà với mẹ, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Cha của mày và thằng Toàn, hết tháng này thì chắc là cũng được tăng lương. Tới đó thì cũng không đến nỗi túng thiếu như bây giờ đâu. Tôi ngả đầu lên vai của bà dịu giọng năn nỉ. Nhưng mà nhìn cha mẹ và em khổ quá như vậy, con không chịu được. Con từ cũng 22, 23 tuổi rồi. Lại còn lớn hơn tuổi của Tiểu Đào. Ăn không ngồi rồi như vậy mãi sao được. Mà trước sau gì thì con cũng phải ra đời kiếm ăn. Mẹ à, mẹ cũng phải để con đi làm. Cũng phải để cho con kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ trước khi con đi lấy chồng chứ. Mẹ thấy con nói như vậy có phải không? Lúc này thì mẹ tôi lại nhìn tôi. Trên gương mặt đen nhẻm vì cháy nắng kia là cả một sự lo lắng, đắn đo. Bà chợt lưỡi thở dài rồi nói. Thằng Toàn, nó là đàn ông con trai. Nhưng mà con là con gái. Tôi biết mày làm được không hả con? Tôi gật đầu chắc nịch. Người ta làm được thì con cũng làm được. Và lại có Tiểu Đào, chị em giúp đỡ nhau cũng được mà mẹ. Mẹ tôi cau mày suy nghĩ. Vài giây sau đó thì bà lại buông ra một câu. Thế tôi cứ để lát nữa cha mày về, tao hỏi ý ông ấy. Chưa chắc gì ông ấy đồng ý đâu. Nghe đến đây thì tôi gật đầu cười sáng lạng. Mẹ tôi nói như vậy, coi như là bà đồng ý một nửa rồi đấy. Phần còn lại đến phiền cha tôi. Mà mẹ tôi đã đồng ý thì cha tôi không còn là vấn đề nan giải nữa. Tôi mà xin thì kiểu gì cha tôi cũng đồng ý ngay thôi. Bữa cơm tối, bởi vì có tiền nên mâm cơm có thịt, lại còn có cả đậu hũ chiên giòn. Cha tôi và thằng Toàn phan đến 4-5 bát cơm. Nhìn mọi người được ăn ngon thì tôi cũng cảm động, gần rơi cả nước mắt. Và rồi lại tự hứa với lòng, dù bất cứ giá nào thì tôi cũng phải đi làm kiếm tiền, phụ giúp mọi người một tay. Xong bữa cơm tôi bàn với cha chuyện đi làm. Cha tôi ban đầu không đồng ý. Thế nhưng mà sau một hồi giải thích, phân tích, năn nỉ các thứ, cha tôi cuối cùng cũng siêu lòng. Được cả cha cả mẹ đồng ý, tôi liền chạy u sang nhà Tiểu Đào. Báo tin cho cô ấy hay, để sáng ngày mốt, tôi và cô ấy đi xin việc làm, có bạn, có bè cho vui. Đêm xuống, Tôi rửa mặt bằng lọ bột gia truyền của mẹ, rửa đi rửa lại với nước sạch đến 4-5 lần. Đánh răng xong xuôi rồi mới vào trong phòng ngủ với mẹ. Bận rác, đưa tay sờ lên mặt của mình rồi lại thở dài. Không biết đến khi nào thì cuộc sống của tôi mới quay trở lại bình thường được nữa. Mẹ tôi nhấn mắt nhìn tôi, dịu giọng nói. Ngủ đi con, khuya lắm rồi đấy. Tôi quay sang ôm lấy bà, hai mắt cũng khai nhắm. Dạ vâng ạ. Sáng ngày mốt, tôi dậy thật sớm, sửa soạn tắm rửa các thứ cũng hơn nửa tiếng. Vừa thay bộ quần áo tươm tất thì Tiểu Đào cũng vừa chạy sang. Hôm nay cô ấy mượn con xe đạp sườn cong của mẹ cô ấy. Con xe trông cũ, thế nhưng mà chạy êm phết. Ngồi sau xe của Tiểu Đào, tôi hồi hộp hỏi suốt. Từ hôm qua đến nay, tôi ngủ không được luôn đấy bà. Lo không biết người ta có nhận tôi không đây. Tiểu Đào trấn an. Thế bây giờ bà có lo cũng có được gì. Cứ mặc kệ đi. Được nhận thì vui, còn không thì theo tôi đi thành phố xin việc. Mất mát gì đâu. Tôi thấp giọng. Nhưng mà cha mẹ tôi không cho tôi đi thành phố đâu. Bởi vậy nên tôi mới trông vào công việc này như thế. Thôi tôi biết rồi, sẽ được nhận mà, bà cứ yên tâm. Xe chạy vòng vèo một lát là đến cổng nhà ông Độ. Phía trước cổng để bảng tên biệt thự Độ Lan, to tổ bố, bằng vàng. Tôi bước xuống xe, hai mắt mở tròn xoe nhìn cánh cổng to tướng đến ngẩn người. Ôi, tôi đâu phải là người dân vùng quê chưa thấy biệt thự bao giờ đâu. Tôi đây đã từng là dân thành phố chính gốc chính hiệu. Mấy loại biệt thự lớn nhỏ này tôi thấy mỗi ngày. Chỉ có điều tôi không nghĩ ở cái vùng quê cằn cỗi như thế này mà vẫn có người giàu đến xây được cả biệt thự hoành tráng thế kia. Mà chỉ tính riêng cổng tường thôi cũng đủ biết họ giàu đến cỡ nào. Thật sự là quá giàu có, quá khác biệt, quá xa hoa đối với vùng đất khô cằn này. Cả tôi và Tiểu Đào hoa mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng trước mặt. Cô ấy khều tay tôi. Này, mà sao tự dưng tôi thấy lo lắng quá vậy, An An? Tôi gật gật, nuốt nước bọt vài hơi. Thực sự thì tôi cũng lo quá trời đây này. Thế bây giờ sao? Tiểu Đào hít vào một hơi rồi thở ra thật mạnh. Cô ấy kéo tay tôi, ly nhi nói. Đi thôi. Vì tương lai của gia đình mình, mạnh mẽ lên nào. Tôi nhìn cô ấy phì cười. Được rồi, đi nhanh nào. Nói rồi, cả hai như được tiếp thêm sức mạnh, hừng hực khi thế bấm chuông gọi cửa các thứ. Ấy vậy mà khi được quản gia dẫn vào trong nhà hỏi việc, chồng tôi và Tiểu Đào không khác gì hai con chuột vừa bị chú mèo nắm đuôi. Tôi đi trước, Tiểu Đào đi theo sau. Hai đứa thì luống cuống đến mức chân cẳng cứ va vấp vào nhau. Xem tí nữa thì té chỏng vó. Bác quản gia nhìn bọn tôi, ông ấy mỉm cười rồi hỏi. Thế cái gì mà hai cô cứ quấn quáng cả lên vậy? Nhà tôi tuyển người làm chứ có ăn thịt người đâu. Tôi cúi thấp đầu lấy nhí đáp. Dạ, lần đầu tiên thấy nhà đẹp như vậy, tụi con hơi sợ. Ông ấy lại hỏi. Sợ gì? Việc cô làm có gì đâu mà sợ. Tôi ngập ngừng không biết nói làm sao thì từ phía trong, một người phụ nữ trung niên bước ra, bày hướng về phía tôi và Tiểu Đào nghiêm giọng rồi hỏi. Ai vậy chú Lắm? Bác quản gia quay sang trả lời bà ấy. Hai cô này đến xin việc làm, bà coi nhận được thì nhận. Người phụ nữ dáng dấp cao cao, gương mặt nghiêm nghị, cả người thì thoát lên và cẩn trọng, y như mấy mama trong phim. Bà ấy quan sát tôi và Tiểu Đào một lát, sau đó mới nghe bà ấy nhàn nhạt cất tiếng. Hôm qua đã nhận được hai người rồi, bây giờ chỉ nhận một người thôi. Bà ấy vừa dứt lời, tôi và Tiểu Đào nhìn nhau đầy ái ngại. Vẫn là Tiểu Đào lên tiếng trước. Dạ cô ơi, có thể cho cả hai đứa con vào làm luôn được không ạ? Tụi con cái gì cũng làm được cả. Nấu cơm, rửa chén, quét nhà, làm cỏ, làm được hết quả. Thế rồi bà ấy lại nhìn chằm chằm về phía bọn tôi. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở chỗ tôi. Bà ấy khá cất giọng. Cô thì được đi. Mặt mũi cũng xinh xắn. Còn cô gái này... Biết là bà ấy đang chê vẻ ngoài của tôi không được đẹp. Tôi lấy làm buồn sầu. Thế nhưng mà nghĩ lại, bây giờ mà bỏ cuộc thì thằng Toàn sẽ không có thịt mà ăn mỗi ngày. Nghĩ như thế tôi liền nhanh nhậu ứng cử mình với bà ấy. Dạ cô ơi, nhìn con xấu như vậy chứ cũng được việc quả. Cô nhận hai đứa con vào làm nhé. Con xấu thì con làm việc nặng nhọc hơn. Thế con như vậy chứ con khỏe lắm, việc gì cũng làm được cả. Mà mấy đứa xấu xấu cũng dễ sai, biết mình xấu nên không có để bụng gì cả. Bà ấy nghe xong cong khóe môi thích thú nói. Nhưng bây giờ thì tôi chỉ cần một người. Cô nói như vậy chắc là tôi chỉ nhận cô chứ không nhận cô kia được đâu. Lại một lần nữa bị rơi vào trường hợp khó xử, tôi nhìn Tiểu Đào. Thấy cô ấy có vẻ rất buồn nhưng mà lại không nói gì. Chắc là cô ấy muốn nhường cơ hội lần này lại cho tôi. Là cô ấy rủ tôi đến đây xin việc, thế chả nhé, tôi lại đi tranh với cô ấy cơ hội này. Thôi, làm người ai làm như thế. Tôi nhìn người phụ nữ kia suy nghĩ cẩn thận rồi lên tiếng. Dạ, nếu như vậy cô nhận bạn con đi. Nếu như hai đứa con được nhận làm cùng thì vui quá. Nhưng mà nếu như một trong hai đứa được nhận thì cũng vẫn vui ạ. Đợi sau này nhà mình có cần người làm thì con lại xin vào làm ạ. Bà ấy nghe xong thì gật gật, nhàn nhạt nói. Tôi cũng chưa chắc đã nhận một trong hai cô. Tôi cứ để số điện thoại lại đi, nếu cần thì tôi gọi. Tôi và Tiểu Đào nhìn nhau, tôi thấp giọng trả lời. Dạ, bọn con đâu có điện thoại đâu cô. Bác quản gia ngồi một bên từ nãy đến giờ thì lên tiếng. Thôi bà Đại, mà tôi thấy hay bà cứ nhận cả hai cô này đi. Có gì để cô gái này đi theo tôi làm vườn, chỗ tôi cũng cần người làm vườn mà. Bà Đại nhìn bác quản gia bấy cau mày hỏi. Thế ông lại tài lanh nữa chứ gì, mà sao tôi có nghe ông nói thiếu người làm đâu. Bác quản gia cười hề hề chỉ vào tôi. Thì bây giờ cần đấy, bà cứ để con nhỏ này theo tôi. Bà nhận con nhỏ còn lại đi. Mà hai đứa này cũng hiền lành, chỗ mình thiếu thì nhận luôn, chứ mắc công phải nhận tới nhận lui nữa. Tôi nghe bác ấy nói như vậy thì mừng thầm trong bụng. Bây giờ chỉ đợi bà Đài gật đầu đồng ý nữa là xong. Bà Đài lườm nguýt bác quản gia một lát rồi mới quay sang bọn tôi. Bà ấy gật đầu nghiêm giọng. Thế nếu như ông lắm đã nói như vậy thì tôi nhận hai cô. Kể từ sáng ngày mai bắt đầu làm việc, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Tôi và Tiểu Đào mừng đến muôn nhảy cấn lên. Cuối cùng thì cũng được nhận. Mừng quá trời quá đất. Sau một hồi hỏi han tên tuổi, giấy tờ tùy thân, nhà cửa ở đâu, cha mẹ tên gì, thì tôi và Tiểu Đào cũng được về nhà. Tiểu Đào thì được nhận vào hầu cho chủ, còn tôi thì theo bác quản gia đi làm vườn. Nói chung được nhận là tôi vui rồi. Lương cũng như nhau nên tôi không quan trọng lắm chuyện làm ở vị trí nào. Cuối cùng thì tôi cũng xin được công việc đầu tiên, hy vọng có thể làm ổn định cho đến lúc cha tôi đưa mẹ con tôi đến nơi khác tốt hơn để sinh sống. Những ngày sau đó, tôi đều đặn mỗi buổi sáng đi bộ hơn 10 phút đến biệt thự nhà ông Độ để làm việc. Còn Tiểu Đào ở luôn lại nhà chủ. Công việc của tôi có phần vất vả hơn bởi vì phải ở ngoài trời nắng. Mà mấy người làm cùng thấy tôi không được xinh nên cũng không xem tôi là con gái. Công việc nặng nhọc như khiêng đồ cũng ít ai đến giúp. Mà thôi đi, công việc của tôi thế nào thì tôi làm thế đó, cũng không cần ai giúp đỡ. Chỉ hy vọng bọn họ đừng chèn ép người mới như tôi thôi. Làm được hơn một tháng, đội giúp việc nhà có người xin nghỉ. Thế là Tiểu Đào nhanh nhỏ xin cho tôi một chân vào làm cùng. Mà chắc là được bà Đại để ý từ trước, lại thấy tôi làm lụm siêng năng quá, cũng đồng ý ngay, chứ không khó khăn như lúc vào xin việc. Thế là từ ngoài trời, tôi được chuyển vào làm trong mát. Dù công việc có áp lực hơn, thế nhưng mà tôi thấy cũng đáng. Cái bệnh đau đầu, đâm bang cũng hết hẳn. Công lao này thì phải cảm ơn Tiểu Đào rồi đấy. Tôi làm việc ở dưới bếp, đại khái là phụ nấu ăn rửa bát, còn Tiểu Đào thì hầu chủ ở trong nhà. Từ hôm được vào bếp để làm, tôi cũng chưa lần nào bước chân lên nhà của chủ. Nghe Tiểu Đào nói nhà chủ đẹp lắm, nội thất bằng gỗ xịn sò lắm kìa kìa. Còn về mặt mũi chủ nhà lớn nhỏ xa xao, thì tôi thật sự chưa từng gặp được bất kỳ một ai. Và cũng như mọi khi, buổi sáng tôi làm đồ ăn dưới bếp, đang hì hộp rửa rau thì bà Đài đi xuống, bày đứng trước mặt của tôi, môi khẽ cong rồi nói. An An, lên nhà trên mở tư tìm có chút chuyện. Tôi ngạc nhiên, khựng cả tay. Phải mất vài giây sau đó tôi bừng tỉnh rồi hỏi. Thiếm đại, thiếm nói mở tư tìm con à? Đúng rồi, rửa tay chân chải đầu tóc lại gọn gàng đi, tôi đợi. Sau khi nói dứt câu thì thiếm đại đã đon đả đi lại ghế ngồi xuống, để lại tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chị Ngọ làm cùng khều khều tay tôi, chị ấy nhắc nhở. Thế mày rửa tay lẹ đi, để mở tư mới đợi lâu thì bị chửi đấy. Mở tư khó tính lắm, tôi không phải giỡn đâu. Tôi nhăn mặt phân trần. Nhưng mà tại sao tự dưng mở tư lại tìm em? Em đâu có biết ai ở nhà này đâu. Thế mày cứ lên coi sao. Mày ngồi đây hỏi tao, tao cũng có biết gì đâu mà nói cho mày rõ. Ở phía ghế, giọng của thiếm đại cào nhau. Nhanh lên nào, làm gì mà lâu như vậy? Bị xéo, tôi lật đật rửa tay, chải tóc, đi ngay đến chỗ thiếm đại. Thiếm đại nhìn tôi một hồi, bấy nhàn nhạt nói. Lát nữa lên trên, không được nhìn tới nhìn lui. Cậu mở hỏi cái gì trả lời cái đó, còn không thì thôi, nghe rõ chưa? Tôi gật gật, trong lòng thì bắt đầu sinh ra cảm giác hồi hộp, lo lắng. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nhưng mà thiếm ơi, có chuyện gì vậy? Thiếm đại không trả lời, bấy quay người đi trước, giọng thì nhặt tuếch. Thì cứ lên đi rồi sẽ biết, đừng có hỏi nhiều. Thiếm đại đi trước, để lại tôi một bụng lo lắng, bước theo sau. Không biết là chuyện gì. Tôi nhớ là tôi đâu làm gì sai đâu. Tự dưng bị triệu kiến như cái kiểu phạm tội tay trời vậy nè. Thiếm đại dắt tôi lên phòng khách. Suốt quãng đường từ dưới bếp lên đến nhà trước, tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ôi mẹ ơi, nội thất trong nhà hoàn toàn bằng gỗ, sang trọng xa hoa kinh khủng ấy. Nhìn bộ bàn ghế kia kìa. Nếu mà bán bộ bàn ghế này đi chắc phải mua được hai căn nhà cấp 4 chứ không phải đùa đâu. Mà sao lại có nhà giàu có như vậy? Giàu khiếp ấy. Nội thất sang trọng cứ y như trong hoàng cung tráng lệ. Và cuộc đời của tôi chưa từng được nhìn thấy kiểu nội thất bằng gỗ như thế này. Tôi không biết là phải diễn tả thế nào đây. Chỉ biết là quá sức hoành tráng, quá sức diễm lệ, xa hoa. Trong lúc tôi còn đang ngó nghiêng bộ cầu thang xem có rác vàng hay không, thì giọng nói của thiếm đại lại vang lên. Bấy nghiêm trang cất tiếng. Cậu Tư, Mở Tư, cậu hai, cậu năm, người đến rồi à? Biết là đã đến trước mặt chủ, tôi liền ngưng lại sự tò mò, hai mắt nhìn về phía trước. Là một lần nữa khung cảnh trước mắt làm tôi sững sờ choáng ngợp. Ôi trời ơi, ở đâu ra những con người cực phẩm về nhan sắc như vậy? Một người trong số họ chỉ tay vào tôi, nụ cười ngao ngán. Tới đây là con nhỏ mà thím nói sao thím đại? Cậu ấy lại quay sang cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, giọng bất mãn. Thủ Tuyến, em đừng có nói là em tròn con nhỏ xấu xí này nhé. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cô gái tên Thu Tuyết này chắc chắn là Mở Tư. Ôi, đúng là con dâu nhà giàu, đẹp cứ như minh tinh điện ảnh ấy. Mặt hoa da phấn, gương mặt thì sắc sảo, dáng dấp thì mảnh khảnh, xuất sắc quá. Lúc này thì Mở Tư cũng hơi thất vọng nhìn về phía tôi. Mới hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang thiếm đại, giọng điệu thì không vui cho lắm. Thiếm đại à? Người mà thiếm nói là người này sao? Thiếm đại cười tươi rói. Dạ đúng rồi Mở Tư, đúng với yêu cầu của mợ rồi mà. Người đàn ông kế bên Mở Tư cười lớn, nụ cười sảng khoái lại làm anh ta càng thêm đẹp trai. Anh thua em luôn đấy Thu Tuyết. Xấu như thế này thì sinh con ra đẹp kiểu gì được? Tự không nhé, em đành đang biến thành trò đùa trong mắt mọi người sao? Mở Tư có vẻ bực giọng, mới lớn tiếng cằn nhằn. Thiêm đại, tôi nói là nhan sắc bình thường chứ có nói là... Như thế này thì xấu quá. Thiếm đại ngơ ngác. Xà mờ à, tôi thấy ngoài vết bớt đen kia ra thì cô gái này cũng được mà mơ. Cậu Tư chỉ vào mặt tôi cười xỉ vả. Thiếm nói ngoài vết bớt đen. Tôi không nhớ thiếm không thấy cái vết bớt, nó bự còn hơn cái mặt của nó nữa sao? Đã như vậy, lại còn có xẻo dài nữa. Xấu ma chê quỷ hơn thiếm mà, nhìn sao mà được? Tối tắt đèn mà thấy nó chắc tôi chết. Tôi chết ngay tại chỗ. Chết quèo ấy. Thôi dẹp đi. Ghê quá. Mợ tôi cũng hùa theo. Thím Đài, cậu chửi thím là đúng rồi đấy. Tôi không nghĩ là thím lại tìm người như vậy. Thật đúng là hết nói nổi thím. Khoan đã. Hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. Mắc gì bọn nhà giàu này lại man sát nhan sắc của tôi dữ như vậy. Tôi xấu hay đẹp thì cũng có ảnh hưởng gì đến nhà bọn họ đâu. Thím Đài nhìn tôi, mặt bà ấy méo sạch. Tại tôi cứ nghĩ tìm người càng xấu thì càng tốt. Cậu Tư quát lớn. Thế nếu như nó xấu bình thường thì tôi cũng không nói. Cái này thì xấu như ma thế mà. Làm ơn đi. Ôi, nói như vậy hơi nặng lời đấy nhớ thanh niên. Cố gắng dằn lòng của mình xuống, không chấp nhất đến bọn họ. Công việc đang rất tốt, không nên vì vài lời nói này mà làm hỏng mọi chuyện. Mở từ xua tay cô ấy nghiêm giọng. Thôi, đi xuống hết đi. Thiếm, đưa cô ta xuống đi. Thiếm Đại gật đầu lia lịa. Dạ vâng, thưa cậu mở, tôi xuống nhà. Nói rồi thì Thiếm Đài kéo tôi đi xuống dưới. Chân vừa bước được vài bước thì lại có một giọng nam trầm trầm khẽ cất. Đợi đã. Lúc này thì cả tôi và Thiếm Đài đều khựng bước quay người nhìn lại. Tôi nhìn thấy một trong hai người đàn ông còn lại nhìn tôi chăm chăm. Rồi thì đột nhiên người đó nô nòe. Ôi trời ơi, chú Năm, chú muốn nói thì vào nhà vệ sinh. Ôi trời đất à, đầy nhà rồi kìa. Cậu Tư cười ha hả nói. Mẹ nó chứ. Chú Nam, thế chú nhìn mặt con nhỏ này mà ói được ngay luôn à? Cậu Tư lại quay sang nói với Mở Tư. Đấy, em thấy chưa? Thằng Đức nói tại chỗ rồi đấy. Xấu mắc ói là có thật em à? Tôi nhìn cảnh tượng người cười, người thì nôn nói trước mặt, trong lòng dần đến tím tái. Cái đám người này, vô duyên, mất nết quá rồi đấy. Không muốn nhìn thêm nữa, tôi liền quay người đi thẳng ra ngoài. Nước mắt thì gần như muốn chảy dài. Vẻ ngoài của tôi không đẹp, tôi biết chứ. Thế nhưng mà có đến nỗi khiến bọn họ đùa giỡn cợt nhà tôi như thế không? Quá đáng. Bọn người này chỉ giỏi xem thường người khác, chứ làm gì được giúp ích cho đời đâu. Tiểu Đào như biết được chuyện, vừa nhìn thấy tôi đi xuống thì cô ấy chạy đến hỏi han. An à, sao vậy? Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tôi cố gắng, cắn răng nhìn xuống, giọng thì trầm hẳn đi. Tiểu Đào, cô có biết Mở Từ mới tìm tôi để làm gì không? Tiểu Đào nhìn tôi, giọng cô ấy ngập ngừng dè chừng. Tôi nghe nói là Mở Từ muốn cô làm vợ nhỏ cho cậu Tư đấy. Sốc thật sự. Tôi trố mắt nhìn Tiểu Đào. Trời à, cái chuyện quái quỷ gì vậy? Vợ nhỏ sao? Muốn tôi làm vợ nhỏ tên kia? Bị điên à? Bị điên thật rồi. Nghe Tiểu Đào nói, tôi vội vàng đi tìm Thiếm Đại hỏi cho ra nhé. Thiếm Đại thì cũng ngay thẳng trả lời, không hề vòng vo. Thì tôi cũng làm muốn tốt cho cô. Nhìn thấy cậu Mở đang cần tìm người, tôi nghĩ ngay đến hoàn cảnh của cô, thì mới đưa cô đi gặp cậu Mở đấy. Tôi bực giọng, nhưng mà vẫn cố gắng kiềm chế. Thiếm à, nhưng mà Thiếm cũng phải hỏi qua ý của con chứ. Thiếm tự ý làm như vậy, Thiếm thấy có tội nghiệp cho con không? Thiếm Đại lúc này cũng không còn mạnh miệng được nữa, Thiếm mới dịu giọng. Thì tôi không hỏi ý của cô là tôi không đúng thật, nhưng mà tôi cũng vì muốn tốt cho cô thôi, cũng đâu có nghĩ gì nhiều đâu. Tôi nhìn Thiếm Đại, nhìn thấy sự áy náy trên mặt bà ấy là có thật, chứ không phải chỉ là nói cho có. Trong lòng cũng cảm thấy đỡ khó chịu phần nào. Nghĩ nghĩ thì tôi mới nói với Thiếm ấy. Sau này có gì thì Thiếm nhớ nói với con trước nhé. Chứ để như hồi nãy thì kỳ lắm. Thế tôi cũng không có ý trách móc. Thiếm Đại coi như cũng thoải mái. Tôi biết rồi. Thế nhưng mà chắc là không có chuyện gì nữa đâu. Cậu Mở Tư cũng không chịu cô cơ mà. Nói rồi thì bà lại vỗ vỗ vai tôi an ủi. Thôi, cậu Tư tính khí hào sảng, ngay thẳng, nghi gì nói đó. Mà cô cũng đừng để bụng làm gì, nhá. Nhắc đến hai chữ cậu Tư, Tự dưng thì tôi lại cảm thấy dị ứng. Đúng là đẹp người thì cũng phải đẹp nết chứ. Cái nết quá trời quá đất vô duyên thì ai mà đổ cho cậu đây. Ban đầu thì còn ấn tượng bởi vì cậu Tư đẹp trai quá đỗi. Bây giờ nghe nhắc đến tên thì muốn đấm cho vài phát chết ngay thôi. Đã như vậy còn thêm tên gì đó, ói lên ói xuống như vậy, nghi mà tức. Xuống bếp để tiếp tục làm công việc của mình, tôi bực tức cả một ngày. Đến chiều tan làm về, vẫn không thấy vui trong lòng. Mọi người thường ngày hay bảo là đẹp nết còn hơn đẹp người. Nhưng mà riêng tôi cảm nhận, một cô gái có vẻ ngoài xấu xí thì sẽ chẳng có ai để ý đến. Nếu như nghèo mà xinh thì còn được thương cảm, chứ nghèo mà xấu thì chỉ biết đổ tài số phận mình nghiệt ngã. Thế chả nhé, người kém về nhan sắc thì không được tôn trọng, không được yêu thương sao? Khẽ thở dài, chung quy thì cũng không trách được bọn họ. Mỗi người một cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Làm sao mà tôi bắt họ phải biết tôn trọng tôi? Trong khi đó, họ là chủ, còn tôi là tôi tớ. Nghe thì đã thấy quá chênh lệch về giai cấp rồi, cũng đành chịu thôi. Chuyện hôm đó thì tôi không kể cho cha mẹ biết, bởi vì sợ cha mẹ bắt tôi nghỉ việc, không cho tôi đi làm nữa. Mà sau chuyện lần đó thì thiếm đài cũng có một chút ưu ái với tôi. Bà ấy cho tôi lên vị trí phụ bếp, công việc thì cũng nhàn hơn là quét dọn rửa bát. Nói chung thì nhan sắc không có cũng đỡ được phần nào các mối quan hệ nam nữ lình tình. Bởi vì nhìn tôi xấu quá, có ma nào thèm ngó ngàng đến đâu. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nhà tôi vừa nghèo vừa nợ nần nhiều như thế, trước khi trả hết nợ cho cha và ông ngoại, chắc là tôi sẽ không dám tính đến chuyện yêu đương một ai. Sáng nay, như thường lệ, tôi theo thiếm đài ra chợ nhỏ trong làng, mua ít rau củ. Bình thường thì tầm một tuần thì thiếm đài đi chợ huyện hai lần, còn rau củ thì mua ở chợ làng cho tươi ngon. Thức ăn mua từ chợ huyện về sẽ được chế biến cho vào tủ đông. Ở đây cũng chỉ có nhà của các vị tai to mặt bự là có tủ lạnh, tivi, máy lạnh, các thứ. Chứ nhà của dân trong làng, đến ngay cả điện còn không có đủ tiền để kéo về sử dụng, thì nói gì là mua sắm thiết bị điện. Cỡ 10 hộ dân thì chỉ có được 4-5 hộ là có điện để dùng. Còn lại thì dùng ké hoặc là không dùng. Nhưng nhà tôi là nằm trong số dùng ké điện với nhà của Tiểu Đào. Tới đến tháng thì chia nhau ra trả tiền điện. Mà điện dùng chung thì cũng yếu lắm. Chỉ dám bật đèn vào ban đêm để có một chút ánh sáng, chứ cũng không dám dùng điện vào mục đích khác. Thứ nhất là điện yếu, thứ hai là sợ không đủ tiền trả tiền điện trong thành. Nói chung là cơ cực và bất tiện nhiều thứ. Thế nhưng mà sống đâu thì quen đó. Tôi cũng tập dần thích nghi, chứ cũng không dám đòi hỏi gì thêm. Đi trở về thì tôi phụ thiếm đại xách đồ vào nhà bếp. Khu bếp ở riêng biệt phía sau, không dính giáp với khu nhà của chủ, nên cũng được thoải mái đôi phần. Đang khề nệ xách đồ thì từ đâu xuất hiện một anh chàng trẻ tuổi chặn ngang tôi lại. Mặt mày của anh ta tựa như hoa vậy. Ngũ quan thì cực kỳ đẹp, nụ cười mỉm làm toát lên vẻ lịch sự thân thiện vô cùng. Tôi nhìn anh chàng này có một chút thẫn thờ, trông vừa quen lại vừa lạ. Đã như vậy còn phấn khích khi được nhìn thấy trai đẹp nữa chứ. Tim cứ như đập nhanh hơn vài nhịp vậy. Cậu Nam, thiếm đại vừa chào hỏi vừa húc tay tôi. Tôi thấy như vậy cũng nhanh trí gật đầu chào anh chàng trước mặt. Dạ, cậu Nam. Cậu Nam cười nhẹ, giọng cậu ấy khá trong trẻo. Không cần phải cung kính như vậy đâu. Tôi tìm cô bữa nay là muốn xin lỗi cô. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cậu ấy. Dạ, xin lỗi. Cậu Nam có một chút áy náy. Đúng như vậy. Là chuyện hôm trước tôi nô nói trước mặt của cô đấy. Cô nhớ chưa? Nô nói. À, tôi nhớ rồi. Nhớ ngay ý. Tôi gật gật đầu rồi đáp. Tôi nhớ. Cậu Nam ngập ngừng đôi chút. Cậu im lặng khoảng vài giây rồi lên tiếng giải thích. Hôm đó tôi say quá mới ói nhiều như vậy. Chứ không phải là do cô đâu. Ý của tôi là... Vì tôi say. Mà say thì dễ nô nói. Hoàn toàn không phải do gương mặt của cô. Cô hiểu ý tôi chứ? Giải thích xong cậu ấy lại chăm chú đợi câu trả lời từ tôi. Tôi nhìn anh chàng trước mặt. Tự dưng cảm thấy có một chút buồn cười. Khẽ gật gật tôi nói. Tôi hiểu ý của cậu rồi. là bởi vì cậu say quá nên mới ói, chứ không phải như lời cậu Tư nói. Là vì tôi xấu quá mới khiến cậu buồn nôn, có phải như vậy không? Cậu Nam gật gù như gà mổ thóc. Đúng rồi, ý của tôi là như vậy. Cô hiểu rất đúng, rất chính xác. Tôi lại tròn xoe mắt nhìn cậu, tôi nói. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều đâu. Cậu yên tâm. Nếu như không còn gì nữa, tôi xin phép về làm công việc cào chế giờ cơm. Cậu Nam gật gật. Thấy như vậy thì tôi mới xoay người bước đi. Ấy vậy mà mới đi được vài bước, cậu Nam đã vòng đến trước mặt của tôi, nói bằng giọng hết sức chân thành. Anh Tư là người ăn nói, ít khi suy nghĩ trước sau. Cô cũng đừng buồn vì những lời nói của anh ấy. Tôi thấy cô cũng xinh mà. Trong mắt mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau. Người đó thấy không xinh, thế nhưng mà chưa chắc người khác cũng thấy giống như vậy. Cô rất xinh, nhưng là xinh một cách khác biệt. Cô hiểu chưa? Tôi nghe xong thì hơi ngớ người. Trong lòng không dám tin cậu Nam lại nói những lời an ủi động viên tôi như vậy. Lại nhìn vẻ mặt chân thành nghiêm túc của cậu, tôi nhất thời có một chút dao động không rõ nguyên nhân. Cậu ấy là chủ, có nói những lời nặng nề như cậu Tư thì tôi cũng không dám trách móc nửa lời. Chứ đừng nói là cậu lại quan tâm đến cảm xúc của tôi như thế. Nói sao bây giờ? Anh chàng này tính tình đường hoàng, tình cảm quá ấy. Tôi cúi thấp đầu giọng lý nhí. Tôi cảm ơn cậu. Cậu Nam thấy tôi hiểu ý thì vui vẻ gật gật. Có gì đâu mà cảm ơn. Tôi chỉ sợ là cô tự ti thôi. Mỗi người sinh ra trên đời này đều là đáng quý. Đừng vì lời nói chủ quan của ai đó mà khiến cho mình không vui. Thôi được rồi, cô đi làm việc của mình đi. Tôi không làm phiền cô nữa. Dạ vâng. Cậu Nam đã rời đi, nhưng mà tôi thì vẫn cứ đứng nhìn theo bóng lưng của cậu. Trong lòng vô thức cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Và đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi đến đây sống lại có một người khác giới nói với tôi những lời như vậy. Như trước kia thì tôi không nói, còn như bây giờ, thật hiếm người không chê vẻ kém sắc kinh hoàng của tôi. Thật là quá đáng quý. Này, đừng có đứng ở đấy mộng mơ nữa, xuống phụ nấu cơm nhanh đi. Nghe tiếng của thím đại nhắc nhở, tôi vội lấy lại tinh thần liền nói. Ơ, còn có mộng mơ gì đâu. Thiếm đài lườm nguýt tôi. Tao nhìn là tao biết ngay. Mà cái này tao nói trước. Đừng nói là cậu Năm mà ngay cả cậu Tư. Lúc trước mày gặp, mày với tớ, không được đâu. Đừng có ở đây ôm mộng rồi vớ mộng thì khổ cả đời của mày đấy con à. Tôi càm ràm rồi đáp. Ơ kìa thiếm, con có ôm mộng gì đâu. Chẳng qua thấy cậu Năm tốt với con nên con cảm thấy quý cậu chỉ là như vậy thôi. Ừ thì tao cứ dặn trước như thế để mày biết chừng mà cư xử. Tao từng chứng kiến cả chục con ôm mộng rồi vỡ mộng khóc lóc, đòi chết lên chết xuống rồi đấy. Nhà này giàu lắm con à, không môn đăng hộ đối thì đừng mơ tưởng đến nhé. Tôi cười cười, cũng không lấy những lời đó mà dần số khó chịu, bởi vì thiếm đài nói đúng. Dân đen như bọn tôi thì tốt nhất đừng mơ tưởng mà rồi khổ cái thân. Người giàu kẻ bình thường mà yêu nhau thì cũng khổ sở trăm bề, chứ nói gì là người nghèo sơ nghèo xác như bọn tôi. Thôi đi, quý là quý tấm lòng của cậu thôi, chứ tôi cũng không dám ôm mộng được làm chim phượng hoàng đâu. Cứ làm chim sẻ sống qua ngày cũng là quý lắm rồi. Thôi, đi nấu cơm thím ơi. Mấy chuyện này đối với con xa vời lắm, con không dám nghĩ đến đâu. Ừ, tôi coi vậy mà khôn đấy con. Bẵng đi một thời gian, công việc của tôi ở nhà chủ cũng thành thục hơn trước. Cha tôi và thằng Toàn cũng vừa được tăng lương. Cuộc sống nhà tôi đỡ khó khăn hơn trước rất nhiều. Tiền lương của tôi mang về để trang trải chi phí sinh hoạt trong nhà. Còn tiền lương của cha và thằng Toàn thì để dành trả nợ. Nói chung thì cũng chưa khá lên được. Thế nhưng mà như vậy thì cũng tốt lắm rồi. Sáng nay vừa ra khỏi cửa, tôi đã nghe mọi người tuồm năm tuồm ba bàn tán xôn xao chuyện cậu hai nhà ông Độ. Đúng là hôm qua tôi có nghe phong phanh là cậu hai bị bệnh gì đó có vẻ nặng. Ông bà chủ và mọi người hoảng loạn hết cả lên. Nhưng nghe là nghe như vậy thôi chứ có liên quan gì đến tôi đâu. Ai nói thì nghe chứ cũng không dám tò mò chuyện của chủ. Cứ tưởng đâu là nhà ông Độ kín miệng lắm. Ai dè mới hôm qua mà sáng nay trong làng đã dần dần cả lên. Thì cũng không định nhiều chuyện đâu, nhưng mọi người đã mất sức nói Thì tôi mà không bỏ công ra nghe thì cũng phụ công mọi người quá. Cậu hai chắc là giống cậu ba rồi. Bị là anh em sinh đôi mà. Người trước vừa dứt câu, người sau đã tiếp lời. Bà nói cũng phải đấy. Đợt cậu ba chết tôi còn nhớ như in. Lúc đó mới cưới bà nhà. Hai vợ chồng tôi đi coi gió mồn một. Lại một người nữa lên tiếng. Mà nghe đâu cậu hai cậu ba là do bà hai đi cầu đi khẩn. Mà dòng thứ con cầu khẩn nó khó nuôi dữ lắm. Cái cậu hai này đáng lý chết từ nhỏ chứ không phải cậu ba đâu. Ai dè cậu ba lại chết trước. Mà lại còn chết lúc còn nhỏ nữa. Bữa chôn tôi cũng có đi coi. Mà mấy ông mấy bà còn nhớ cái vụ kia không? Tôi nhích đến gần một chút nghe cho rõ hơn. Chuyện nhà ông đồ cũng ly kỳ phết nhỉ. Nghe người kia hỏi, mọi người bắt đầu nhao nháo cả lên. Thế có phải ông nói cái vụ lấy vợ cho cậu ba không? Có phải như thế không? Tôi cũng biết vụ đó, nổi tiếng khắp vùng cơ mà. Tôi lại cảm thấy tò mò. Người thì dịch sát lại chút nữa, miệng cũng hỏi tới. Là vụ gì vậy các bác? Thấy tôi chưa biết thì mọi người kể ngay. Cái con nhỏ này, mày mới tới chắc đâu có biết. Cậu ba nhà ông đồ chết trẻ măng à, chừng mười mấy tuổi chứ nhiều đâu. Mà chết xong thì quậy phá quá hay sao đấy. Ông đồ mới phải bỏ tiền ra mua một cái xác chết con nít chạc tuổi cậu để về làm vợ âm phủ cho cậu. Cái con nhỏ đó dễ thương lắm ấy. Tao thấy mặt luôn mà. Vài người tò mò. Sao mà ông thấy mặt hay vậy? Tôi nghe nói che mặt mà, có thấy gì đâu. Ông chú hếch mặt hánh diện. Tôi chứ có phải là mấy người đâu. Đã đi coi là coi cho tới cùng. Mà con nhỏ dễ thương mà chết trẻ quá như vậy. Nghĩ cũng tội. Tôi còn nhìn thấy rõ cảnh đưa con bé đó vào quan tài cùng với cậu ba mà. Hai người nằm song song. Con bé đó người còn ấm. Rõ ràng là mới vừa chết thôi. Ghê như vậy á? Ừ. Cái làng này có tục là như vậy. Chết trẻ, chết yểu, chưa vợ con gì thì phải như thế. Thế vậy thì vong hồn mới không về quấy phá gia đình. Mà nói chung là bây giờ thì cũng hiếm. Tại vì nghèo quá, tiền ăn, tiền chữa bệnh không có mới chết. Mà đã nghèo rồi thì lấy tiền đâu ra mà cưới vợ gả chồng cho người chết. Quậy thì tôi cũng đành chịu chứ tiền đâu ra. Như nhà công thành đấy. Giàu có quá chừng như vậy, bỏ chút tiền ra mua đất đời trai của thằng Sửu có là gì đâu. Mà kể ra thì ông nói cũng phải đấy. Tôi nghe từ đầu đến đuôi, da gà dựng hết cả lên. Ở đâu mà ra cái tục lệ kỳ lạ như vậy? Ở nơi tôi sống trước kia đâu có những thứ như vậy. Chết là chết. Hoặc là có nợ nần hay oan khuất gì thì để Diêm Vương ra xử lý, chứ sao lại như thế? Chả nhẽ chết rồi cưới vợ thì xuống dưới suối vàng, sẽ được động phòng rồi sinh con đẻ cái hay sao? Vấn đề này quá là nan giải đi mà. Tôi cũng không biết là cậu hai nhà ông đồ có qua khỏi không. Mà cậu đó thì cũng hiền, cũng hy vọng cho cậu ấy sống được. Lúc này thì một người chợt lưới nuối tiếng. Mà cậu hai thì đẹp trai lắm, đẹp nhất trong mấy cậu luôn đấy. Đẹp quá mà chết thì uổng phí của trời. Mà cậu ba chết rồi, bây giờ cậu hai mà đi theo nữa. Bà hai chắc chết chứ sống gì nổi nữa. Mà ông đồ ông ấy thương cậu hai này lắm. Dễ gì ông ấy để con trai mới chết như vậy. Tôi cũng mong là như thế. Nghe một hồi thì thấy gần chết giờ làm. Tôi vội vội vàng vàng chạy thục mạng về đến nhà chủ. Vừa chạy thì vừa nghĩ về chuyện vừa nãy. Thoáng chốc cảm thấy sờn cả da gà. Bởi vì mẹ tôi nói đúng. Vùng đất này kỳ lạ lắm. Sống thì phải cẩn trọng. Chứ không thôi mang họa như trời. Đâu mà tâm linh dư vậy không biết. Nhà chủ của tôi hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày. Loáng thoáng lại còn nghe được tiếng khóc thút thít của chủ nhà. Cổng lớn hôm nay không đóng thế nên tôi cứ như thế mà đi vào. Vừa bước vào vài bước lại nhìn thấy một vị mặc bộ đồ màu nâu bước ra. Trong kiểu quần áo thì giống như một vị thầy Pháp. Đi kế bên vị ấy là một người đàn ông, chắc là chạc tuổi mấy cậu nhà này. Kế bên nữa lại là cậu Tư. Ba người bọn họ bước ra. Vị thầy nhìn thấy tôi cũng lễ giáo, cúi đầu chào thầy ấy. Lúc tôi ngước lên, tôi lại nhìn thấy ông ấy nhìn tôi cười. Tự nhiên mà rất nhanh sau thì không thấy nụ cười khi nay nữa. Tôi lại nhìn chằm chằm về phía ông ấy. Thoáng chốc lại thấy mình giống như vừa hoa mắt. Bởi vì rõ ràng biểu cảm trên mặt của ông ấy rất nghiêm nghị. Làm gì giống như vui vẻ mà cười với tôi. Cậu tự tiến hành người kia ra cổng. Chiếc xe hơi sang trọng, mở cửa sẵn để đợi hai vị kia lên. Tôi cũng tò mò đứng dõi theo. Rồi lại nhìn thấy cậu Tư rất cung kính với vị thầy mặc đồ nâu trước mặt. Hai người một trẻ một trung niên lên xe ra về. Cậu Tư nhìn thoáng theo một chút rồi cũng quay người bước vào trong. Lúc cậu Tư vừa quay vào, tôi nhìn thấy cậu ấy nở ra nụ cười rất sảng khoái. Rồi tự dưng thấy tôi nhìn như thế, cậu ấy liền cau mày, có vẻ như bực dọc đi nhanh đến trước mặt của tôi. Cậu lén theo dõi tôi à? Tôi nhìn cậu ấy hai mắt mở to vì sững sờ. Chưa kịp nói gì thì cậu ấy nhảy vào miệng tôi ngồi sẵn, giọng thì sang sảng. Tôi nhìn thấy cô lần trước, phải mất mấy ngày mấy đêm thì mới hoàn hồn lại được đấy. Mà cô làm ơn, đừng có lảng vảng trước mặt của tôi nữa. Thế cô không tự soi gương mỗi ngày à? Cái mặt thì xấu như ma thế này, mà vác đi nhìn hết người này đến người kia như vậy, thế không biết nhục à? Tôi nghe xong thì cứng họng, người dần đến run cả lên. Nhìn thấy tôi im lặng không nói gì, cậu Tư lại cười khinh miệt. Tôi biết thân biết phận giúp đi. Làm ơn, né xa tôi ra. Tôi mà nhìn thấy cô lần nữa thì đừng trách tôi đuổi cô về đấy. Mẹ nó, âm hồn bất tán. Dứt lời, cậu Tư hầm hực bực tức quay người đi thẳng vào trong. Để tôi đứng ngoài sân vừa ê mặt với đồng nghiệp, vừa tức cành hông, không nói được lời nào. Xin phép cho tôi chửi tục một chút chứ, mẹ nó. Cái tên này, có bị đa nhân cách không vậy? Tự mãn đến mức này là cùng. Không muốn quan tâm đến chuyện của gia đình phức tạp này nữa, tôi quay người đi thẳng xuống bếp làm công việc của mình. Mở từ vô phức lắm mới lấy phải một tên đàn ông vô duyên như cậu Tư. Vô duyên mà cứ tưởng mình hài hước, gió nực cười. Nghe mọi người bảo nhau cậu hai có vẻ không qua khỏi. Đã mấy ngày rồi mà cậu vẫn không ăn uống gì. Cả ngày chỉ nằm thiếp đi thôi. Và cũng không cho ai bước vào phòng. Ngay đâu là bị bỏ bùa, bỏ ngái. Hay đại loại là bị nguyền rủa gì đó. Tôi thì nghe người này một chút, người kia một chút. Chứ cũng không rõ là gì. Mà có vẻ là tình hình của cậu hai xấu thật. Ngay cả Tiểu Đào và Thiếm Đài đều nói như vậy. Tiếc thật đấy. Nghe đồn cậu hai đẹp trai lắm. Mà tôi còn chưa kịp nhìn thấy cậu. Thì cậu đã... Hết giờ làm. Tôi nói với Tiểu Đào vài câu rồi cũng nhanh chóng ra về. Hôm nay Thiếm Đại cho tôi miếng thịt heo quay. Lát nữa về thằng Toàn và cha tôi lại được một bữa no nê. Thằng Toàn em tôi thì nó khoái cái món thịt heo quay này lắm. Hí hửng xách túi thịt về nhà. Vừa đi vừa hát nghêu ngao. Nhìn cánh đồng trồng cải xanh mơn mởn. Thích mắt thật. Ước gì mới rau cải này được giá. Để bà con có thêm tiền nuôi sống gia đình. Chứ rau củ trồng ra mất giá mãi như vậy. Ai mà làm lụng vất vả mãi cho nổi đây. Ê! Có tiếng xe hơi chạy phía sau. Là có tiếng kêu của ai đó. Tôi vội vàng quay lại nhìn xem. Cứ tưởng là ai. Thì hóa ra là cậu Năm đang ngồi trên xe. Nhìn thấy cậu tôi liền cúi đầu chào. Cậu Năm. Cậu Năm dừng xe lại. Mở cửa bước xuống. Rồi đi đến trước mặt của tôi. Hôm nay thì cậu mặc áo sơ mi trắng. Quần nâu dài. Trông vô cùng lịch lãm. Thấy tôi nhìn thì cậu cười rồi hỏi. Thấy tôi đẹp trai không? Tôi gật gật. Đẹp trai. Cậu Năm rất đẹp trai. Cậu Năm cười ha hả. Khen tôi đẹp trai. Vậy thì thưởng. Thưởng gì à cậu? Cậu ấy lại cười, giọng rất dễ nghe. Đợi tôi đi thành phố về, tôi mua quà cho cô. Bây giờ thì tôi cũng không có gì để cho cô cả. Hai mắt của tôi mở to tròn nhìn cậu. Cậu đi thành phố à? À, thế cậu có thể mua cho tôi bánh ngọt được không? Cậu Nam ngạc nhiên hỏi lại. Bánh ngọt? Là bánh gì? Tôi phấn khởi đáp. Là bông lan trứng muối, phô mai tan chảy đấy. Cậu Nam kinh ngạc nhìn tôi. Tụi cô cũng biết những bánh này à? Mà cô hình như không phải là dân ở đây. Tôi gật đầu rồi đáp. Tôi... là dân khác đến đây. Tôi thèm những loại bánh đó quá. Nếu như được thì cậu mua cho tôi được không? Tôi về xin tiền mẹ trả lại cho cậu nhé. Cậu Năm bật cười. À, ra vậy. Được rồi. Nếu như mua được tôi mua cho. Tôi chỉ sợ tôi quên thôi. Thế vậy thì cậu nhớ mua giúp tôi nhé. Nhớ mua cậu nhé. Cậu Năm gật đầu. Tôi nhớ rồi, sẽ mua cho cô. Mà cũng chế rồi đấy, có cần tôi đưa cô về nhà không? Tôi lắc đầu từ chối. Dạ không cần đâu, nhà tôi ở kia là tới. Cậu bận việc thì đi trước đi, coi chừng chế giờ làm cậu nhé. Vậy thì tôi đi trước, vài ngày nữa gặp cô sau. Dạ vâng. Chào hỏi xong thì cậu Năm liền lái xe rời đi. Chiếc xe hơi sang trọng chạy nhanh ra khỏi con đường làng, rồi tiến thẳng ra đường lớn. Tôi nhìn theo xe, rồi tự hỏi thầm trong bụng. Biết đến khi nào thì tôi mới quay trở lại thành phố đây. Cuộc sống khá giả trước kia, tôi thật sự đã nhớ lắm rồi. Buổi sáng của hai ngày sau đó thì anh tài xế xe của cậu Năm hôm trước vừa nhìn thấy tôi đến đã chặn ngang tôi lại. Rồi anh ta nói nhỏ vào tai tôi. Tức khi nào em về thì nhớ nói anh. Anh đưa bánh cho em. Là cậu Năm dặn anh mua cho em đấy. Tôi nghe xong hí hửng hỏi lại. Bánh bông lan? Bánh tan chảy á? Đúng rồi. Tức khi nào về thì ghé lấy. Bây giờ đưa thì người ta dễ nghỉ, mất công ấy. Dạ vâng ạ. Cả ngày đi làm tôi có mong cho hết cả thôi. Vừa tan làm thì tôi phi ngay đến chỗ anh tài xế lấy bánh, rồi nhét vào trong giỏ của mình, hí hửng đi nhanh về nhà. Cuối cùng thì tôi cũng được nếm lại mùi vị của bánh bông lan, thích thật đấy. Cậu Nam, cậu ấy thật tốt. Đúng là mùi vị của bánh quen thuộc. Một mình tôi ăn hơn nửa cái mỗi loại mà vẫn cảm thấy không đủ, thích thật đấy. Lâu lắm rồi thì tôi mới được ăn lại loại bánh mà mình yêu thích. Lần này thì phải cảm ơn cậu Nam thật nhiều mới được. Qua vài ngày sau đó, cậu Năm lại gửi anh tài xế đến, rồi mua thêm một tô bánh nữa. Lần này còn có cả bánh quy bơ sữa, bánh dứa các loại. Tôi ôm một túi về. Buổi tối đến thì gặm nhấm từng loại bánh cùng với trà ngon. Ngẫm nghĩ về cuộc đời còn son trẻ. Thế phen này thì tôi phải gửi tiền trả lại cho cậu. Dù nghèo thật đấy, thế nhưng mà cũng không thể nào nhận không không như thế này mãi. Sáng sớm hôm sau tôi sửa soạn cho cha lên rừng đốn gỗ. Rừng này là do nhà ông Độ khai đất và gây rừng. Mục đích là kinh doanh sản xuất gỗ, chứ không phải là đốn gỗ lậu. Nhà chủ của tôi giàu có cũng như cái nghề này bao nhiêu lâu nay. Và nghe nói đây là nghề gia truyền bao nhiêu đời. Mà phải công nhận nhà ông Độ có thời. Làm ăn càng ngày càng phất lên. Chỉ cần nhìn biệt thự họ xây cũng đủ biết giàu có cỡ nào. Bữa này thì chắc là cha về trễ lắm. Mẹ con ăn cơm ngủ nghỉ trước đi, không cần đợi cha đâu. Cha, có cần mang cơm theo không? Cha tôi lắc đầu đáp. Chủ nhà bao ăn mà. Xong việc thì cha về, cứ để cửa cho cha là được. Dạ vâng ạ. Cha đi rồi, thằng Toàn em tôi cũng đi theo sau. Hôm nay chỉ có cha vào rừng. Thằng Toàn thì vẫn làm việc ở xưởng gỗ như mọi ngày. Tôi nghe nói là vào rừng đốn gỗ thì lương cao hơn, thế nhưng mà công việc nặng nhọc và nguy hiểm nữa. Biết là rừng sản xuất, thế nhưng mà cũng không nói được những rủi ro phát sinh. Nhìn cha khăn gói đi vào rừng mà tôi lo quá. Mẹ khều tay tôi nhắc nhở. Đi làm đi con, coi chừng chết giờ đấy. Tôi gật đầu, đội mũ rộng vành, đeo theo cái túi đựng vài vật dụng cá nhân. Thưa mẹ một tiếng rồi nhanh chân đi bộ đến nhà chủ. Từ hôm đụng độ cậu Tư bị cậu ấy xỉ vả cho đến bây giờ, mỗi khi đi trong sân nhà, tôi đều đội cái mũ lên cho an toàn. Cậu Tư nhà này bị ảo tưởng nhan sắc mạnh lắm, và tôi thì không muốn bị cậu ấy mang ra chiêu đùa bớn cợt mãi. Cũng không phải là sợ bản thân mình bị tổn thương. Tôi chỉ sợ hôm nào nhìn không được, tôi đấm cậu ấy mấy phát thì lại mang họa ở tù thì toi. Gì chứ tôi thì dễ cáu lắm. Kiềm chế không được khéo, có án mạng xảy ra đấy. Nghe nói là cậu Năm về nhà từ hôm qua. Tôi định đến trả tiền bánh cho cậu, tự nhiên mà không dám lên nhà. Bây giờ chỉ biết đợi khi nào gặp được cậu thì trả cho cậu thôi. Mà nói gì thì nói, cậu Năm tốt với tôi thì tôi mừng. Chứ mà thân thiết quá cũng không hay. Người ta mà dễ nghỉ thì cũng mệt lắm. Sau giờ cơm trưa, tôi được nghỉ ngơi từ nửa tiếng cho đến một tiếng rưỡi tùy hôm. Nhưng mà dạo gần đây bởi vì cậu hai bị bệnh, vậy nên bếp núc trong nhà lúc nào cũng phải sẵn sàng. Thành thử ra suốt từ sáng cho đến bây giờ, tôi mới được ngả lưng nằm một lát. Lúc sáng có đem theo hộp bánh quy nhỏ, Cứ canh me đến giờ trưa thì tôi mang bánh ra nhấm nháp. Sẵn tiện thì mời chị em trong bếp cùng ăn. Mấy người ngồi cùng nhau trên tấm chiếu sạch. Mới ăn đến cái bánh thứ hai thì ở nhà trên đi xuống. Chị thì quét dọn đi hùng hổ đến chỗ bọn tôi. Chị hất hộp bánh quy trên tay của tôi rơi xuống sàn. Giọng của chị đanh đá. Con An này, mặt của mày dày thật đấy. Đã lén phén vào bồ tao, lại còn mang bánh bồ tao mua cho đến chỗ làm sao ăn như vậy. Thì không nhé, mày đánh chọc máu điên của tao lên à? Lúc này mọi người nhìn tôi kinh ngạc xen lẫn tò mò. Mà tôi thì tôi cũng ngạc nhiên không kém. Ơ kìa, chị thì, chị nói gì kỳ vậy? Em cái gì mà lén phén với bồ chị khi nào? Nhưng mà bồ chị là thằng nào đấy? Chị Cúc kề tai tôi nói nhỏ. Thằng Học tài xế là bồ của con Thị đấy. Học tài xế? À, thì hóa ra bà Thị này là bồ của ông Học sao? Lại cái trò ghen tuông vớ vẩn đấy mà. Tôi đứng dậy đi đến nhặt bánh quy rơi, rồi tôi cho vào hộp. Xong xuôi thì tôi đáp lại chị ta. Thế ai nói với chị? Tôi lén phán với bồ chị. Chị muốn tố tôi thì cũng có bằng chứng đưa ra đây mà tố. Chị cứ nói không không như vậy, ai tin chị được? Bà Thị bị lừa giận che mờ mắt. Chị ta sáp lại như muốn đánh tôi, gân cổ lên rồi quát. À, con này, đã xấu là còn thích đóng vai ác nữa. Tao nhìn thấy rõ ràng mày lấy bánh từ chỗ của anh Học. Thế bây giờ nói mày còn chối cái nữa. Ngừng lại vài giây, như soạn thêm văn, chị ta cười khinh miệt rồi nói. Tao biết ngay mà. Cái loại xấu mà chê quỷ hơn như mày, suốt ngày chỉ thích ve vãn đàn ông thôi. Thế mày nhìn thấy bồ tao hiền, mày bỏ bùa dù dỗ anh ấy có phải không? Con quỷ! Ôi trời ạ! Cái logic gì mà kỳ cục như vậy bà chị? Tôi nhếch môi nhìn chị ta dần đồng đồng trả lời. Chị nói chuyện nghe buồn cười thật đấy. Thế phải tôi đẹp, chị nói tôi dùng nhan sắc ve vãn bồ chị còn nghe được. Đằng này chị nhìn tôi thử mà coi. Tôi và chị ai xấu hơn mà bồ chị bỏ chị theo tôi à? Thế nói mà không biết suy nghĩ. Chị nghĩ bồ của chị điên hay là gì vậy? Ngay đến đây thì bà Thị lại có một chút biến sắc, giọng nói ấp úng. Thì cũng bởi là vì mày xấu quá, thế nên mày chơi chiêu bỏ bùa anh ấy. Tôi cười ha hả nói. Bỏ bùa sao? Tiền ăn tôi còn không có, rảnh rỗi đâu bỏ bùa người yêu của chị như vậy. Mà nếu như tôi có tiền mời thầy làm bùa, thì bỏ bùa ai đấy giàu có, bỏ bùa của bồ chị làm gì thế? Ngừng lại một lát, tôi hỏi mọi người xung quanh. Mấy chị à? Thế mấy chị thấy em nói có đúng không? Đã tốn tiền bỏ bùa, thế bỏ cái thằng nào đẹp má hay là giàu có? Mắc công gì lại bỏ bùa cái ông vừa nghèo vừa xấu như vậy? Bà thì nói chuyện đâm bang quá rồi đấy. Mấy chị làm cùng cũng đều gật gù đồng ý. Mà cái này thì tôi nói đúng. Tôi mà có bỏ bùa thì bỏ bùa mấy cậu nhà này. Chứ mắc mớ gì bỏ bùa ông lái xe. Làm gì cho mang tiếng như vậy? Lúc này chị Cúc cũng lên tiếng giảng hòa. Con An nó nói cũng hợp lý đấy. Thế có khi là em hiểu nhầm gì nó rồi. Con nhỏ này nó hiền queo à? Có biết trai gái gì đâu. Thêm nấu bếp cũng lên tiếng giúp tôi. Mà tao thấy thằng Học nó sợ mày còn hơn sợ hùm sợ cọp đấy. Dễ gì mà nó dám ngoài tay với con khác đâu. Bà thì nghe mọi người nói giúp tôi như vậy thì bà ấy bắt đầu đỏ bừng mặt, vừa quê đổ lại vừa giận dữ. Thì mấy người biết gì mà nói? Mà nếu như nó không có tình ấy với anh Học, vậy thì mắc mớ gì? Nó lại đến cho anh ấy để lấy bánh như vậy. Nói xong thì chị ta chỉ vào hộp bánh trên tay tôi quát lên. Đấy, đây này, cái hũ vẫn còn ở đây. Nó dụ dỗ anh Học mua cho nó, chứ có phải đâu. Mọi người lúc này mới nhìn về phía tôi. Miếng bánh đang cắn dở của thím nấu bếp cũng vì câu nói kia của chị Thị bị bỏ vào sọt rác kế bên. Chị thì được nước làm tới. Đây nha. Nói có sách, mách có trứng. Thế mày lại còn dám chối là bánh này là mày mua đi. Tôi nhìn về phía chị ta điềm tĩnh đáp. Thế từ nay đến giờ, tôi có nói là bánh này tôi mua à? Mà tôi cũng không nói bánh này không phải là anh Học mua, có phải không? Mộ Thị cười lớn, chị ta dấn lại trước mặt của tôi. Sao? Từ cuối cùng thì mày cũng chịu nhận rồi sao? Con quỷ cái! Tôi trợn mắt, chỉ tay vào chị ta gằn giọng nói. Ê! Chị thôi cái giọng mất dạy đó đi nhá. Chị dám đánh tôi không? Từ đâu? Chị nhào vào đánh thử xem. Xem thử, tôi có chôn sống chị ở đây không? Mộ Thị bài hai cái miệng xa rồi nói. Ôi trời ơi! Ôi làng nước ơi! Ra đây mà xem này! Cái con này, nó đòi giết tôi! Nó đòi giết tôi làng nước ơi! Khung cảnh hỗn loạn, bà Thị vừa gào vừa múa tay múa chân. Hai ba người chạy đến can ngăn chị ta. Còn tôi thì vẫn đứng chờ ra, chờ đợi chị ta nhào vào đánh thử xem. Thế nhưng mà chờ đợi từ nãy đến giờ cũng chưa thấy chị ta ra tay. Chị Cúc thì thấy chuyện càng lớn, chị liền khuyên bảo tôi. An, thế mày coi xin lỗi nó một tiếng đi cho êm chuyện. Chứ cứ để nó la hết cái kiểu này, con mà bị đuổi cổ cả đám đấy. Nhưng mà tôi nhất quyết không đồng ý. Nhưng mà em có làm gì đâu. Bà ấy từ đâu đến nhào vào kiếm chuyện với em như vậy. Nói đến đây thì tôi ngừng lại một chút, lớn giọng nói hết cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì bà đã thích quậy, cứ để bà ấy quậy đi. Lát nữa đến tai chủ thì bị đuổi việc hết, có gì đâu. Thì bà có ngon thì nói anh Học vào đây, ba mặt một lời rõ ràng. Chứ con mà đụng đến tôi cào nhà của bà ra đấy, không đùa đâu. Đàn bà gì mà cân hết quá trời quá đất như vậy. Ông Học, ông ấy thấy cảnh này chắc ông ấy cũng ớn tới già đấy, chứ ai mà dám lấy bà. Nghe tôi nói như thế, Mộ Thị có vẻ sợ sệt. Mộ ta hết khua tay múa chân, thế nhưng mà vẫn còn giả vờ đòi đánh, đòi đấm cho mọi người hùa vào can. Tôi nhìn bà Thị lúc này không khác gì con lằng quăng. Uốn néo mà có dám làm gì tôi đâu. Chuyện gì mà ồn ào như cái chợ vậy? Tiếng quát uy phong cất lên. Lúc này Mộ Thị và mọi người im bặt nhìn chằm chằm về phía cửa. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Thì liền nhìn thấy cậu Nam dáng người thẳng tắp, mặt mày nghiêm nghị đứng nhìn. Nhìn thấy tôi và mọi người đều nhìn thì cậu từ từ bước xuống, trầm giọng rồi nói. Sao vậy? Ở đây có chuyện gì sao? Nghe cậu hỏi như thế tôi liền trả lời ngay. Dạ thưa cậu, là chị Thị đổ oan cho tôi có san tình với anh Học lái xe. Chị không có bằng chứng, thế mà cứ đùng đùng đến tìm tôi, đòi đánh đòi giết từ nãy đến giờ. Chị Thị sợ thua thiệt, nhanh nhảu đáp. Dạ cậu Nam, em nói là có bằng chứng. Rõ ràng em nhìn thấy nó dù số. Nó nói anh Học mua bánh cho nó. Nhà nó thì nghèo thấy bà, tiền đâu ra mua bánh để mà ăn chơi như vậy. Tôi nhếch mép nhìn chị ta. Chị ta khinh người cũng vừa vừa thôi chứ. Nghe đến đây cậu Nam cau mày. Chỉ có như vậy thôi. Thế mà chị đã vu vạ cho người ta có san tình với người yêu của chị sao? Thế chị đi hỏi anh Học lái xe chưa mà đã khăng khăng như vậy? Cậu Nam hỏi lớn. Sao? Chưa hỏi có phải không? Chị thì giật mình, mặt mày thì xanh mét. Dạ chưa. Cô Nam bực dọc rồi cảnh cáo. Chưa hỏi rõ ngọn ngành đã vu oan cho người ta như thế. Cái tội của chị là cái tội hồ đồ đấy. Thêm một tội nữa, lớn xác rồi, là còn làm loạn ở nhà chủ. Thế bây giờ tôi hỏi chị, chị có muốn làm ở đây nữa không? Nói rõ một tiếng đi. Chị thì cuống cuồng xin lỗi. Dạ em xin lỗi cậu Nam. Cậu thương tình đừng đuổi em. Cũng tại em thấy con An nó đến cho anh Học lấy bánh, em ghen thế nên. Lúc này thì tôi mới lên tiếng giải thích. Bánh này là tôi gửi tiền anh Học mua đấy. Lúc trước tôi là dân thành phố, bây giờ xa cơ thất thế về đây, thèm bánh trên thành phố quá. Tôi nhờ anh ấy mua có gì sai đâu. Chị muốn gì thì phải hỏi cho rõ. Tôi đâu có giấu giếm chị cái gì đâu mà chửi rủa tôi dữ như vậy. Tôi nghèo thì nghèo thật đấy, chưa giật bồ của người ta thì tôi không hàm đâu. Chị Thị vẫn cứ ngoan cố cãi lại. Ai mà tin cái miệng của mày được? Cậu Năm nhíu mày. Cái chị này, người ta đã nói như vậy rồi, thế mà vẫn còn ngoan cố. Hôm trước cô An gửi anh Học mua bánh, có tôi chứng kiến. Hôm đó anh Học chờ tôi đi thành phố có chuyện. Sao, bây giờ vừa ý chị chưa? Lúc này thì mọi người mới gật gù tin tưởng những gì tôi vừa nói. Chị thì méo mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi. Cậu Năm thì liếc mắt nhìn chị, rồi lại nhìn đến chỗ tôi. Giọng của cậu nhàn nhạt. An An, cô lên nhà trên, bà hai cần gặp đấy. Mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, mà tôi thì cũng ngạc nhiên không kém, ngơ ngác hỏi lại cậu Năm. Cậu Năm, cậu nói bà hai tìm tôi sao? Cậu Năm gật đầu. Đúng như vậy, cô theo tôi lên nhà nhé. Tôi ngu ngơ gật gật. Dạ vâng ạ, cậu đợi em một lát. Sau khi nói dứt câu thì tôi liền nhanh chóng rửa tay rửa mặt, lau khô ráo, rồi chạy theo sau cậu Năm, trong sự tò mò của mọi người và cả tôi nữa. Quái lạ thật đấy. Thế bà hai tìm tôi có chuyện gì vậy? Không nhé, tôi làm gì sai sao? Đi theo sau lưng cậu Năm, đi được vài bước thì cậu mới quay lại nhìn tôi. Ánh nhìn có một chút kỳ lạ. Cậu nghiêm nghị rồi hỏi. An An, tôi hỏi cô chuyện này nhé. Trái tim tôi cũng đập thình thịch theo sự nghiêm túc của cậu. Dạ vâng, cậu hỏi đi. Mấy ngày trước, cô có nhặt được một bao lì xì bên đường có phải không? Tôi nghe xong thì ngỡ cả người. Bao lì xì? Dường như nhớ ra chuyện gì đó, tôi reo lên. À, dạ đúng rồi. Tôi có nhặt được bao lì xì. Tự nhiên mà bên trong thì cũng không có gì cậu à. Có mỗi sợi chỉ dài màu đỏ và mấy cọng tóc ngắn ngắn thôi. Cậu Nam liền hỏi gấp. Thế rồi bao lì xì đó đâu? Tôi bỏ rồi. Cứ tưởng là có tiền, chứ đã không có tiền thì tôi lấy để làm gì? Nghe tôi nói xong thì cậu Nam khẽ gật gù, có vẻ dễ chịu hơn khi nãy rất nhiều. Nhìn thấy tâm tình của cậu thay đổi, tôi thử dò hỏi nguyên nhân. Nhưng mà sao vậy cậu? Tại sao cậu lại biết là tôi nhặt được bao lì xì ngoài đường vậy? Cậu Năm nhìn tôi, ánh mắt trở nên kỳ lạ, giọng nói thì gấp gáp. An An, tôi dặn cô chuyện này. Lát nữa bà hai và mọi người có hỏi cô nhặt được bao lì xì màu đỏ bên đường hay không? Cô trả lời có thấy, nhưng mà không nhặt được. Cô hiểu ý tôi chứ? Tôi cau mày hỏi gấp. Nhưng mà vì sao phải nói như vậy cậu? Cậu Nam đột nhiên im lặng vài giây, rồi mới nói ra một chuyện đồng trời. Và giọng nói của cậu ngập ngừng, như không muốn nói. Anh hai của tôi có thể sẽ không qua khỏi. Và nếu như anh ấy mất, cô gái đầu tiên nhặt được bao lì xì màu đỏ kia sẽ được chôn theo cùng với anh ấy. Tôi nghe xong thì mở to mắt. Sao lại có chuyện như vậy được? Không thể nào. Tôi không thể nào chết như vậy được. Tôi hoảng hốt, vô nắm chặt cổ tay của cậu rồi quấn quáng. Cậu Năm à, cậu giúp tôi đi. Tôi còn trẻ như vậy, chưa báo hiếu gì được cho cha mẹ tôi cả. Tôi không muốn chết đâu. Cậu Năm nhíu mày nhìn xuống tay của mình. Nhìn thấy cậu có vẻ khó chịu, tôi rút vội tay về giọng ngập ngừng. Tôi xin lỗi, cũng tại tôi sợ quá thế nên... Không sao đâu, tôi cũng không để bụng đâu. Tôi biết là cô đang lo lắng mà. Ngừng lại một lát rồi cậu lại nói tiếp. Thật ra thì tôi cũng không muốn cô chết như vậy. Bởi vì vậy, tôi mới bày cho cô cách như tôi vừa nói. Cô đã hiểu chưa? Tôi gật đầu lia lịa đáp. Chỉ cần như vậy là có thể qua chuyện, có phải không cậu? Có thể. Yên tâm đi. Nói rồi thì cậu quay người đi trước, tôi thì lót tót theo sau. Bước lên cầu thang, cậu Nam đưa tôi đến trước cửa một căn phòng lớn. Cậu gõ gõ vài cái. Bên trong lập tức có người đi ra mở cửa. Nhìn thấy cậu đi vào thì tôi cũng rụt rè bước theo sau. Trong đầu thì lại cảm thấy quá mức choáng ngợp với nội thất vô cùng xịn sò trong căn phòng này. Bà nội, má lớn, cô ấy đến rồi. Cậu Năm giới thiệu, mấy người đang ngồi ở bộ ghế gỗ lên ngước mắt nhìn tôi. Tôi cũng nhìn chằm chằm về phía họ, và cả hai bên đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Bất chợt thì một bà lão tóc bạc hơn nửa đầu khó chịu kêu lên. Xấu như thế này sao? Người phụ nữ trung niên, hai mắt thì đỏ ửng, ngồi bên cạnh cũng liền thở dài ngao ngán khi nhìn thấy tôi. Bà lão kia thì trông tướng mạo rất uy quyền, nét mặt thì vẫn còn khá rõ nét. Có thể là lúc còn trẻ, bà ấy là kiểu phụ nữ có tài, giống như nữ tướng vậy. Còn người phụ nữ trung niên thì lại khác. Đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, không phải là quá sắc sảo, nhưng mà cũng không tầm thường. Đại loại là kiểu phụ nữ dịu dàng, đằm thắm, thanh tao. Bà lão kia nhìn về phía cậu Năm, bà không vui rồi hỏi lớn. Cảnh Đức, con đưa nhầm người về không vậy? Cậu Năm lắc đầu. Là cô ấy. Con gái của cặp vợ chồng mới đến đây sinh sống. Tên cô ấy là An An, làm cho nhà mình. Bà lão có một chút bất mãn. Người xấu thì ta cũng gặp nhiều rồi. Thế nhưng mà xấu như cô gái này, thế vậy thì làm sao mà xứng với anh hai của con? Tim tôi đập thình thịch. Cầu mong cho bà ta thấy tôi xấu quá, buông tha cho tôi. Vừa nói thì bà lão vừa nhìn chằm chằm về phía tôi. Ánh nhìn vừa không có thiện cảm, lại vừa có vẻ như khinh thường. Người phụ nữ kế bên thì khá hơn một chút. Bà ấy cất giọng khàn khàn hỏi tôi. Cô gái à? Thế có phải là cô từng nhặt được bao lì xì màu đỏ, bên trong có tóc và chỉ đỏ hay không? Nghe hỏi đến vấn đề này, tôi run rẩy hít vào một hơi rồi mới dám trả lời. Bao lì xì đỏ? Tôi không nhặt được. Hai người bọn họ ngạc nhiên, bà lão lên tiếng. Cô không nhặt được? Tôi gật gật đầu, thấp giọng run run. Dạ không, tôi có thấy nó nằm ở dưới đất, thế nhưng mà tôi không có lấy. Người phụ nữ có một chút lúng túng. Chuyện này... Sơn, cậu nói đi, tại sao lại như vậy? Lúc này thì người tên Sơn bước đến, là một thanh niên trẻ tuổi. Cậu ta lên tiếng phản bác. Rõ ràng là con nhìn thấy cô gái này nhặt được bao lì xì hỉ của cậu hai. Cô ấy lại còn mở ra xem nữa mà. Trong lòng của tôi bang lên một tiếng, thổi tiêu rồi. Bà lão có vẻ khó chịu, bà ấy lớn tiếng. Cô gái, thế rốt cuộc là cô có nhặt được hay không? Tôi sợ tái xanh cả mặt mày, cúi thấp đầu. Cửa đứng ngủ ở mấy phút vẫn không trả lời được. Đang lúc chuẩn bị lên tiếng thì ngoài cửa có người bước vào. Người đó đi đến chỗ hai vị trước mặt, giọng điệu gấp gáp. Thưa lão phu nhân, thưa bà lớn, tôi tìm được bao lì xì màu đỏ này trong túi đi làm của cô An. Tôi ngỡ cả người, dường như không dám tin vào mắt của mình. Túi sách đó là của tôi. Bao lì xì đó... Không thể nào. Tôi hoảng loạn, vô lớn tiếng. Tại sao? Tại sao các người lại tự ý lục lọi đồ của tôi như vậy? Bà lão cầm bao lì xì đỏ trong tay cười khinh miệt. Cô giấu bao lì xì này đi. Dám nói láo như vậy. Dám bảo là không nhặt được á? Tôi phản bác. Tôi không có giữ bao lì xì đó. Là có người cố ý bỏ vào túi của tôi đấy. Bà lão lớn tiếng. Nói dối. Đồ trong túi của cô lại còn dám nói người khác bỏ vào. Nếu như cô nói có người cố ý bỏ vào, thì vậy là ai? Ai bỏ vào như vậy? Chuyện đó làm sao tôi biết? Người ta đã cố tình làm thì tôi... Lời còn chưa dứt, bà lão dần dữ đập bàn. Cầm miệng ngay. Nhân cách không tốt, đừng có nói nữa. Tôi bị dọa đến giật cả mình. Mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm về phía bà lão. Thấy tôi nhìn thì bà ta cười nhạt rồi nói. Nhà của tôi cho người thả bao lì xì, rồi lại cho người canh chừng xem ai nhặt được. Cô dám qua mặt tôi như vậy, để làm gì thế? Tôi nói cho cô biết, dù là chọn người chết chung với cháu trai tôi cũng chưa chắc chọn một người xấu như cô đâu. Mà cô cũng đừng cái chạy cái cối. Rẻ mạt lắm. Người nghèo các cô thấy bao lì xì thì sáng cả mắt. lấy hết tiền trong đấy rồi lại còn tỏ ra cao thượng. Đúng là hèn mọn. Tôi lại ngỡ người một lần nữa. Tiền? Trong bao lì xì làm gì có tiền? Bà ấy có nhầm không vậy? Sao thế? Tôi nói đúng chứ? Tôi suy nghĩ một lát. Tình hình bây giờ bất lợi cho tôi quá. Đã tìm được bao lì xì trong túi của tôi thì coi như không giải được cái oan này rồi. Còn về vụ tiền ở trong bao lì xì, chắc chắn có người đã lấy. Nhưng mà giờ tôi có nói là tôi không lấy thì bọn họ cũng không tin. Mà nếu đã như vậy thì im lặng là thượng sách. Thấy tôi im lặng không trả lời, bà lão tỏ vẻ chán ghét. Bà ấy thả bao lì xì đỏ xuống bàn, giọng nói bất mãn nói với người bên cạnh. Chắc chắn phải là cô gái này mới được sao? Người phụ nữ kia gật đầu đáp. Dạ vâng ạ. Thầy Liên đã dặn dò, chỉ có thể là cô ấy. Bà lão cau mày phàn nàn. Thế nhưng mà con nhìn nó đi. Vừa xấu người xấu tính như vậy. Đàn bà con gái như vậy, theo hầu Cảnh Long cũng không xứng. Lại chưa nói đến chuyện cháu nội ta chưa chắc đã chết. Mà nếu như thằng nhỏ ta qua nạn khỏi, nó lại phải cưới con nhỏ này làm vợ. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà ta đã cảm thấy không thể nào chấp nhận được. Im lặng một lát, bà ấy lại hỏi. Hay là để thầy Liên là một bao lì xì khác, lần này chọn cô gái được người được nít hơn, như vậy đỡ phiền phức giống như thế này. Người phụ nữ kia do dự. Chuyện này con không biết có được không, vì thầy Liên đã căn dặn. Con cứ nhát như vậy, tôi bảo sao thẳng độ nó chán con như thế. Bị quát vô cớ, người phụ nữ kia sủ mặt, biểu cảm xấu hổ thể hiện rõ trên gương mặt. Mà bà lão chắc cũng biết là mình lỡ lời. Bà ta dịu giọng thở dài nói. Thế thôi đi, cứ để đấy, ta tự hỏi cũng được. Xong rồi thì lại nhìn về phía tôi, ra lệnh cho đám người làm. Sơn, mày kêu người vào, đưa cô gái này đến phòng của khách, rồi để cô ta ở trong đó. Khi nào hỏi xong chuyện, ta tính chuyện của cô ta sau. Dạ vâng, thưa lão phu nhân. Thấy bọn họ có ý định đưa tôi đi, tôi liền quát tháo chống chế. Không được, các người không có quyền làm như vậy. Không được đâu, buông tôi ra đi. Vừa quát tôi vừa quay sang cậu Nam cầu cứu. Thế nhưng mà lúc này thì cậu ấy đã không còn nhìn về phía tôi, lại nhìn về phía khác. Giống như là cậu không muốn để ý đến tôi nữa vậy. Nhìn thấy biểu hiện của cậu như thế, tôi biết đã hết cách. Mặc dù tay chân vẫn còn chống trả, nhưng mà trong lòng coi như biết được kết quả vào lúc này. Kiếp nạn này e là khó thoát. Lúc này thì tôi ngồi trong phòng lớn, nhìn bốn bức tường cùng với nội thất đồ gỗ sang trọng. Thế nhưng mà tâm trạng thì chưa bao giờ tệ hại như lúc này. Đứng dậy đi vào phòng tắm, tôi nhìn gương mặt của mình trong gương. Phút chốc thì lại thấy cuộc sống này quá đỗi kỳ lạ. Vì sao bản thân tôi lại rơi vào những chuyện điên khùng như thế này? Không nhẽ cuộc sống của tôi chưa đủ khắc nghiệt sao? Thở dài một hơi, chuyện lần này chắc chắn tôi bị gài. Nhưng mà ai gài tôi? Tạm thời thì tôi đoán không được. Hy vọng bà lão kia sẽ vì gương mặt xấu xí này của tôi mà ngăn không cho tôi làm vợ cháu trai của bà ấy. Chứ nếu như mọi chuyện đã chắc chắn, vậy thì khả năng tôi thoát được là con số không tròn chính. Tôi bây giờ giống như con cá mắc vào lưới vậy. Một là chết, còn hai là từ từ mới chết. Chứ khả năng có người đến cứu một con cá vô danh tiểu tốt như tôi để rồi đắc tội với cái lưới rộng lớn đó, tôi nghĩ là chẳng có ai ngu ngốc đến như vậy đâu. Bây giờ chỉ biết trông cậy vào sự may mắn của chính mình thôi. Đúng là một vùng đất quá kỳ lạ, gia đình kỳ quái, mà sao tôi lại xui xẻo đến mức tự chui đầu vào chỗ chết như thế này. Bởi vậy người ta hay nói mấy người nghèo thì thường xui lắm. Bây giờ thì tôi mới tin câu này là đúng. Tôi ngồi trong phòng cho đến chiều. Vào giờ cơm thì có người mang cơm đến cho tôi. Họ chỉ mở cửa đưa cơm chứ tuyệt nhiên không nói lời nào cả. Tôi nhìn mâm thức ăn khá tiêu chuẩn dưới đất. Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui thì vẫn quyết định nên ăn một chút để có sức mà chống chọi với gian nan phía trước. Sau giờ cơm khoảng tầm hơn một tiếng đồng hồ, lại có người đem quần áo đến cho tôi tắm rửa. Màu quần áo họ mang đến lại chính là quần áo của tôi ở nhà. Tôi cầm quần áo trên tay, trong lòng bắt đầu dự đoán một số chuyện. E là lần này lành ít dữ nhiều rồi đây. Cả một ngày bị nhốt trong phòng như thế, tôi hết ngồi rồi lại nằm, hết nằm thì lại ngồi. Bồm xà lo lắng hoang mang, đầu óc thì suy nghĩ đến muốn nổ tung. Nhìn đồng hồ đã điểm qua con số 1 giờ sáng, tôi chỉ còn biết thở dài mệt mỏi. Đang lúc bất lực với gian nan thì từ phía cửa phòng lại có một giọng nói quen thuộc của Tiểu Đào khẽ cất lên. An An, cô ngủ hay thức? An An. Nghe tiếng gọi, tôi phi như bay đến, áp sát tai vào cửa, khẽ lên tiếng. Tiểu Đào à, tôi đây. Ngoài cửa vang lên giọng nói của Tiểu Đào. Cô có sao không? Ở trong đó có được không vậy? Được, tôi bình thường không sao cả. Thế bên ngoài kia sao rồi Tiểu Đào? Cô có nghe được gì không? An An à, bây giờ thì cô phải cố gắng. Chuyện của nhà chủ kín quá, tôi cũng không nghe được gì nhiều. Nhưng mà sao? Giọng nói của Tiểu Đào nhẹ xuống. Nhưng mà rất có thể cậu hai sẽ không qua khỏi đâu. Không qua khỏi á? Thôi tiêu đời tôi. Tôi tiêu thật rồi. Còn chuyện này nữa. Sao vậy? Tôi nghe cha của tôi nói, hình như là nhà của cô gặp chuyện gì đó đấy. Ngay đến đây thì tôi gấp gáp quĩnh quáng hỏi tiếp. Là chuyện gì thế? Tiểu Đào à, chuyện gì vậy? Cha mẹ và em trai của tôi bị làm sao vậy? Cô mau nói đi. Bình tĩnh đi đã. Tôi cũng không rõ là chuyện gì, chỉ là nghe nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là có liên quan đến chuyện của cô. Chứ cha mẹ của cô có thù hằn gì với ai đâu. Ê chết, có người đang nhìn. Tôi phải đi đây. Mà cô nhớ cẩn thận đấy nhé, An An. Nghe tiếng bước chân vội vã bên ngoài, chắc là Tiểu Đào đã rời đi. Nghĩ về những gì cô ấy vừa nói, tôi gần như suy sụp. Một chút hy vọng cuối cùng coi như tan biến. Cả người ngồi phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Tôi lo lắng đến nỗi run rẩy, không thể nào khống chế được nữa. Công sinh thành nuôi nấng của cha mẹ tôi còn chưa báo hiếu được. Bây giờ lại để hai người chịu khổ vì tôi. Tại sao cuộc sống này lại gian nan với tôi đến thế? Tôi có làm gì nên tội đâu. Cái loại hủ tục kỳ lạ gì vậy? Bọn người có tiền có thể mua ma mua quỷ, mua cả một mạng người sống sơ sơ như vậy được sao? Khốn nạn, đúng là quá khốn nạn mà. Hơn 7 giờ sáng, bên ngoài có người mở cửa đưa thức ăn vào. Lần này không ai xa lạ mà lại là Thiếm Đại. Thiếm Đại bê mâm đồ ăn sáng trên tay, thái độ thì vui vẻ khác thường. An An, ăn sáng đi. Hôm nay thì chắc là bận rộn lắm đấy. Nhìn thấy Thiếm Đại, tôi gấp gáp chạy đến. Thiếm Đại à, thế rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Đến khi nào thì tôi mới được thả ra ngoài đấy? Thiếm Đại đặt mâm thức ăn xuống bàn, giọng của bà ta dịu xuống. Chắc là lát nữa cô được thả thôi. Nhưng mà tôi nhiều chuyện nói cái này. Giọng của thêm mấy khuyên nhủ. Thật ra thì cô cũng không xinh đẹp gì. Nhà cửa thì lại nghèo. Rồi thiếu nợ cũng rất nhiều. Thôi thì hy sinh đời cô, củng cố đời em trai của cô đi. Như vậy cũng coi như cô báo hiếu cho cha mẹ của mình. Chứ bây giờ cha mẹ của cô cũng già rồi. Để cho hai người họ chịu khổ vì cô. Ai mà làm như vậy được có phải không, An An? Càng nghe Thiếm Đài nói, tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Thiếm à, Thiếm nói như vậy là sao? Thiếm cứ nói thẳng ra đi, đừng úp mở như vậy nữa. Thấy tôi có vẻ cứng rắn, Thiếm Đài suy nghĩ một lát rồi quyết định nói ngay. Là như vậy, lão phu nhân không còn cách nào khác, đành chọn cô gả về đây làm vợ cậu hai. Dù sao tôi và cô cũng là chỗ quen biết, tôi cũng không muốn giấu giếm gì cô. Cậu hai của nhà này bị bệnh rất nặng, có thể không qua khỏi. Mà cái tục lệ của nhà này cứ hễ cậu trai nào chết mà chưa vợ thì lúc chết phải lấy luôn vợ để chôn cùng, gọi là kết hôn để xuống dưới có người hầu hạ bầu bạn. Tôi nghe xong thì run run nói năng lắp bắp. Rồi thế nào nữa? Thiếm Đại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Cô là người được tổ tiên nhà này chọn. Cô giữ bao lì xì đỏ thì coi như có duyên nợ vợ chồng với cậu hai. Nếu như cậu chết, cô sẽ được bồi táng theo cậu ấy. Nghe đến đây thì miệng của tôi cứng đờ, khó khăn lắm mới nói được vài chữ. Cái gì cơ? Sao có thể chứ? Tôi vẫn còn sống mà. Thiểm Đại kéo tay tôi đi đến giường ngồi xuống, Thiểm ấy vừa trách vừa khuyên. Tôi biết là cô còn sống, tôi cũng cảm thấy tiếc cho cô. Nhưng mà ai bảo cô nhặt được bao lì xì đó làm gì? Tại bộ cô không biết nhặt bao lì xì không rõ nguồn gốc là chuyện cấm kỵ ở vùng này sao? Bây giờ cô nhặt thì cũng đã nhặt rồi. Bao lì xì cũng tìm thấy trong túi sách của cô. Có chối cũng không được. Cô cũng đừng trách nhà chồng mình độc ác. Nếu như cô không nhặt được bao lì xì lên thì cũng đã không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Tôi không cam tâm hỏi lại. Nhưng mà tôi là một người còn sống. Bọn họ sao có thể giết tôi chỉ vì muốn có người chôn cùng con cháu của họ được? Thiểm Đại thở dài khuyên bảo. An An à, được hết đấy. Người ta có tiền, người ta làm gì không được. Đừng nói là mua mạng của cô. Bây giờ mua luôn mạng một nhà bốn người cô còn được đấy. Cũng biết là bất công cho cô, nhưng mà cô nhập gia thì phải tùy tục, phép vua thua lệ làng. Cô có chống cự cũng không được đâu. Lúc này thì tôi tức đến nghẹn cả họng, cảm giác bản thân của tôi không hề có một chút giá trị nào cả. Mua mạng? Bọn họ có thể mua mạng một người đang sống sờ sờ như vậy sao? Nhìn thấy tôi im lặng, Thiểm Đại nói tiếp. Cô nên ngoan ngoãn nghe theo đi. Tốt nhất, đừng làm chuyện gì đó dại dột để rồi liên lụy đến cha mẹ cô. An An à, tôi nói cô nghe nhé. Chết thì đáng sợ thật đấy. Nhưng mà nếu như chết mà đổi lại được cuộc sống sung túc cho cha mẹ mình, tôi thấy cũng không oan uổng đâu. Mẹ cậu hai là người hiền lành hiểu chuyện. Bà ấy không để cho gia đình thông gia của mình bị thiệt thòi đâu. Và lại, cậu hai cũng chưa chết mà, vẫn còn hy vọng. Tôi cười thầm trong lòng. Hy vọng? Hy vọng gì nữa? Với một người đang hấp hối đây. Tôi im lặng một lát rồi quay sang Thiểm Đại, tôi hỏi. Cha mẹ và em trai của tôi thế nào rồi? Các người không làm gì hại bọn họ có phải không? Tất nhiên là không làm gì rồi. Sau này đều là thông gia, là người chung một nhà. Cô là vợ cậu hai, thế ai dám làm gì gia đình của cô? Vậy các người có thể cho tôi gặp mẹ tôi có được không? Thiểm Đại do dự nhìn tôi. Chuyện này gặp thì chắc là được. Nhưng mà cô có giở trò gì hay không? Tôi cười nhạt. Thiểm nghĩ tôi làm gì được? Các người nắm thóp được tôi rồi, còn sợ tôi làm gì nữa sao? Tôi chỉ là muốn gặp mẹ tôi, muốn nói chuyện với bà ấy vài câu. Sợ là sau này tôi không còn cơ hội để nói nữa. Nghe tôi nói như vậy thì Thiểm Đại có vẻ mừng rỡ, thì mới cao giọng rồi đáp. Vậy xem như là cô nguyện ý rồi có phải không? Phải như vậy chứ. Làm người phải biết suy nghĩ sâu rộng. Thế để tôi báo với La Phu Nhân một tiếng, chắc là cô sẽ được gặp mẹ cô thôi. Yên tâm nhé. Nói rồi thì Thiểm Đại ngoe nguẩy đi ra ngoài và cũng không quên khóa cửa bên ngoài thật kỹ. Tôi ngồi trong phòng, hai mắt thì ngước nhìn về phía bức ảnh treo trên tường. Trong lòng đột nhiên cảm thấy thanh tĩnh hơn rất nhiều. Đúng, Thiểm Đại nói đúng. Nếu như đổi mạng tôi mà có thể lấy được sự sung túc cho gia đình, thì tôi cảm thấy là sự hy sinh cũng đáng giá. Nhìn cha mẹ làm lụng khổ cực, tôi thật sự là chịu không được. Tôi thì coi như phúc phần của tôi hạn hẹp. Tôi sống được đến bây giờ cũng đã là may lắm rồi. Cũng không dám đòi hỏi gì thêm nữa. Thiểm Đại đúng là làm được chuyện. Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Thiểm ấy đã đưa mẹ tôi đến gặp tôi. Hai mẹ con vừa nhìn thấy nhau khóc đến long trời lở đất. Mẹ thì hỏi han sức khỏe của tôi. Tôi hỏi han tình hình của gia đình. Cũng không hỏi được gì nhiều bởi vì có người đứng hai bên canh giữ. Gần đến lúc ra về thì mẹ tôi không nhìn được quỳ xuống xin lỗi tôi. An An à, mẹ lại con. Con tha lỗi cho cha mẹ. Cha mẹ nghèo hèn quá, không cứu được con. Biết là con gặp nguy hiểm. Ấy vậy mà cha mẹ chỉ có thể dương mắt nhìn con chết. mẹ lại còn, cha mẹ lại còn. Tôi bật khóc, mẹ tôi còn khóc nhiều hơn tôi. Lòng của tôi đau như cắt, vội vàng ôm chầm lấy bà, an ủi. Mẹ, mẹ đừng nói như vậy mà. Lỗi phải gì? Là do con bất hiếu, không chăm sóc cho cha mẹ được lúc tuổi già. Con đi lấy chồng rồi, cha mẹ phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mẹ nhớ chăm sóc cho cha mẹ nhé. Nhìn thấy cha như vậy thôi chứ cha yếu mềm lắm. Không có con, không biết là ai mua rượu cho cha nữa. Con thương nhà mình lắm, mẹ à. Rồi thấy hai mẹ con bù lu bù loa khóc vừa xin lỗi lẫn nhau. Tôi khóc đến nỗi hai tai ù đi. Mẹ tôi thì gần như đứng không vững. Nhìn gương mặt khổ sở tái nhợt của bà mà lòng tôi như có ai đó đâm dao vào vậy. Bây giờ mà có thêm cha và thằng Toàn ở đây, chắc cả nhà tôi khóc thành một dòng sông quá. Đau lòng thật đấy. Và còn gì thê lương hơn việc người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Cũng bởi vì tôi nghèo quá, nghèo nên sinh ra hèn. Bao lì xì qua hai bên đường cũng vô cớ nhặt lên xem bên trong có tiền hay không. Nếu như tôi không ham tiền thì người ngồi đây bây giờ đã không phải là tôi. Sau đó thì mẹ tôi được thím đại đưa ra ngoài. Dù không nỡ thế nhưng mà tôi cũng không còn cách nào khác. Mẹ nói ở nhà vẫn tốt, có gặp một vài rắc rối nhưng mà bây giờ cũng đã qua. Bà nội của cậu hai thì có ý muốn trả hết nợ nần cho cha mẹ tôi, còn cho nhà tôi một khu đất và một ít vốn cùng với công việc tử tế cho cha và thằng Toàn. Còn nếu như chống đối, vậy thì coi như tự tìm đường chết. Mẹ tôi nói là nói để cho tôi an lòng, chứ làm gì có chuyện chỉ gặp một vài rắc rối được. Tôi biết là cha mẹ tôi cũng đã chống trả rất quyết liệt bởi vì muốn bảo vệ tôi. Thế nhưng mà càng vùng vẫy thì lại càng thảm hại. Có khi nhiều người chết chứ không phải chỉ là mỗi mình tôi. Cha mẹ tôi làm sao chống lại được nhà ông đồ lắm tiền nhiều của. Quyền lực thì ngang trời. Mà tôi thì cũng không muốn cha mẹ tôi khổ cực. Như thế này cũng coi như tốt lắm rồi. Từ bé thì tôi đã lăn lộn theo cha mẹ làm ăn. Dù ít hay nhiều tôi cũng học được vài quy luật cơ bản của cuộc sống. Nếu như tôi chỉ có một mình, tôi hứa danh dự với cuộc đời sẽ không bao giờ dễ dàng để người nhà của họ Huỳnh đè đầu cưới cổ như vậy. Dù có chết, cũng phải chết trong vinh quang. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ khi tôi sống đơn độc. Còn đằng này, tôi còn cha còn mẹ và em trai. Tôi làm liều thì được, thế nhưng mà còn cha mẹ và em trai của tôi thì sao? Nếu như đã biết cố chấp để lại hậu quả không tốt, vậy thì tôi chắc chắn sẽ không làm. Sống ở đời cũng nên biết mình biết ta. Nếu như không thể thắng, vậy thì cũng đừng để bản thân của mình thua đến nỗi không còn gì. Cha mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, chịu một vài đả kích thôi. Nếu như tôi đã không chăm sóc được cho họ, vậy thì để em trai tôi thay thế. Ít ra khi tôi chết đi rồi, cha mẹ và em trai tôi cũng sẽ có cuộc sống tốt hơn, bình yên hơn. Như vậy thì tôi cũng có thể mỉm cười mãn nguyện nơi chén suối. Buổi sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, thì bên ngoài đã có tiếng bước chân chạy dần dần. Nghe đâu có vẻ náo nhiệt và gấp gáp lắm. Tôi bước xuống giường rồi đi đến cửa nghe ngóng tình hình. Còn chưa kịp áp tai vào cửa thì cửa đã được mở ra. Thím đài cùng với vài người nữa gấp gáp lôi tôi vào phòng đóng sầm cửa lại. Nhìn thấy tình hình có một chút kỳ lạ, tôi hỏi ngay. Thím đài à, chuyện gì vậy? Thím đài nhìn tôi mặt mày bái méo sạch. Cô thay quần áo đi. Cậu hai, cậu ấy đi rồi. Tôi sững người lại, hai chân như chôn chặt dưới sàn nhà. Nhiệt độ không lạnh thế nhưng mà không hiểu sao cả người tôi run rẩy như chết rét. Mặt mày thì biến sắc, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi mấp máy. Cậu hai chết rồi á? Vậy tôi cũng phải chết sao? Tôi đứng như trời trồng, toàn thân run lẩy bẩy, đến ngay cả việc thở cũng không dám thì nói gì là nói chuyện. Thiếm đại thấy tôi cứ đứng chân ra như bị sét đánh, thì thiếm ấy cũng không thèm chấp tôi làm gì. Thiếm ra lệnh cho hai ba người đến giúp tôi thay quần áo. Toàn thân của tôi bất động giống như bị điểm huyệt. Ai muốn kéo tay kéo chân gì thì tùy. Tôi giờ đây không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Sau nửa tiếng sửa soạn, thím đại nhìn về phía tôi với biểu cảm hài lòng. Bà ấy nhẹ nhàng rồi nói. Được rồi. Một trong ba người phụ giúp lên tiếng hỏi. Thiếm đại à, có cần trang điểm cho cô ấy không? Thiếm đại lắc đầu đáp. Không cần đâu. Lát nữa dùng khăn che mặt. Gương mặt này có trang điểm thì cũng không đẹp nổi. Cứ để như vậy đi. Dạ vâng. Nói chuyện với nhau xong xuôi, thiếm đại đi đến trước mặt của tôi. Thiếm mới nắm tay tôi dịu giọng trấn an. Cô đừng sợ. Ông chủ mua được loại thuốc rất hay. Chỉ cần tiêm vào một mũi, rất nhẹ nhàng thôi. Lúc này thì răng môi của tôi run đến cầm cập, không hé ra nói được nửa lời. Mãi cho đến khi thím đại dắt tôi ra ngoài cửa, tôi mới lấy hết sức lực hỏi thím ấy một câu. Tôi chết rồi. Tôi lấy gì đảm bảo cho gia đình của tôi đây? Thím đại dừng bước, bà ấy quay lại nhìn tôi, nụ cười thì vẫn nhàn nhạt. Huỳnh gia không nuốt lời. Và nếu như cô sợ thì tôi sẽ nói với bà chủ để cha mẹ của cô ký tên vào giấy bán con. Và đôi bên cùng có lời. Nghe đến đây thì tôi lại hít vào một hơi. Trên má lăn dài hai dòng lệ. Khó khăn lắm thì mới buông ra được một câu. Vậy được. Lúc này thì tôi được đưa ra xe. Cả quãng đường đi đều bị che mắt. Ngồi hai bên tôi là thím đại và một người nữa. Kèm cảm giống như sợ tôi tung cửa bỏ trốn vậy. Đi đến bước đường này rồi, có trốn cũng không được. Tôi mà trốn thoát thì cha mẹ tôi sẽ chết mất. Xe chạy khá sốc, và tôi có cảm giác như xe đang lên dốc thì đột nhiên dừng lại. Lúc này thím đài kéo tôi xuống xe. Bà ấy thì vẫn không bỏ miếng che mắt trên mặt tôi ra, mà lại dắt tay tôi đi đến một đoạn đường khá gập ghềnh. Tôi có cảm giác như mình đang đi từng bậc lên cầu thang vậy. Sáng sớm sương rất lạnh, tôi rét run hỏi thím đại. Thím à, thím đưa tôi đi đâu thế? Có cần phải che mắt tôi như vậy không? Đưa cô đi tôi cũng mệt lắm ấy. Thế nhưng mà không để cô tự nhìn đường đi được đâu. Rắc rối như vậy á? Nhưng mà tôi cũng sắp chết rồi, có làm gì được nữa đâu. Cô sống không làm được, nhưng mà lỡ cô chết thành ma về quấy phá thì sao? Nói chung là cô cứ đi theo tôi, đừng có tò mò. Vợ đây là khu lăng mộ của nhà họ Huỳnh. Linh thiêng lắm, không phải là nơi để cô nói linh tinh đâu. Tôi nghe xong thì sợn cả gai ốc. Đúng là bọn nhà giàu lắm trò. Đến cả suy nghĩ sợ tôi thành ma về pha dối, thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Và đúng là khâm phục trí tưởng tượng của bọn họ thật sự. Lúc này thì thím đại cùng với một người nữa dìu tôi đi từng bậc lên cầu thang. Bởi vì không nhìn thấy đường đi nên đầu óc của tôi rất mơ hồ, bước đi cũng dè dặt sợ hãi. Đi thêm một đoạn đường bằng phẳng nữa thì ánh sáng chiếu rọi vào mắt. Bên tai của tôi thì loáng thoáng tiếng người nói chuyện. Tôi nghĩ là mình sắp đến nơi. Đến rồi. Thiếm đại vừa nói vừa đưa tôi đi nhanh vào trong. Tiếng người nói chuyện càng lúc càng gần. Bất chợt thì lúc này giọng nói của một bà lão lại vang lên. Nghe qua dường như đang khóc. Nó đến rồi à đại? Thiếm đại cung kính trả lời. Dạ vâng thưa phu nhân, cô ấy đến rồi à? Tháo che mắt ra đi. Dạ vâng ạ. Sau đó thì khăn che mắt được tháo ra. Khung cảnh trước mắt làm tôi sững sờ đến đơ cả người. Xung quanh rất nhiều người. Và một cái mộ nghi ngút khói hương. Một huyệt mộ vừa được đào. Một cỗ quan tài rất to. To gấp đôi bình thường, cộng thêm một người. Là một người đang nằm trên tấm phẳng đá rất to. Ôi, đẹp trai thật đấy. Phải nói là quá đẹp mà. Những người xung quanh đa số đều là những người mà tôi đã từng gặp. Bà lão hôm trước, bà hai, cậu năm, vợ chồng cậu tư, vị thầy tên Liên cùng với vài người nữa. Thấy tôi cứ nhìn xáo xác như vậy, bà lão ra lệnh cho thím đại đưa đến cho tôi một tờ giấy A4. Bên trên có chữ ký của cha mẹ tôi. Tôi nhận tờ giấy, đọc thật kỹ từng chữ. Đợi cho đến khi đám thuộc lòng nội dung bên trong, tôi gật đầu xác nhận. Đưa tờ giấy lại cho thím đại, tôi run rẩy rồi hỏi. Đã đến giờ chưa? Bà lão mặt mày méo sạch đang ngồi trên ghế, giọng nói của bà ta khàn đặc. Đợi một lát. Nói rồi thì bà quay sang hướng về thầy khẽ hỏi. Thầy Liên không biết đã đến. Thầy Liên nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên tấm phẳng đá. Ông ấy nghiêm giọng rồi đáp. Chưa đến giờ tốt, cứ đợi thêm lát nữa. Nói rồi thì ông ấy quay sang tôi khẽ ra lệnh. Cô gái, cô lại đây. Nghe ông ấy gọi như thế tôi run rẩy lùi lại không muốn đi. Bà lão thấy tôi như vậy thì liền ra lệnh cho hai người. Đó là hai người làm. Lôi tôi đến trước chỗ của thầy Liên, ấn tôi ngồi xuống tấm phẳng, bày quát. Cô nghe lời đi. Cha mẹ cô, trông cậy hết vào cô đấy. Nghe nhắc đến hai từ cha mẹ, tôi rụt cổ không dám vùng vẫy nữa. Hai mắt thì căm hận quét qua đám người trước mặt, lại vô cớ dừng lại trước ánh nhìn của cậu Năm. Trong lòng như có chút gì đó uất ức, thất vọng. Thế tôi nhìn như thế, cậu Năm không lảng tránh, chỉ là ánh nhìn của cậu đã không còn thân thiện với tôi như trước kia nữa. Một người đàn ông trung niên hai mắt đỏ hoe bước ra. Ông ta đi đến sờ lên gương mặt đẹp trai của người nằm trên phẳng đá. Rồi giọng của ông ta không nén được đau lòng. Con trai à? Tại sao lại đột ngột như vậy à con? Tôi nhìn ông ấy bất giác đoán được người trước mặt của tôi là ai. Và ông ta chính là Huỳnh Cảnh Độ. Và cũng là ông chủ của tôi. Dường như phát hiện ra tôi đang nhìn, ông ta cũng nhìn chằm chằm về phía tôi. Nhưng mà ánh nhìn thì lại không còn dịu dàng như khi nhìn con trai của mình nữa. Giọng nói của ông ta khàn đặc. Cô chăm sóc tốt cho con trai tôi. Đây là lệnh. Hai tay của tôi siết chặt lại. Sự căm hận càng lúc càng dâng cao. Đám người này coi mình là thượng đẳng, rồi xem người khác rẻ mặt quá như vậy sao? Là bọn họ đã cướp đi sự sống, cướp đi thanh xuân, cướp đi tất cả hy vọng và ước mơ của tôi. Thế vậy mà tỏ ra giống như tôi đang thiếu nợ họ. Giống như tôi hại chết con trai họ. Con trai họ thì đáng thương. Với con gái của người ta, con gái của người ta không đáng thương sao? Thế tôi trợn mắt, lao đồ lên gằn giọng nói. Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó. Mạng của cha mẹ mày còn nằm trong tay tao. Mày được bồi táng cùng con trai của tao là vinh hạnh cho cả dòng họ của mày rồi đấy. Rảnh con. Tôi cười nhếch môi phun ra một câu lạnh lẽo. Chết cùng với con trai của ông là vinh hạnh sao? Quý hóa quá, tôi không dám nhận đâu. Lão đồ tức giận, ghì đầu tôi xuống phẳng đá lớn tiếng quát. Thế mày có muốn cả nhà của mày theo bồi táng con trai tao không? Có muốn không? Má tôi bị ép mạnh, đau điếng. Cậu Năm và cậu Tư thấy tình hình chắc không ổn, bọn họ liền can ngăn. Ấy, cha dừng tay lại đi, cha. Thấy con trai của mình can như vậy, lão đồ mới thôi. Lúc này buông tôi ra. Lão ta cười khinh bỉ nhìn tôi. Mày cứ liều hồn đấy. Tôi thì vẫn ngoan cố trừng mắt nhìn lão. Lửa dần bốc cao hơn cả đầu. Trong lòng ngoài căm thù xa thì không còn gì khác nữa. Thầy Liên đứng bên cạnh. Như biết tôi chuẩn bị đáp trả, thầy Liên kéo tôi đứng dậy giọng cảnh cáo. Cô gái, bình tĩnh lại đi. Tôi nhìn thầy ấy và sự chán ghét có thừa, tôi cười nhạt. Ông cũng giống như bọn họ thôi. Có khác gì nhau đâu, mà làm sao vẻ như vậy? Lao đồ quát tháo ra lệnh. Người đâu? Đem thuốc ra đây. Lúc này thì tôi lại quay sang nhìn lão, tôi cười khinh. Giờ đây cũng không còn sợ sệt như khi nay nữa. Chết thôi mà. Đừng dọa tôi. Tôi đã đồng ý đến đây thì không sợ gì ông đâu. Ông đối xử tốt với cha mẹ tôi thì tôi chăm sóc tốt cho con trai của ông. Còn ngược lại, tự hiểu đi. Lão đồ tức đến tái cả mặt. Hai mắt của lão đỏ lên, chỉ tay vào mặt của tôi rồi gằn giọng nói. Mày uy hiếp tao sao? Tôi cười rồi đáp. Thế không phải là ông muốn tôi chết cùng với con trai của ông, muốn tôi chăm sóc anh ta dưới suối vàng sao? Ở đây thì các người hùng mạnh, nhưng mà ở dưới kia thì chưa chắc. Đừng có khốn nạn với tôi. Nếu không, tôi có biến thành quỷ cũng không tha cho các người. Nhớ kỹ đấy. Lão đồ dường như muốn nói gì đó thì đã bị lão phu nhân cản lại. Bà ta nhanh chóng đi đến chỗ con trai, khàn giọng rồi nói. Con à, cứ nhường cô ta đi. Đừng chấp với người sắp chết như vậy. Nói rồi bà ta quay sang tôi nghiêm giọng cảnh cáo. Những gì đã hứa với cô, Huỳnh gia sẽ không nuốt lời. Mạng của cô hơn 1 tỷ đồng chứ không phải là ít. Cô tử tế với chúng tôi, thì chúng tôi tử tế lại với gia đình cô. Tôi đã cho cô được, thì cũng lấy lại của cô được. Sống thì nên biết điều một chút đi cô gái. Tôi nhìn bà ta suy nghĩ một lát rồi gật đầu tôi nói. Chỉ cần các người không nuốt lời là được. Lão phu nhân nói chắc nịch. Yên tâm, Huỳnh gia tôi tuyệt đối không nuốt lời. Hai bên cuối cùng cũng giảm được căng thẳng xuống. Lão phu nhân mời quay sang nói với thầy Liên, xong nghẹn ngào. Thầy Liên, giờ tốt đã đến chưa? Nhìn cháu trai của tôi nằm chơi chọi đó, tôi thật sự là không thể nào chịu đựng được. Lúc này tiếng khóc lại vang lên. Mẹ của cậu hai khóc đến sưng cả mắt, người sủi lờ đứng không vững. Lão đồ thì cũng lặng lẽ lau nước mắt. Lão vừa nắm tay con trai đã chết vừa hỏi. Còn con nhỏ đó thì sao đây thầy Liên? Thầy Liên nhìn về phía tôi, thầy trả lời. Không cần vội, đừng gây thêm oán khí, không tốt cho Cảnh Long. Lời của thầy Liên vừa dứt, không khí tang thương lại bao trùm cả khu lăng mộ. Tôi đứng ở một bên, hai mắt nhìn chằm chằm vào người chồng đã chết, đang nằm trên tấm phẳng đá. Tôi biết là cậu tư đẹp trai, cậu nam thì cũng đẹp trai, nhưng mà tôi không nghĩ cậu hai lại đẹp đến mức như hoa như ngọc thế này. Gương mặt tuấn mỹ, môi đỏ hồng, đường nét trên khuôn mặt vừa rõ ràng, sắc nét, lại vừa đẹp, trông lại rất có phúc khí, phúc tướng. Một người có tướng mạo, có khí chất người người thế này, mà lại chết yểu như thế, tôi đúng là không thể nào tin được. Đúng là con người có số, có phần. Nhà của lão đồ giàu có như thế này, thế mà lại không thể nào cứu được con trai của mình. Nghĩ thôi thì cũng cảm thấy kỳ lạ. Khẽ đưa tay sờ sờ lên da thịt của anh ta, vẫn còn ấm ấm, chứ không đến nỗi lạnh tanh như tôi vẫn tưởng. Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì phía cửa vào lăng mộ có người hối hả chạy đến. Nghe thấy tiếng bước chân thì tôi liền nhanh chóng nhìn lên, thì lại thấy gương mặt người đàn ông vừa chạy vào có một chút quen quen. Ấy, nhưng mà khoan đã, sao anh ta lại trông tai tua như thế này? Thầy Liên nhìn người vừa chạy vào, ngạc nhiên rồi hỏi. Đệnh, con sao vậy? Người đàn ông tên Đệnh thở dốc một hơi, gấp gáp nói. Con bị tai nạn, nhưng mà không sao. À, con đến gấp để gặp mặt Cảnh Long. Thế nên lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra vấn đề. Người đàn ông tên Đỉnh cũng từ từ bước đến chỗ của tôi và cậu hai. Anh ta nhìn thoáng qua tôi rồi quỳ xuống ôm chầm lấy xác của cậu hai. Giọng của anh ta khàn đặc. Cảnh Long, mày hứa với tao cái gì mà sao lại ra đi nhanh như vậy? Tỉnh lại đi chứ, tỉnh lại đi. Anh ta vừa nói vừa khóc như vậy. Hai tay thì cứ lắc lắc người của cậu hai. Tiếng oán trách vang lên, khiến cho những người ở đây không cách nào cầm được nước mắt. Có thể đoán anh ta là bạn thân của cậu hai mới đau lòng không nỡ đến như vậy. Lại nghĩ đến bản thân của mình sắp chết rồi mà vẫn không có được một người đưa tin. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không xa. Không cảnh náo loạn bởi tiếng khóc than của quá nhiều người, tôi đứng một bên im lặng, rồi ngẫm nghĩ về những gì mà mình đang trải qua. Thoáng chốc chỉ biết cười trong nghịch cảnh thôi. Cười để mong khi chết đi thì mình có thể đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Khẽ đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, tôi lại nở gương mặt này một lời xin lỗi chân thành. Giọng của thầy Liên cất lên. Cô gái, đến nằm kế bên Cảnh Long đi. Nghe tiếng của thầy Liên ra lệnh, hai ba người định đi đến lôi tôi đi. Thế nhưng mà tôi trừng mắt với bọn họ, tôi bảo là tôi tự đi được. Bước vòng qua bên kia, tôi tự mình nằm xuống tấm phẳng đá, thân người song song với người chết bên cạnh. Trong giây phút quý giá còn sót lại lúc này, tôi không nghĩ gì đến cho mình, mà chỉ nghĩ đến cha mẹ và em trai. Hy vọng là bọn họ ở lại sẽ sống tốt, và sống luôn cả cuộc đời của tôi nữa. Sau đó thì hai mắt nhắm lại, thầy Liên kéo tay tôi đặt trên tay cổ hai. Cảm nhận được da thịt của người lạ, cả người của tôi run rẩy. Cổ họng thì cứ nhợn nhợn, như muốn nôn ra bởi vì quá sợ hãi. Vẫn biết là anh ta đẹp trai, thế nhưng mà dù sao cũng đã chết rồi. Mà người chết thì... ôi thôi, khủng khiếp quá đi mất. Lúc này thấy tiếng kèn, tiếng trống vang lên, giọng của lão đồ cất cao. Mang thuốc ra đây. Hòa vào tiếng kèn trống là tiếng người khóc la. Toàn thân của tôi run lẩy bẩy, nước mắt thì không kìm được chảy dài xuống. Tôi sợ quá, thật sự rất sợ. Tôi nghe thấy tiếng của thầy Liên đọc kinh kệ gì đó, là vô vàn những thứ tiếng trộn lẫn vào nhau, khiến tôi không cách nào nghe rõ được những âm thanh gì. Một tay của tôi siết chặt vào góc váy, một tay thì giữ chặt tay cổ hai, đã chết ở bên cạnh. Lúc này tôi sợ chết còn hơn là sợ người chết, sợ quá cứ nắm đại thôi. Tới đâu thì tới. Cái chết cận kề. Có người đang kéo tay áo tôi lên. Kim tiêm chứa thuốc độc đang chuẩn bị tiêm vào da thịt. Ơ, cậu hai. Tay cậu hai kìa. Trời ơi, cậu hai. Cậu hai hồi dương. Cậu hai hồi dương rồi. Cả người của tôi cứng đờ. Và đây là lần thứ hai rồi đấy. Phải nói là gần như bất động. Tay chân vá mồ hôi lạnh toát. Xung quanh ồn ào náo loạn. Có người hét lên bởi vì sợ hãi. Lại có người xì xào tò mò chuyện trước mắt. Riêng tôi sợ đến thở còn không dám thở. Nói gì mở mắt nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra. Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Đột nhiên thì tay của tôi như có ai đó vừa siết mạnh một cái, khiến tôi giật mình như muốn nhảy dựng lên. Cảm giác da thịt ấm ấm truyền đến da của mình. Tôi nửa sợ nửa lo, không biết là bên cạnh mình bây giờ là người hay là ma nữa. Cảnh Long. Cảnh Long à? Con trai. Có phải là con không? Cậu hai. Cậu hai ơi. Tiếng kêu gọi, náo loạn cả lên. Bàn tay kia cũng đã không còn siết chặt tay tôi nữa. Cảm giác tò mò là một lần nữa xâm chiếm. Tôi lấy hết can đảm, mở hé hé để nhìn. Ôi thì mẹ ơi. Người vừa nằm chết kế bên đang mở hai mắt thao láo mà nhìn tôi. Anh ta nhìn như kiểu nhìn quái vật vậy. Tôi sợ đến nỗi run lẩy bẩy, hai mắt mở to nhìn anh ta, nhìn đến không dám chớp mắt. Gương mặt nam thần kia hết nhìn tôi kiểu ngạc nhiên, rồi thì lại khàn giọng hỏi. Cô là ai? Ai chà, còn biết hỏi nữa sao? Anh ta có thật sự hồi dương sống lại không vậy? Giọng của anh ta vừa cất lên, 5-6 người liền chạy ào đến, người thì nắm tay, người thì ôm mặt, xoa má vuốt đầu. Hiện trường bây giờ giống như cảnh gia đình gặp lại sau gần 30 năm thất lạc ấy. Mà thê thảm nhất là tôi. Đang yên lành thì bị bọn họ đẩy ngã xuống đất. Nằm chồng vơ chồng vó ở đấy. Không một ai đến nữa. Không một ai ngó ngàng đến. Còn đang than thân trách phận thì cô Năm ngó đến tôi. Cô ấy cúi người kéo tôi ngồi dậy. Xong thì vẫn còn khàn bởi vì quá xúc động. Cô đứng dậy đi. Không sao có phải không? Tôi vội vã đứng dậy, khách sáo đáp. Cảm ơn cậu nhé, tôi không sao. Cậu Năm đột nhiên nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn có một chút phức tạp, không rõ nguyên nhân. Một lát sau đó thì tôi mới nghe cậu ấy cất giọng. Anh hai sống lại rồi, chắc là cô không có vấn đề gì nữa đâu. Tôi cũng mong là như vậy. Tiếng khóc vì vui mừng vang vọng khắp lăng mộ, thầy Liên... biết chút y thuật thế nên đến xem mạch cho cậu hai. Thấy bảo là mạch đập của cậu bình thường, máu huyết thì lưu thông rất tốt, sự sống đã dần trở lại. Lão phu nhân, bà hai và lão đồ mừng đến rơi nước mắt, liên tục chắp tay khấn vái cảm tạ trời Phật, cảm tạ tổ tiên. Còn về phần cậu hai thì có hơi trầm ngâm. Cậu ấy hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn chằm chằm về tôi, và ánh nhìn thì rất đối kỳ lạ. Kỳ lạ thật đấy. Một người vừa nãy còn nằm ở đó chuẩn bị chôn cất, bây giờ sống lại, lại còn rất khỏe mạnh nữa. Sao lại có chuyện kỳ lạ như thế? Sau gần 15 phút náo loạn, phải đợi cho đến khi thầy Liên và mọi người hỏi han cậu hai những câu mang tính chất thăm dò. Nghe cậu hai trả lời đúng không sai chi tiết nào, thì mọi người ở đây mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì thầy Liên xem cho cậu hai một quả. Mọi người thì im lặng chờ đợi kết quả. Gần 5 phút sau đó, thầy Liên nghiêm giọng cất tiếng. Cậu hai có quý nhân phù trợ. Và nếu như không có người này, chắc là cậu hai không qua khỏi kiếp nạn này. Lão phu nhân nghe xong thì gấp gáp hỏi. Là ai vậy thầy? Vị quý nhân đó là ai vậy? Thầy Liên đảo mắt một vòng rồi dừng lại trước chỗ tôi, nghiêm túc trả lời. Chính là cô gái đó. Cô gái có nhân duyên tiền định với cậu hai. Mọi người ngỡ ngàng, cậu hai thì cau mày, tôi thì ngơ ngác mông lung. Thế như vậy, thầy Liên nói tiếp. Trong quẻ này có nói, cậu hai và cô gái này là nhân duyên nhiều kiếp. Hai người họ đầu thai để tìm kiếm trả nợ ân tình cho nhau. Thật ra thì cậu hai vướng vào lời nguyền kiếp trước. Nếu như kiếp này không gặp được người tình thề hẹn ở kiếp trước, thì cậu sẽ phải chết vào đúng ngày cậu tròn 27 tuổi. Bà hai sững sờ reo lên. 27 tuổi. Đúng rồi, ngày hôm nay. Mà nếu như tính theo ngày âm thì là ngày sinh của Cảnh Long. Cảnh Dung. Đúng rồi đấy. Lão đội nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn ngũ vị phức tạp. Mà tôi thì cũng không có thiện cảm gì với lão. Nên khi thấy lão dương mắt nhìn tôi kênh mắt nhìn lại, tỏ ý không ngán ai cả. Mà lão đồ chắc vì câu nói kia của thầy Liên, nên không còn hơn thua với tôi nữa. Lão nhìn tôi một lát liền quay mặt về con trai của mình, không nhìn đến tôi nữa. Thầy Liên lúc này mới giải thích thêm, cũng như nói lớn cho tôi nghe thấy. Giả sử hôm nay, nếu như cô gái này không xuất hiện và không chạm vào cậu hai, thì chắc chắn cậu hai sẽ chết. Nhưng mà nếu như cậu hai chết thì cô gái này cũng không sống được bao lâu. Bởi vì ở những kiếp trước hai người họ có dây dưa duyên nợ với nhau. Lại hẹn nhau kiếp này phải trả hết. Bởi thế nên mới có chuyện lời nguyền, rồi mới phát sinh ra chuyện ngày hôm nay. Bà hai nắm lấy tay con trai của mình khóc lóc kể lể. Ai không tin chứ tôi tin lời thầy Liên nói. Bởi vì trong lòng của tôi thắc mắc, lâu lắm rồi. Cảnh Long đang sống mạnh khỏe, đột nhiên ngã bệnh. Mà nó có bệnh tật gì đâu. Vừa gặp được con bé kia tỉnh dậy khỏe mạnh lại ngay. Vậy là giống như thầy Liên đã nói, thằng nhỏ này bị dính lời nguyền rồi. Lão phu nhân thì có vẻ ái ngại. Nhưng mà con nhỏ kia... Lão đồ ngăn lời của mẹ mình. Chuyện đó cứ để tính sau đi. Sức khỏe của Cảnh Long là quan trọng hơn. Được rồi, má biết rồi. Sau khi nghe thầy Liên giải thích lý do và nguyên nhân làm cho cậu hai sống lại, thì người nhà họ Huỳnh lại tháo nhau đưa cậu hai đi viện kiểm tra sức khỏe gấp. Cậu được bọn họ dìu xuống đất. Để được mấy bước, cậu lại quay sang nhìn tôi, khàn giọng cất tiếng. Sơn, chú đưa cô ấy về nhà. Nhớ cảm ơn cha mẹ người ta một tiếng. Vừa nói cậu vừa nhìn tôi, ánh nhìn thì rất đối kỳ lạ. Kỳ lạ suốt từ nay đến giờ, là như nói cho tôi nghe. Cậu cất giọng. Cô cứ về trước đi. Nhà họ Huỳnh sẽ không để cô thiệt thòi. Cảm ơn cô, bởi vì đã cứu mạng. Tôi nhìn cậu, bất giác thì lại thấy nhà họ Huỳnh ít ra cũng còn có người hiểu chuyện xương xương. Nghe thấy cậu ta cũng thật tâm, tôi gật đầu rồi đáp. Không có gì đâu. Cậu hai khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Tiếp sau đó thì cậu được người làm cõng ra ngoài đi mất dạng. Tôi đứng nhìn theo đoàn người một lát, rồi lại được người tên Sơn đưa tôi về tận nhà. Bước xuống xe, tôi hít một hơi thật sảng khoái. Rốt cuộc qua bao nhiêu sóng gió thì tôi cũng đã được sống rồi. Đúng là trời cao có mắt. Một người tốt bụng tử tế như tôi thì làm sao mà chết oan uổng được. Lại quay sang anh Sơn, tôi nói với anh ta. Anh cứ về lo cho cậu hai của anh đi, tôi tự vào nhà được. Anh Sơn nhìn tôi, giống như ngập ngừng do dự. Nhưng mà cậu hai đã dặn tôi. Ôi trời, có gì đâu. Anh cũng đưa tôi về đến nhà còn gì nữa. Như vậy là được rồi. Thì anh cứ đi đi. Không cần phiền hà rắc rối như vậy đâu. Vậy nếu như cậu hai có hỏi, tôi biết rồi, tôi sẽ nói tốt cho anh, yên tâm. Cảm ơn cô trước nhé, hẹn gặp lại cô sau. Nhìn chiếc xe của tên Sơn chạy bon bon trên đường làng, tôi thoáng rùng mình. Lại mong sao tôi và anh ta đừng gặp lại nhau trong tình huống này nữa. Mà tốt nhất là khỏi gặp lại đi. Tôi sợ hai quá và hai chữ Huỳnh ra rồi đấy. Dùng mình một cái, tôi quay người đi nhanh vào bên trong. Bây giờ thì cha mẹ và thằng Toàn nhìn thấy tôi chắc là vui mừng lắm đi. Bước thật vội vào trong. Chưa gì thì tôi đã nghe tiếng khóc thê lương của mẹ và thằng Toàn. Đi thật nhà đến bên cửa sổ hóng chuyện. Khung cảnh trong nhà điều hiu buồn bã. Cha tôi nằm trên võng, tay đặt trên trán, nước mắt thì nhòe cả gương mặt. Còn mẹ của tôi thì ôm cái váy mà tôi thích nhất cứ khóc mãi. Thằng Toàn nén đau thương, ngồi nhìn ảnh chụp của tôi. Nhìn người thân của mình đau lòng như vậy, tôi thật sự không chịu được. Tôi nhanh chóng chạy đến tung cửa rồi đi vào trong nhà. Lúc này cả nhà nhìn thấy tôi đứng trước cửa thì đơ cả người. Thằng Toàn vừa nãy còn khóc thương thì giờ hoảng loạn chạy đến rồi ôm cha tôi. Thằng Oát còn vừa ôm cha tôi vừa khóc lóc. Cha, cha ơi, oan hồn của chị hai hiện về. Chị hai hiện về cha ơi. Cha mẹ tôi cũng hoảng sợ không kém. Hai người nhìn tôi chằm chằm. Nửa muốn mở miệng, nửa thì lại không dám nói. Tôi nhìn mọi người sợ hãi thì lại thấy không nữa. Tôi cất giọng nghẹn ngào. Cha, mẹ, là con đây mà. An an đấy. Con vẫn chưa chết. Con chưa chết mà. Cha tôi nghe xong thì đứng thẳng dậy. Thằng Toàn thì ôm chặt lấy bụng của cha nó gào lên. Cha ơi, đừng đi mà. Đừng đi cha ơi. Tôi nhìn thằng Toàn cảm thấy vừa thương lại vừa giận. Cái thằng này, to xác như vậy, thế mà nhắt cái. Chỉ nó về, thế mà nó không biết chạy đến mừng rỡ đi. Thế muốn bị ăn đập hay sao đây? Cha, còn chưa chết. Cha không tin, cứ thử động vào người của con đi. Cậu hai đã tỉnh lại rồi, và người ta cho con về nhà. Chứ trời sáng bừng lên thế này, mà cỏ gì ở đấy? Cha tôi thì vẫn bán tín bán nghi, do dự rồi hỏi. An An, là con về thật sao? Tôi cười tươi rói. Thật mà cha, là con đây, bằng xương bằng thịt mà. Mà cỏ gì ở đấy? Đừng có nghe thằng Toàn nói bậy như vậy. Sau đó thì cha và mẹ không ai nói với ai câu nào. Cả hai đồng thời đi nhanh về phía tôi. Bộ dáng gấp gáp, cứ vấp lên vấp xuống mái. Nhìn thấy mẹ đi đến thì tôi liền khóc. Mẹ tôi cũng òa khóc rồi ôm chầm lấy tôi. Sau đó là cha tôi, kế tiếp là thằng Toàn. Tôi ôm chầm lấy cả nhà. Nước mắt, nước mũi thì lấm lem hết cả. Cha mẹ, con chưa chết mà. Ông bà phù hộ cho con tai qua nạn khỏi rồi. Con vẫn chưa chết đâu. Mẹ tôi khóc nức rồi nói. Tổ cha nhà mày con à. Mày làm cho mẹ đứt từng khúc ruột con à. Tổ cha mày ấy. Cha tôi ngàn giọng. Về là được rồi. Con sống là được rồi con à. Cả nhà ôm nhau khóc tù tù hơn 10 phút. Khóc một trận dữ dội xong xuôi. Thì tôi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho cha mẹ. Kể luôn những gì thầy Liên đã nói. Nghe xong thì cha mẹ tôi nhìn nhau thở dài dâu dĩ. Mẹ tôi thì sụt sùi lau nước mắt. Cha tôi thì trầm ngâm suy nghĩ. Rồi sau đó động viên cả nhà. Thật ra thì tôi không cần gì hơn nữa. Đến lúc này còn sống là tốt lắm rồi. Cũng không mong cầu gì quá cao sang. Thím Bảy, nhà Tiểu Đào hay tin. Cả nhà kéo sang thăm tôi, mừng mừng tuổi tuổi. Nhà tôi bỗng nhiên rộn ràng náo nhiệt đến tận trưa. Thím Bảy cho tôi một con gà mái đẻ, dặn dò nấu cháo cho tôi ăn tầm bổ, mau lấy lại dương khí. Cha tôi đi hái lá sông, về nấu một nồi nước cho tôi giải hạn. Ăn uống no nê, tôi ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau. Ngủ dậy thì bệnh luôn cho đến mấy ngày sau mới khỏi. Thật chứ ai cứ thử rơi vào hoàn cảnh của tôi mới biết. Ám ảnh tâm lý đến hết cả đời chứ không phải đùa đâu. Lúc tôi khỏe lại, mẹ tôi mới nói. Buổi chiều cái hôm mà tôi về nhà, thì bên nhà lão đồ có thím Đại sang thăm tôi. Thì mới đưa cho mẹ tôi một giỏ nhân sâm Hàn Quốc, tổ yến thượng hạng, và một ít thuốc bổ bồi bổ khí huyết. Cha mẹ tôi không muốn nhận, thế nhưng mà thì mấy cứ nhất quyết bắt cha mẹ tôi phải nhận. Còn nếu không thì sẽ về nói lại với ông Độ để bà hai đích thân sang thăm tôi. Thế hèn gì mấy hôm tôi bệnh cứ co yến để trưng ăn má như thế. Tôi lại còn cứ tưởng là cha tôi mua không ấy chứ. Thiểm Đại còn nói, vài hôm nữa sức khỏe cậu hai đỡ hơn thì bên nhà ông Độ sẽ qua đây nói chuyện đàng hoàng với cha mẹ tôi. Cha tôi có nói là không cần, thế nhưng mà Thiểm Đại cứ cười cho qua chứ không nói gì thêm. Mẹ tôi cũng xin cho tôi nghỉ việc. Thiểm Đại thì cười đon đả bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Bây giờ thì tôi không cần phải làm mấy cái việc đó nữa. Cha mẹ tôi hoang mang lắm. Thế nhưng mà có hỏi thì Thiểm Đại cũng không chịu nói. Cứ im mỉm cười, cười đến lạ lùng như vậy. Tiểu Đào làm ở nhà, lão Độ. Cô ấy báo tin về cho Thiểm Bảy. Rồi Thiểm Bảy trải qua báo lại cho cha mẹ tôi. Nhà họ Huỳnh có ý định nhận tôi làm con gái nuôi thay cho đứa con trai đã chết kia của họ. Ái chà, là một pha xử lý kỳ lạ hết sức. Nhưng mà sao họ lại có ý định nhận tôi làm con gái nuôi như thế? Thông tin này của Tiểu Đào là thật hay là tin đồn từ đám người làm đấy? Nhưng mà dù như thế nào thì thôi, cứ mặc kệ đi. Sống chết có số, phú quý có phần, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Sáng sớm của một tuần sau, tôi còn đang ngủ nướng trong mùng thì mẹ tôi chạy nhanh vào. Tung mồm lên, lôi tôi ngồi dậy. Tôi thì ngái ngủ, rồi dụi mắt khó chịu nói. Kìa mẹ, cho con ngủ thêm lát nữa đi. Mẹ tôi kéo tôi xuống giường gấp gáp nói. Dậy đi, nhà họ Huỳnh, người ta đến tìm con kia kìa. Tôi giật mình bừng tỉnh. Ơ, tìm con? Ai tìm? Tìm làm gì? Cậu hai gì gì đấy ở đằng trước nhà đợi con kia kìa. Mà mẹ nghe Thiểm Đại nói nhà họ muốn hỏi cưới con cho cậu đấy. Bây giờ qua rước dâu về đấy. Mà cha mày đang trên đường chạy về. Thôi lại đi con, bôi thuốc vào đi. Nghe đến đây tôi ngớ cả người. Mắt chưa ho mồm chưa à. Nhất thời thì cứng họng không biết nói gì cả. Hỏi cưới rước dâu? Ôi trời à, đang đùa tôi sao? Thế bọn họ định đi đánh giặc hay là gì vậy? Rước dâu mà làm cư như là giỡn trời, thích là qua rước á. Ai gả chứ? Ai nói sẽ gả cho Huỳnh Cảnh Long chứ? Tôi đứng nhìn mình trước gương, lại nhìn mẹ đang bồi bồi chát chát vài thứ lên mặt. Thoáng chốc thì bên ngoài lại có giọng của Thiểm Đại vọng vào. Thế hai mẹ con xong chưa? Chị Thủy ơi, sao mà lâu quá như vậy? Mẹ tôi nghe tiếng thì gấp gấp, vội vội vàng vàng. Khoảng tầm hơn 3 phút sau thì bà mới yên tâm nói với tôi. Được rồi. Tôi nhìn vào trong gương một lần nữa, chân mày nhíu lại. Ơ, đen thế này à mẹ? Mẹ tôi gật đầu. Càng xấu càng tốt con à. Đi theo mẹ ra ngoài. Lúc tôi ra đến bên ngoài đã nhìn thấy phòng khách đầy cả người. Thằng Toàn thì cuống quýt, đứng sơ dớ không biết làm cái gì. Thấy tôi và mẹ đi ra, nó liền nhanh chóng chạy về phía tôi nhỏ giọng. Chị hai ơi, bây giờ sao? Thì cha đã về chưa? Mày đi báo với cha chưa? Rồi, em nói thẳng tí chạy đi báo cha rồi. Chắc là cha sắp về rồi đấy. Được rồi. Sau đó thì Thiểm Đại nhìn thấy tôi xuất hiện thì mới đòn đả đi đến. Giọng điệu thì ngọt ngào, lại dường như có một chút trách móc trong đó. Ơ, An An, tại sao lại ăn mặc thế này? Tôi nhìn thấy mấy nhạt giọng. Sao lại không được à Thiểm? Thiểm Đại tránh sang một bên. Thế mới cố tình để lộ người đang ngồi trên ghế cho tôi thấy, thấp giọng nói. Cậu hai đến tìm cô bàn chuyện hôn nhân đại sự. Có cả bà hai sang đây nữa. Mặc dù đã biết chuyện, thế nhưng mà tôi vẫn cứ giả vờ như ngạc nhiên. Hôn nhân đại sự gì? Thiểm nói như vậy là sao? Thiểm Đại chưa kịp trả lời thì người ngồi phía bên kia giọng nam trầm trầm vang lên. Anh đến bàn với cha mẹ và em chuyện cưới hỏi của anh và em. Rồi lại quay sang nhìn mẹ tôi, cô ấy cung kính hỏi. Thưa bác gái, không biết là bác trai nhà mình đã về chưa ạ? Mẹ tôi ấp úng ngại ngùng trả lời. Chồng tôi chắc là đang về. Cô ấy lại nói. Nếu như vậy thì con sẽ đợi bác trai về rồi thưa chuyện với hai bác sau. Tôi nhìn về phía cậu hai, thì nhìn thấy biểu cảm trên mặt của cậu ấy rất chuẩn mực, không hề có một chút kênh kiểu phách lối nào cả. Nói cậu ấy đang vui thì cũng không đúng, mà nói là đang buồn thì lại càng không đúng. Cả biểu cảm và thần thái đều không hề để lộ ra một chút sơ hở nào để cho người đối diện đoán ra được. Đi hỏi vợ á? Tại đây là biểu cảm của chàng trai đi hỏi vợ sao? Chân thành thì cũng có đấy, nhưng mà sao tôi lại thấy giống như đi ký hợp đồng làm ăn thế? Vừa hai lúc này cha tôi về đến nơi, ông hớt hải chạy vào. Vừa nhìn thấy cậu hai và bà hai ngồi trên ghế thì ông sững sờ. Mà cậu hai thấy cha tôi về, cả cậu ấy và bà hai đều đứng dậy cúi đầu chào hỏi. Cậu hai với cha tôi lại còn bắt tay, trông rất thân thiết nữa. Mẹ tôi nhanh chóng đi đến cáo ghế rót nước cho cha. Xong xuôi các thủ tục chào hỏi, cha tôi cũng dè chừng cất tiếng. Tôi không biết là hôm nay cậu hai và bà sang đây có chuyện gì quan trọng sao? Bà hai thì mỉm cười, liếc mắt sang nhìn tôi, vừa trả lời câu hỏi của cha tôi nữa. Thật ra thì cũng không giấu gì anh. Hôm nay tôi sang nhà là muốn bàn trước với anh chuyện hôn nhân của Cảnh Long, nhà tôi, và con bé An An của nhà anh. Chuyện của trước kia thì anh cứ coi như không có đi. Nhà họ Huỳnh tôi đã nói cưới An An về cho Cảnh Long thì sẽ là cưới hỏi đàng hoàng, và nhất quyết không để con bé chịu thiệt đâu. Cha của tôi cau mày suy nghĩ. Vài giây sau đó, ông thẳng thắn trả lời. Chị đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn úp mở nữa. Chuyện lần trước của cậu hai tôi coi như không có, bởi vì dù sao thì con bé An nhà tôi cũng trở về lành lặn, không sứt mẻ miếng nào. Mà con bé khỏe mạnh trở về thì vợ chồng tôi cũng mừng lắm, đâu còn mong muốn gì thêm nữa. Tôi thấy hay là thôi đi, bởi vì tiền bạc thì nhà chị tôi cũng chưa có nhận, đất đai tôi cũng chưa có dơ đến. Mình cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Chưa cậu hai đây vừa có học thức vừa cao sang, mà con bé An nhà tôi nghĩ tụi nó không xứng với nhau đâu. Bà hai như biết trước cha tôi sẽ nói như vậy, bà không có một chút khó chịu nào, dịu giọng rồi nói tiếp. Tôi cũng biết là anh chị sẽ không đồng ý, thế nhưng mà người nhà họ Huỳnh tôi thì không thể nói hai lời. Chồng tôi và mẹ chồng tôi đều ưng thuận muốn cưới An An về làm vợ cho Cảnh Long. Không biết là An An nhà anh có kể cho anh nghe về chuyện duyên nợ kiếp trước của hai đứa nó không? Tôi nghĩ là nếu như anh muốn tốt cho con gái thì nên để cho hai đứa sống với nhau, trả nợ ân tình. Chứ hai đứa mà xa nhau nữa, ở kiếp này thì kiếp sau cực khổ tìm kiếm nhau. Nếu như ông trời đã tác thành cho tụi nó, thì mình là bậc cha mẹ, mình phản đối làm gì nên tội anh ạ. Cha tôi nghe những lời này, quay đầu nhìn về phía tôi, ánh nhìn do dự phức tạp. An An, lại đây cha bảo. Dạ vâng ạ, con đi cha. Cha tôi thở nhẹ một hơi, ông im lặng một lát rồi lên tiếng. Chuyện bà hai vừa nói, con tính thế nào? Con không đồng ý. Thấy cha đặt vấn đề cho tôi cúi đầu nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu lý nhí đáp như thế. Một giọng nam trầm ấm vang lên. Lý do vì sao em không đồng ý? Nghe cậu hai hỏi, tôi ngước mắt nhìn cậu, thấy cậu đang chăm chú nhìn tôi. Biểu cảm thì rất đường hoàng, không nóng cũng không giận. Nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của cậu thì tôi dường như có thêm động lực để từ chối. Tôi và cậu vốn không có tình cảm với nhau thì làm sao mà cưới nhau được? Chuyện cưới hỏi là chuyện quan trọng cả đời, đâu thể nào tùy tiện muốn lấy ai thì lấy được đâu. Ý em nói anh tùy tiện sao? Tôi có một chút ngại ngùng. Cũng không phải là tôi nói cậu tùy tiện, chỉ là tôi thấy tôi và cậu không nên cưới nhau. Tự nhất không quen biết, thứ hai cưới nhau chỉ vì lời bói toán thì cũng không có cơ sở gì cả, càng không nên cưới. Cậu hai thì vẫn không tức giận, nhìn tôi và ánh mắt rất đối bình tĩnh, cậu lại nói. Thầy Liên chưa bao giờ là người nói mà không có cơ sở đâu. Em nên tin vào thầy ấy nhiều hơn. Lý do anh muốn cưới em là muốn cho em cuộc sống sung túc hạnh phúc đầy đủ nhất. Anh nghĩ sống chung với nhau một thời gian dài thì ngại gì chuyện không có tình cảm chứ. Tôi cau mày. Nhưng mà cậu không thấy như vậy là gượng ép sao? Cậu hai cười nhạt nói. Không hề. Anh cảm thấy thoải mái. Và nếu như gượng ép thì đã không đến đây. Anh biết là em sẽ không đồng ý, nhưng mà anh vẫn đến. Đó là lòng thành. Lúc này bà hai lên tiếng nói thêm vào. Thật ra tôi nghĩ là anh chị nên để con bé An lấy chồng. Cảnh Long nhà tôi rất kính trọng anh chị mới có cuộc gặp gỡ hôm nay. Mà cũng không giấu gì anh chị. Giấy bán con, ông nhà tôi vẫn còn giữ. Nhưng mà tôi sẽ không vì thế gây sức ép cho anh chị. Ý muốn lấy An An hoàn toàn là do Cảnh Long nhà tôi mong muốn như vậy. Không ai ép buộc cả. Không ép buộc. Không ép buộc mà lại nhắc đến giấy bán con lần trước. Đùa nhau á. Cha tôi cố thuyết phục thêm lần nữa. Cậu hai à, con bé nhà tôi nó kém về nhan sắc. Tuổi thì quá nhỏ, thật sự là chưa thích hợp lấy chồng đâu. Càng không thích hợp với làm dâu nhà giàu có như cậu. Gả con cho cậu thì không sợ không có cơm ăn áo mặc. Nhưng mà con gái tôi thì tôi thương. Gả cho nhà các người, nó chẳng phải là bị ức hiếp sao? Mà nhà tôi và nhà cậu chênh lệch quá nhiều như thế, không môn đăng hộ đối đâu cậu à. Cậu hai nghe xong nhìn thẳng vào cha tôi, giọng vô cùng nghiêm túc. Thưa bác trai, là Cảnh Long con muốn cưới An An về làm vợ, là vợ lớn danh chính ngôn thuận, và con đủ sức, đủ khả năng bảo vệ cho em ấy. Con nói những lời này là bằng tất cả tấm lòng, hy vọng là hai bác hiểu cho. Nếu như ngày hôm nay con ra về với câu trả lời không đồng ý từ nhà của mình, thì con e là sau này An An sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn. Cha mẹ của tôi thì sững sờ, mà ngay cả tôi cũng kinh ngạc không kém. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu hai, thì nhìn thấy rõ sự kiên định tỏa ra từ người của cậu. Mà bà hai cũng giống như cậu. Cả hai người bọn họ đều không có ý định rút lui nhượng bộ. Xem ra lần này nhà họ Huỳnh thật sự là muốn cưới tôi cho cậu hai. Nếu như ngày hôm nay không nhận được sự đồng ý, thì ngày hôm sau chắc chắn chỉ còn lại nước mắt khổ đau của cha mẹ mà thôi. Tôi biết là cậu hai cũng không yêu thương gì tôi đâu. Nhưng mà vì những câu nói kia của thầy Liên, cậu ấy mới phải đến đây hỏi cưới tôi. Lão phu nhân và lão độ khinh bỉ tôi đến như vậy, thế mà vẫn nhường bộ chấp nhận. Chắc chắn có vấn đề gì đó ở đây. Cậu hai là con trưởng, là đứa con được lão độ thương yêu chiều chuộng nhất. Thế có lý nào mà lão ta để con trai của mình cưới một người vợ vừa xấu vừa nghèo như tôi? Tôi đoán, nếu không phải vì an nguy tính mạng của cậu hai, chắc chắn lão ta đuổi cổ gia đình tôi đi từ lâu. Mà nếu như cha mẹ tôi không đồng ý, phạm vào lòng tự trọng tự tôn gì gì đó của lão, thì lão ta nổi điên lên, dùng thủ đoạn gì đó khiến cha tôi mất cả chê lẫn chài, thì sẽ càng khổ hơn nữa. Còn chưa nói đến chuyện tờ giấy bán con kia, nó thật sự là có giá trị đấy. Phen này thì căng rồi, căng thật rồi. Thấy cha định nói gì đó tôi liền ngăn lại. Nhìn về phía cậu hai tôi nói. Cậu hai, tôi và cậu ra kia nói chuyện riêng với nhau một lát được không? Được. Nói rồi thì tôi quay người đi trước, cậu hai theo sau. Đi đến một góc vắng vẻ, tôi liền hỏi. Bây giờ tôi hỏi cậu vài câu. Tôi mong là cậu trả lời thật lòng với tôi. Có được không, cậu hai? Cậu hai đứng trước mặt tôi, ý cười nhàn nhạt. Em hỏi đi. Tôi trả lời. Tôi gật gù bắt đầu vào vấn đề. Có phải vì chuyện sống còn của cậu mà cha cậu mới đồng ý để cậu sang đây hỏi cưới tôi không? Cậu hai gật đầu không hề do dự. Phải. Lại hỏi tiếp câu thứ hai. Nếu như tôi và cậu lấy nhau, cậu có bảo vệ được tôi không? Người nhà của cậu rất rất coi thường tôi, mà một mình tôi chống lại với bọn họ, tôi không chống nổi đâu. Cậu hai lại cười, và ý cười càng lúc càng sâu, nụ cười càng hiền rõ, lại càng đẹp trai không chống đỡ được. Em đi lấy chồng chứ có phải đi đánh giặc đâu, mà chống với không chống. Nhưng mà bọn họ không thích tôi, nhất là em trai của cậu. Anh ta bị ảo tưởng là tôi thích anh ta đấy. Ý em nói chú Tư, Làm cảnh bảo sao? Đúng rồi, là cậu ấy đấy. Cậu hai nhau mày suy nghĩ rồi khẽ nói. Tôi không cần bảo vệ em. Mọi người sẽ không ai dám hành động quá đáng với em đâu. Còn về phần chú Tư, để tôi nói chuyện lại với chú ấy. Tôi vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Tôi hỏi tiếp. Câu hỏi này có một chút ngại ngùng. Vậy còn về phần cậu? Tôi biết cậu lấy tôi là vì bất đắc dĩ. Đã vậy, tôi lại còn rất xấu nữa. Nhớ mai này tôi và cậu không thể sống chung với nhau được nữa. Vậy thì ai bảo đảm tương lai của tôi đây? Cậu hai nhìn tôi, chân mày khẽ nhăn lại. Sao em không hỏi là tôi có bỏ em không? Mà lại hỏi là ai bảo đảm cho em? Giữa việc ly hôn và việc tương lai của em, thì tương lai quan trọng hơn tôi à? Tôi nhìn cậu ấy ngập ngừng trả lời. Thì đằng nào tôi và cậu cũng phải bỏ nhau. Chúng ta sống trọn đời với nhau kiểu gì được chứ? Chênh lệch giai cấp, chênh lệch học thức, chênh lệch nhan sắc. Tôi nghĩ là khoảng chừng vài năm nữa thôi thì cậu cũng chán rồi ly hôn với tôi thôi. Mà giữa tôi và cậu cũng không có tình cảm nào cả để làm nền móng. Tôi không ly hôn thì sống tình đồng chí với nhau chắc. Cậu hai nhìn tôi vài giây rồi đột nhiên phì cười, nụ cười rất đẹp. Tôi thấy em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Bớt suy nghĩ lại đi. Có ai chưa kết hôn mà lại nghĩ đến chuyện ly hôn nhà em đâu. Chắc là trên đời này chỉ có mỗi em thôi. Tôi cười nói. Thì là thực tế mà cậu. Tôi đâu dám liều mạng, liều mình, không không như vậy được đâu. Cậu hai cười nhẹ. Tôi không nghĩ là em lại ra đời đến như vậy đâu đấy. Tôi nhún vai đáp. Thì nếu như cậu sống cuộc sống khốn khó như tôi, thì cậu cũng sống tôi thôi. Một đứa trẻ lớn lên trong vật chất thiếu thốn, thì sẽ luôn suy nghĩ đến hậu quả và kết quả. Thói quen rồi, tôi không bỏ được. Nhưng mà nhìn em còn rất ngây thơ. Cảm ơn cậu bởi vì khen tôi ngây thơ nhé. Nhưng mà nếu như tôi ngây thơ thì những cô gái mới lớn ngoài kia chắc chỉ là em bé thôi. Hai chữ ngây thơ nó xa vời với tôi lắm. Tôi phải nói là danh ma chứ ngây thơ nói gì. Cậu hai gật gù. Em nói cũng có lý. Cô gái ngây thơ sẽ không hỏi tôi những câu như thế. Tốt. Tôi cũng cần một cô gái lanh lợi như em về làm vợ. Nuôi một con thỏ trắng đáng yêu không tốt bằng nuôi một con mèo biết lươn lẹo. Sao cớ? Con mèo lươn lẹo. Cậu hai cười cười. Đúng như vậy. Con mèo vừa sống dai lại vừa lươn lẹo. Tôi rất thích. Cứ như vậy đi. Tôi sẽ dùng vật chất để là sự đảm bảo cho em. Nếu nhớ như tôi và em ly hôn, thì em vẫn có được một số của cải có giá trị từ tôi. Em thấy thế nào? Tôi tò mò hỏi tiếp. Thêm có nhiều không? Cậu hai cười nhạt nhẽo. Cũng không nhiều. Đủ cho em sống với chồng hai, chồng ba, chồng bốn, thậm chí là chồng năm đến suốt đời. Nếu như mà em dần mơ muốn thay đổi khẩu vị thường xuyên, như vậy đủ chưa? Tôi gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cũng được. Cậu hai đột nhiên tiến sát về phía tôi. Mặt của cậu gần sát mặt tôi, cười nhếch môi giọng rất đều. Nếu như em đã có sự đảm bảo của riêng em, vậy thì tôi cũng cần có sự đảm bảo của tôi. Tôi thoáng run run bởi vì ánh nhìn sâu hoắm từ cậu. Giọng nói của tôi cũng rụt rè hơn trước. Đảm bảo gì chứ? Cậu hai thì thầm vào tai tôi. Sinh con đẻ cái, thực hiện nghĩa vụ của một người vợ. Được chứ? Chuyện này... Thấy tôi vẫn còn ấp úng, cậu lại nói. Khoảng cách giữa hai bọn tôi cũng không còn gần sát nhau như khi nãy nữa. Nhưng mà chuyện đó thì cứ bàn sau cũng được. Trước mắt, cứ tính chuyện kết hôn đi đã. Tôi muốn đánh nhanh rút gọn, không muốn kéo dài lâu. Mất thời gian. Vừa nói thì cậu hai vừa quay người bước đi. Tôi phải chạy theo sau cậu léo đéo. Đánh nhanh rút gọn là khi nào vậy? Là kết hôn ngay bây giờ á? Cậu hai lắc đầu, bước chân vẫn cứ bước đều đều về phía trước. Bây giờ thì không kịp đâu. Ngày mai đi. tôi ngỡ cả người. Ngày mai? Ngày mai chắc là sao hôm nay dữ nhỉ? Cậu lấy vợ hay là bị đau bụng đi vệ sinh mà vội như vậy chứ? Một ngày chuẩn bị là xong rồi. Tôi bận lắm. Thời gian đâu mà say dưa. Và lại cũng là lấy nhau cho xong chuyện. Dườm ra làm gì? Cứ như vậy đi. Nhưng mà... Em không cần làm gì cả. Chỉ cần chuẩn bị một tâm lý thật tốt để làm cô dâu. Hiểu chưa? Được rồi. Đừng nhưng nhì gì nữa. Để tôi nói chuyện với cha vợ một chút. Cha vợ sao? Cái tên này biến hóa khôn lường quá. Nhưng mà quả thật là cậu hai có tài. Miệng lưỡi rất khôn khéo. Sau khi tôi đồng ý thì cậu ấy chỉ cần thêm 5 phút là thuyết phục cả cha lẫn mẹ tôi. Khiến cho bọn họ hài lòng và gả được con gái cho nhà giàu. Nhìn biểu hiện của cậu ấy như vậy thì tôi cảm thấy hoang mang quá đỗi. Sao mà trông tôi cứ giống như là vừa ký hợp đồng và vụ làm ăn bị lỗ vốn như vậy chứ? Cậu hai quả thật là quá nhanh và quá nguy hiểm mà. Đêm hôm đó tôi trằn trọc không ngủ được. Mẹ tôi nằm cạnh thì lại càng khó ngủ hơn nữa. Cho đến nửa khuya thì mẹ tôi lên tiếng hỏi tôi. An à, thế sao mà con lại đồng ý lấy cậu hai vậy? Tôi nhìn lên nóc mồm thật lòng rồi trả lời. Không lấy cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà con thấy cậu hai cũng khá tốt. Ít ra có thể sống chung với nhau được. Cậu ấy muốn báo đáp cho con. Con có thể hiểu mà. Nhưng mà nhà người ta giàu có, nhà mình thì lại quá nghèo. Con mà gả về đấy, vất vả đấy con à. Khác máu tanh lòng. Cũng không thể nào tốt được như gia đình của chính mình đâu. Con biết chứ. Nhưng mà con sợ ứng biến được. Hơn nữa bọn họ dù không thích con, thế nhưng mà vẫn kiêng dè. Bởi vì cậu hai. Mà mẹ đừng nghĩ tiêu cực quá như vậy. Con là ân nhân cứu mạng cháu trai đích tôn của nhà họ mà. Sẽ không sao đâu. Mẹ tôi không trả lời. Phải rất rất lâu sau đó. Lúc tôi nghĩ là bà đã ngủ thì bà lại khàn giọng nói với tôi. An An. Sau này đừng nghĩ cho cha mẹ nữa. Cứ nghĩ cho con đi. Con sống tốt thì cha mẹ mới sống tốt được. Cha mẹ không lo cho con được nhiều như thằng Toàn. Mà con cũng đừng hy sinh vì cha mẹ nữa. Tôi thoáng sững người. Phải rất lâu sau đó mới có thể run rẩy nói xong một câu. Con hiểu rồi. Cả đêm hôm đó tôi biết là mẹ tôi khóc. Khóc rất nhiều. Thế nhưng mà thật khó để nói ra những câu an ủi từ tận tâm can. Người nhà họ Huỳnh đã trang hoàng cho nhà của tôi từ ngày hôm qua. Sau khi cậu hai và bà hai ra về. Nhìn cha mẹ và thằng Toàn tươm tất trong bộ quần áo mới, rất đẹp. Lòng của tôi cũng được an ủi phần nào. Ngồi nhìn gương mặt xấu xí của mình trong gương, tôi tự khắc mỉm cười động viên chính mình. Chỉ cần là người tốt với tôi, thì tôi sẽ không để người chịu quá nhiều thiệt thòi. Tôi hứa là như vậy. Nghi thức rước dâu vừa xong, thì cậu hai nắm tay của tôi, đưa tôi ra xe trong tiếng cười vui mừng chúc phúc của bao nhiêu người. Tôi nắm chặt lấy tay của cậu, ngoan ngoãn để cậu đưa vào trong xe. Chiếc khăn đỏ che trên mặt cứ là phà khiến tôi không nhìn rõ được phía trước. Vì để cho mọi người bớt bàn tán dị nghị nhan sắc của cô dâu, bên nhà chồng tôi quyết định dùng khăn mỏng để che mặt. Thành thời ra có người chưa biết đến tôi thì tò mò xì xào không ngớt. Ai biết rồi thì khen tôi may mắn cưới được người chồng tâm lý. Rồi thì lại hết lời ca tụng nhà họ Huỳnh sống dân có đức, lại giàu lòng bao dung vị tha. Với hầu hết những lời bàn tán đó, tôi chỉ cười thầm. Đúng là nhà họ Huỳnh có đức. Bọn họ đức đổ đến mức mua đứt cả một mạng người để chôn sống cùng với con trai của họ. Đúng thật là quý hóa quá mà. Cậu hai đang nắm chặt tay tôi. Thấy tôi siết mạnh tay hơn trước, cậu liền quay đầu khẽ hỏi. Sao vậy? Hồi hộp à? Tôi lắc đầu, vừa nhìn đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, vừa lạnh nhạt rồi nói. Không có gì đâu. Cậu hai đột nhiên nở ra nụ cười. Giọng của cậu rất ấm. Đừng lo, tôi sẽ tốt với em. Tôi gật gật. Nụ cười thì lúc này cảm thấy rất gượng. Bên ngoài tiếng kèn, tiếng nhạc rành rang khắp cả một vùng quê yên tĩnh. Kể từ nay về sau thì nhà họ Huỳnh lại có thêm một con dâu mới. Đúng như vậy. Tôi là An An, con dâu trưởng của nhà họ Huỳnh, là vợ của Huỳnh Cảnh Long. Lấy nhau được 11 ngày thì mất 10 ngày cậu hai đi công tác ở thành phố, còn 1 ngày là ngày cưới, thì cũng không có chuyện gì đặc sắc xảy ra. Đêm tân hôn thì cậu hai ngủ say như chết, cậu uống nhiều đến mức ói mửa cả đêm. Nếu như không phải vì cậu đẹp trai thì chắc là tôi đã cho cậu ngủ ngay dưới sàn nhà. Nhưng mà thôi kệ đi, đẹp trai thì sẽ được tha thứ hết. Tôi ở nhà chồng cũng không gọi là khó khăn khổ sở gì. Mẹ chồng tôi đối xử với tôi rất tốt, bà rất hiền, phải nói là hiền vô cùng. Chỉ có bà nội chồng là thích gây chuyện. Ngày nào bà ấy cũng kêu tôi lên phòng rồi giảng dạy về đạo làm dâu, làm vợ, rồi là ti tỉ những điều từ chăm sóc chồng cho đến phục tùng nhà chồng. Tất nhiên, cái nào đúng thì tôi nghe, cái nào không đúng thì tôi không nghe. Có những điều quá đáng hơn nữa, tôi nói lại. Thành thử ra mối quan hệ giữa bà nội và cháu dâu cực kỳ không hòa thuận. Thật ra thì tôi cũng không muốn làm cho bà nội ghét nhiều thêm đâu. Thế nhưng mà đứng trước những lý lẽ cực kỳ kỳ quái của bà, tôi không nói lại thì không được mà. Cũng như mọi khi, sau khi từ phòng bà nội chồng ra, tôi ôm một bụng khó chịu, nhưng mà vẫn cố gắng kìm nén không nổi giận. Bà nội thì càng ngày càng kỳ lạ. Nếu đã ghét tôi như vậy, thì đồng ý để cháu trai cưới tôi về làm gì? Thế rồi thì ngày nào cũng tìm cách gây sự, thật đúng là khó chịu mà. Tôi khó chịu đi lên phòng, đến giờ cơm thì lại cáo bệnh, không xuống ăn. Mà thực ra là tôi đau bụng đến kỳ, cũng không thiết ăn uống gì cả. Sau giờ cơm thì mẹ chồng tôi lên tìm tôi. Bà mang lên cho tôi cháo cá và một ly nước ấm. Kéo ghế ngồi cạnh giường, bà dịu dàng hỏi tôi. Thế đau bụng mà con? Đã uống thuốc chưa? Dạ vâng ạ, con đau bụng. Đến tháng mẹ. Mẹ chồng tôi gật gù. Thế con ăn chút cháo đi. Bỏ bữa như vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi nhìn bát cháo bên cạnh. Mặc dù chưa muốn ăn, thế nhưng mà vẫn ngoan ngoãn cầm bát lên, ăn cho mẹ chồng đỡ lo. Và lại con dâu tốt thì phải biết nghe lời mẹ chồng. Ăn được một ít mẹ chồng tôi dịu giọng. Mẹ biết là giữa con và bà nội có nhiều khúc mắc. Thế nhưng Anna nè, nếu được thì con nhìn bà một chút đi. Bà cũng vì lo cho vợ chồng của con thôi. Thì con vẫn nhìn bà mà mẹ. Nhưng mà có khi bà nói mấy chuyện quá đáng, con nhìn không được. Con thật sự là không muốn làm cho mẹ buồn đâu. Thế nhưng mà bà cũng không hề nhường con. Con mà càng nhìn, bà lại càng quá đáng nữa. Tính tình của bà con từ trước đến giờ đã là như vậy. Mà nếu như được thì nhường bà một chút con nhé. Tôi thấy mẹ chồng đã muốn như vậy thì cũng không nói gì thêm. Tôi chỉ đáp là tôi sẽ cố. Mẹ chồng tôi thì rất hiền. Bà không muốn trong nhà mâu thuẫn tranh chấp. Thế nên hầu hết trong tất cả mọi việc, bà đều chọn hòa bình thay vì hơn thua. Đã biết tính mẹ chồng như vậy nên tôi cũng không muốn nói gì thêm, tránh làm cho bà suy nghĩ. Còn về chuyện giữa tôi và bà nội, chỉ cần bà ấy không quá đáng với tôi, thì tôi cũng sẽ ngoan ngoãn im lặng, làm cháu dâu tốt. Hơn thua với một người lớn tuổi thì cũng không có gì vẻ vang cho lắm. Hôm nay thì cậu hai về. Buổi sáng cậu ấy có gọi báo cho tôi như vậy. Mà cũng không hiểu sao trong lòng tôi tự dưng cảm thấy hồi hộp khó tả. Cảm giác này nhiều hơn là cái hôm mà tôi đi lấy chồng nữa đấy. Cho đến buổi chiều thì cậu hai trở về. Mua cho tôi khá nhiều quà. Có váy, có áo, rồi có cả son nữa. Và toàn là hàng đắt tiền cả thôi. Sau khi ăn bữa cơm tối, tôi và cậu lên phòng. Trong phòng lúc này chỉ có hai người. Không khí thì có một chút gượng gạo, ngột ngạt khó tả. Thấy tôi cứ đứng sơ dở, cậu ngồi trên ghế nhìn tôi, xong thì nhàn nhạt hỏi. Em tắm chưa? Tôi hơi giật mình ngập ngừng trả lời. Tắm à? Vẫn chưa. Chưa tắm thế sao không tắm đi? Giờ này là mấy giờ rồi? Để lát nữa tắm cũng được mà. Cậu nhào mắt. Hôm nay tôi về. Em biết phải làm gì chưa? Tim tôi đập thình thịch luống cuống hỏi lại. Làm gì? Tôi phải làm gì? Cậu khẽ cười. Lớn như vậy rồi còn cần phải hỏi những câu ngây thơ như vậy không, An An? Tôi cúi đầu, Hai bàn tay xoa xoa vào nhau bởi vì lo lắng. Thôi xong, phen này thì con gái phải chuyển thành phụ nữ rồi sao? Ơ nhưng mà khoan đã. Tôi ngước lên nhìn cậu nhanh nhảu rồi nói. À, cậu hai, hôm nay tôi có một chút bất tiện. Khá là bất tiện. Cậu hai có vẻ ngạc nhiên. Bất tiện gì? Chuyện là tôi hôm nay đến kỳ. Đến kỳ? Có một chút xấu hổ, tôi rụt rè gật gật đầu. Bộ dạng ngoan ngoãn cứ như con mèo con. Cứ tưởng đâu cậu hai sẽ khó chịu lắm. Ai dè cậu đột nhiên hỏi một câu. Thế em đến kỳ thì không lấy quần áo cho tôi tắm được sao? Đi lại khó khăn như vậy à? Tôi nhìn cậu chăm chăm, lại không hề thấy có một chút cau có khó chịu nào. Ngược lại chỉ thấy được vẻ tò mò quan tâm từ cậu. Bất giác thì tôi tự dưng cảm thấy buồn cười. Hóa ra là cậu đang nói đến chuyện lấy quần áo cho cậu đi tắm. Thế mà tôi cứ tưởng. Tôi cười hề hề rồi nói lớn. Không, vẫn đi lại bình thường mà. Thế cậu tắm bây giờ luôn không? Để tôi đi pha nước, lấy đồ cho cậu nhé. Cậu hai ngăn tôi lại. Nhưng mà vừa nãy tôi nghe em nói bất tiện. Nếu khó chịu thì không cần phải làm mấy việc đó đâu. Cứ để tôi tự làm. Em cứ nghỉ ngơi đi. Tôi phủi tay, đi nhanh đến tủ lấy quần áo. Không sao. Tôi làm được. Làm được mà. Mở tủ quần áo ra, tôi nhìn tới nhìn lui một hồi. Lại không biết ban đêm đi ngủ thì cậu hai sẽ mặc đồ gì. Cứ đứng tần ngần cả buổi như thế, cuối cùng thì vẫn là quay lại hỏi cậu ấy. Cậu hai, cậu mặc đồ gì vậy? Em ở cánh cửa tủ bên kia. Bên đó là đồ tôi mặc hàng ngày. Còn tủ này là đồ đi ra ngoài đấy. Tôi gật gù rồi mở tủ kia ra xem. Đúng thật là quần áo của cậu được chia làm hai tủ. Bên này chính là quần áo dành để mặc ở nhà. Lấy cho cậu bộ đồ đơn giản cùng với cái quần lót đùi, rồi nhanh chóng đem hết vào phòng tắm, vặn xả nước vào bồn, canh đống nhiệt độ ấm ấm, có một chút nước thơm vào bồn. Xong xuôi hết thì tôi nhanh chóng đi ra ngoài, tôi cười rồi báo. Cậu hai, xong rồi, cậu tắm được rồi đấy. Cậu hai gật gật đầu, cả người của cậu có hơi mệt mỏi, bước chân thì cũng lười biếng hơn, đi thật nhẹ nhàng đến chỗ tôi. Cậu đột nhiên đứng lại. Khoảng cách giữa tôi và cậu rất gần. Cậu dịu giọng rồi nói. Em không cần chăm sóc gì cho tôi đâu. Tôi chỉ cần mỗi ngày đi làm về. Em lấy quần áo cho tôi. Pha nước ấm cho tôi tắm. Như vậy là đủ rồi. Mà còn nữa, đừng gọi tôi là cậu hai. Em có thể gọi tên tôi mà. Ngưng lại một lát, cậu tự dưng kề sát tai tôi giọng trầm ấm. Và lại... Tôi cũng không phải là không muốn em chăm sóc cơ thể tốt một chút. Em khỏe thì mới sinh con, khỏe mạnh được. Hiểu chưa? Một thoáng thì tôi cứng cả người. Hai mắt trố ra nhìn chằm chằm về phía trước. Miệng thì cứng đờ không nói được câu gì. Mãi cho đến khi cậu hai đi vào trong phòng tắm thì tôi mới hoàng hồn. Không xong rồi. Gà nuôi bị thịt rồi. Gà nuôi cuối cùng cũng sắp bị thịt. Không biết là tôi sẽ thành món gà nướng, gà hấp. Hay là tơi tải như món gà nấu cháo đây. Tôi lo thật đấy. Trời cũng đã dần khuya. Cậu Năm đột nhiên lên phòng tìm tôi. Lúc này thì cậu hai đã ngủ say từ lúc nào. Đưa cho tôi một túi đầy bánh. Cậu Năm nhàn nhạt cất lời. Chị hai, biết chị thích ăn loại bánh này, thế nên khi sáng tôi mua. Cũng coi như là tôi xin lỗi chị chuyện lần trước. Tôi nhận lấy túi bánh ngạc nhiên. Xin lỗi tôi chuyện gì vậy? Cậu Năm ngập ngừng đáp. Đó là chuyện thấy chị bị ép, nhưng mà lại không giúp gì được. Tôi gật gù thì ra là chuyện đó. Không có gì đâu, tôi cũng không còn để ý đến. Chú cũng là lực bất tòng tâm. Đâu có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi. Cậu Năm thì vẫn ngại ngùng lên tiếng. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy áy náy với chị. Bây giờ thấy chị có được cuộc sống tốt, để tôi cũng nhẹ lòng hơn phần nào. Tôi cười cười rồi nói. Tôi cảm ơn ý tốt của chú. Bánh này tôi nhận. Sau này thì chú không cần cảm thấy có lỗi nữa. Chuyện cũ không hay cho qua hết đi. Thấy tôi nói như vậy, Biểu cảm trên mặt của chú mới dễ chịu đôi phần. Nhìn nhìn túi bánh trên tay tôi, chú Năm khẽ nói. À quên nữa, nếu như anh hai có hỏi, chị nói chị nhờ tôi mua giúp. Tôi không muốn anh hai hiểu nhầm là tôi có ý gì đó với chị. Được không chị hai? Tôi hiểu rồi, chú yên tâm. Vậy thì tôi về phòng đây. Chị cũng vào trong đi. Cảm ơn chú nhé. Nói rồi thì tôi ôm túi bánh đi vào trong phòng. Mở túi ra xem thử, lại thấy có đủ mấy loại bánh mà tôi yêu thích. Uầy, chú em chồng này cũng thật là dễ thương. Chuyện lần trước tôi cũng đâu dám trách gì chú. Ai chả biết chú ấy có lòng, thế nhưng mà không có cách. Nhưng mà thôi, như vậy cũng tốt. Nhận túi bánh này rồi thì xem như không còn ai cảm thấy có lỗi hay ngại ngùng gì với ai cả. Từ nay thì có thể sống hòa thuận một nhà với nhau. Túi gì của ai vậy? Nghe tiếng hỏi tôi giật mình vội vã trả lời. Là túi bánh tôi gửi chú Năm mua giúp. Anh vẫn chưa ngủ sao? Cậu hai khác ngồi dậy, cố ý nhìn tôi. Bánh gì? Tôi cầm hộp bánh lên cho cậu ấy xem, cười nói. Là bánh ngọt thôi. Lần trước thì tôi có gửi chú ấy mua một lần rồi, ngon lắm. Cậu hai im lặng nhìn tôi. Vài giây sau đó thì cậu ấy mới nhàn nhạt cất giọng. Khuya rồi đấy, cũng đừng nên ăn bánh. Để ngày mai rồi hãy ăn. Lại đi ngủ sớm đi. Nói rồi thì cậu ngã người nằm xuống giường, chờ ra một khoảng trống bên cạnh cho tôi. Xong thì lại cất thêm một lần nữa. Ngủ sớm đi. Em mà cứ sột soạt như vậy tôi không ngủ được đâu. Nghe như thế, tôi mới cất vội bánh ngọt cho vào tủ. Dù tiếc nuối lắm nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đi vào rửa tay, dằm thêm một chút thuốc lên mặt rồi mới đi vào ngủ. Ngã người nằm xuống giường, chăn kéo ngang đến bụng. Và chưa bao giờ tôi ngủ trong tâm trạng hồi hộp như thế này. Đột nhiên thì cánh tay mạnh mẽ của cậu hai vắt ngang bụng tôi. Giọng của cậu khàn khàn. Ngủ đi mèo nhỏ, ngủ đi. Tôi gật gật đầu trong vô thức, hai mắt nhắm lại. Lại cảm giác được nhịp thở trầm đều của người đang nằm bên cạnh. Bất giác xoay người nhìn cậu thì bắt gặp gương mặt nam thần không góc chết đó, khiến tôi nhìn chằm chằm đến ngây dại. Thật là không thể nào tưởng tượng được tôi như vậy mà lại có chồng vừa giàu vừa đẹp trai đến độ này. Đúng là thế sự không thể nào lường trước. Tất cả giống như một giấc mơ, một giấc mơ kỳ diệu vậy. Dạo này thì trong vùng xảy ra mấy vụ án mất tích không do lý do. Trước tiên là con gái của chú Tư Lùn, sau đó là cháu ngoại của ông Ngạn. Mà hai vụ mất tích thì cách nhau chỉ có một vài tháng, làm cho người dân trong vùng cảm thấy lo lắng không thôi. Đặc biệt là mấy cô gái còn trẻ tuổi. Cha mẹ của tôi cũng sợ thằng Toàn có chuyện, cứ dặn dò thằng nhỏ hạn chế đi chơi về khuya, bởi vì sợ là bọn bắt cóc buôn nội tạng. Thật đúng là khổ mà. Tại đàn bà con gái không lo đi, cha mẹ tôi lại lo cho cái thằng được rửa khỏe như trâu đấy. Nhưng mà thằng Toàn em tôi cũng gọi là ngoan ngoãn, đời nào mà nó đi chơi về khuya đâu, thế mà cứ lo như vậy. Bữa trưa, nhà chồng của tôi có khách đến chơi. Cô gái xinh đẹp mới đến là con gái lớn của nhà ông Thành, tên là Bảo Châu. Ngày mà tôi đám cưới, cô ấy bị bệnh không đến được. Đợi đến hôm nay mới sang chúc mừng hai vợ chồng. Cô ấy đi cùng với cha mẹ sang. Nhà của ông Thành có được cô con gái xinh đáo để. Nếu tôi mà sinh được cô con gái như thế này thì cũng hãnh diện với đời rồi. Bởi vì có khách thế nên nhà chồng của tôi đều đông đủ thành viên. Bảo Châu thì cũng không phải là quá rụt rè. Cô ấy gần như quen biết với tất cả mọi người. Nói chuyện thì cũng hòa đồng dễ thương lắm. Một phần thì tôi chưa quen với cả nhà, một phần thì lại không biết nói gì, nên chỉ im lặng ngồi một bên. Ai hỏi gì thì nói, chứ cũng không lên tiếng nhiều. Mà Bảo Châu thì có vẻ rất thích tôi. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện mà tôi chưa biết về vùng này. Cũng không giống với lời thím đại nói, Bảo Châu là cô gái kiêu căng. Cứ tưởng đâu bữa cơm gặp gỡ suôn sẻ. Đến giây phút cuối cùng, thế nhưng mà cuối cùng phút 89, bà nội chồng tôi lại nhìn tôi. Ý cười thì cợt nhả, giọng điệu thì thích chí. Thành này, Bây giờ thì Cảnh Long nhà cô cũng sống lại rồi. Chuyện của thằng bé với con bé Bảo Châu, tôi không biết là hai đứa có còn nhớ đến không nhỉ? Ông Thành nghe xong thì sững sờ. Cô, bây giờ Cảnh Long cũng có vợ rồi. Chuyện hai đứa tuổi nó chắc là... Bà nội nghe xong phủi tay, nụ cười mơn trớn. Ấy, lấy vợ rồi thì lấy thêm vợ nữa. Mà cô tiếc cho tình cảm thanh mai trúc mã của hai đứa nó. Quan trọng là Bảo Châu nhà con. Chứ Cảnh Long mà lấy được Bảo Châu thì con gì để mừng hơn nữa. Bà nội dứt lời. Không khí trên bàn ăn đột nhiên trầm mặc ngượng ngùng vô cùng. Mọi người hết nhìn bà nội, rồi lại quay sang nhìn tôi và Bảo Châu. Bảo Châu thì ngượng đến đỏ cả mặt. Ánh nhìn thì hoang mang khó xử vô cùng. Mà tôi cũng không biết phải nói gì lúc này. Cảm giác như có ai đó vừa chôn chân mình xuống đất vậy. Ngước mắt nhìn sang cậu hai, tôi thấy cậu nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Bảo Châu. Ánh nhìn thập phần phức tạp, trông có hơi kỳ lạ. Bất giác thì trong lòng của tôi sinh ra một chút cảm giác mơ hồ bực dọc. Tôi không nhé, nhà họ Huỳnh chưa gì đã muốn cưới thêm vợ cho chồng tôi. Thế bọn họ định phì vào mặt của tôi nhanh đến như vậy sao? Không khí gượng gạo khoảng tầm vài phút, vẫn là vị cha chồng kính yêu của tôi lên tiếng, phá tan đi bầu không khí kỳ quái. Chuyện đó để sau hay nói. Mọi người ăn đi. Lão Thành, ăn thêm đi. Ông Thành cũng khá hợp tác. Mọi người tiếp tục ăn uống. Cũng không ai nhắc đến vấn đề Bảo Châu và chồng tôi nữa. Cảnh Long thì gắp cho tôi thêm một chút cá. Anh không nói gì, ngoài việc nhớn mắt ra hiệu cho tôi ăn nhiều thêm. Còn về Bảo Châu, sau mấy câu nói của bà nội, thái độ của cô ấy rụt rè hơn trước nhiều. Phần lớn là ngại ngùng. Đến ngay cả nhìn tôi cũng không còn được vui vẻ như khi nãy. Lại nhìn về phía bà nội, tôi thấy bà ấy ngoài vẻ đắc chí ra, còn có cả phấn khích nữa. Thật đúng là kỳ khôi mà. Lớn tuổi như vậy rồi, thế mà cứ hơn thua với đứa cháu như tôi mãi. Thật đúng là khó hiểu. Sau bữa cơm, mẹ của Bảo Châu ngồi lại nói chuyện với mẹ chồng tôi và bà nội. Ông Thành thì được cha chồng tôi tiếp đón. Tôi và Thu Tuyết thì đem một ít trái cây lên, rồi Mạnh Ai về lại chỗ ngồi. Tôi xem tivi, Thu Tuyết thì lướt điện thoại. Tầm hơn 15 phút sau đó, nhìn đến nhìn lui, vẫn không thấy Bảo Châu và chồng tôi đâu. Tôi mới đứng dậy, đi xung quanh để tìm kiếm. Thú thật thì tôi cũng không đến mức nổi giận. Nhưng mà với những lời nói khó nghe của bà nội khi nãy, thì tôi không thể nào không để vào trong lòng được. Có thể nói là sự chiếm hữu của phụ nữ cũng không kém gì đàn ông đâu. Mà cái gì đã mặc niệm là của riêng mình, thì tôi lại không nghĩ đến việc chia sẻ nhường nhịn cho ai khác. Hoặc là cái gì có thể dùng chung. Thế nhưng mà chồng là thứ tuyệt đối không thể nào. Trừ khi nào bọn tôi chia tay nhau, đường ai nấy đi, thì khi đó bà nội muốn tác hợp cho chồng tôi với ai thì cứ tác hợp, tôi không ý kiến. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn sống sờ sờ đấy, chưa chết cơ mà. Sau đó tôi đi một vòng ra đến vườn thì bắt gặp Tiểu Đào đang lén lén lút lút giành mò ai đó. Nhìn thấy cô ấy, tôi vội kêu: Tiểu Đào, cô làm... Mở ơi, mở lại đi mau. Vừa nói thì cô ấy vừa kéo tay tôi đến gần chỗ, chỉ tay về phía nhà mát ở trước mặt. Tôi nhìn thấy chồng tôi và Bảo Châu đang đứng nói chuyện với nhau. Bởi vì cả hai đều quay lưng lại nên không phát hiện ra tôi và Tiểu Đào. Mà hai bọn tôi cũng không nghe và quan sát được là họ nói với nhau những gì. Tiểu Đào thì kề sát tai tôi, cô ấy nói: Mở hai, cái cô Bảo Châu đó không phải là dạng vừa đâu. Tôi nhíu mày. Thế cô biết gì về cô đó sao? Tiểu Đào gật gù. Cũng biết sơ sơ. Thế mở còn nhớ lần trước tôi đưa mở đi xem đám cưới ma của nhà ông Thành không? Cô Bảo Ngọc đã chết, chính là em gái của cô Bảo Châu. Hai chị em rất đẹp, thế nhưng mà tính tình thì khác nhau hoàn toàn đấy. Khác nhau là thế nào Tiểu Đào? Cô Bảo Ngọc ấy hiền khô à, người ta hay bệnh tật, tính tình nhu mì lắm. Còn cái cô Bảo Châu thì hoàn toàn khác, cô ấy dữ dằn lắm, lướt hết cả phần cô Bảo Ngọc ấy. Gia tài của nhà ông Thành sau này để lại cho cô Bảo Châu chứ ai vào đây nữa. Nhưng mà điều này thì mới quan trọng đây. Tôi nghe được từ chỗ thím đại là trước kia cô Bảo Châu được lá phu nhân chọn để làm vợ của cậu hai đấy mà. Tôi tròn xoe mắt. Thật như vậy sao? Thật mà mớ. Mớ không tin. Mớ cứ đi vòng vòng làng mình hỏi thì kiểu gì cũng có người biết về vụ này. Ông chủ với nhà công Thành thân nhau như anh em ấy. Không cô Bảo Châu thì cũng là cô Bảo Ngọc. Hoặc có khi là gả cả hai cô về đây đấy mà. Tôi nghe xong thì trầm ngâm một lát. Chuyện này chắc chắn là có thật. Chỉ cần nhìn cái cách bà nội ngỏ lời cho Bảo Châu thì cũng đủ biết nhà họ Huỳnh muốn kết thông gia với nhà ông Thành đến mức nào. Và nếu như đã thích nhau đến như vậy thì sao lúc chồng tôi sắp lên thiên đàng không thấy cô Bảo Châu chạy đến quyết chết cùng ngày cùng tháng cùng năm để bảo vệ tình yêu thanh mai trúc mã của họ vậy? Thanh mai trúc mã nghe thật là buồn cười. Cảnh Long bệnh lên, bệnh xuống tôi không thấy mặt mũi cô Bảo Châu đâu. Thế ở đó mà làm mai làm mối tác thành cho đôi trẻ. Buồn cười thật. Cô đứng ở đây rình mò gì vậy? Nghe giọng quen quen, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bà nội đang đứng câu có nhìn tôi. Thế bà ấy, tiểu đào luống cuống chào hỏi rồi tìm cách chuồn ra chỗ khác. Để lại tôi và bà nội đứng nhìn nhau chằm chằm. Thấy tôi không hỏi không rằng, bà nội cất giọng không vui. Cô đứng ở đây rình mò tụi nó để làm gì? Tôi không thấy như vậy là vô duyên, không phép tắc sao? Tôi hơi nhoẻn môi trả lời rất điềm đạm. Con đứng ngắm cảnh mà nội, chưa có rình mò ai đâu. Bà nội cười khinh miệt. Tôi nhìn thấy rõ ràng, cô đang rình con bé Bảo Châu và thằng Cảnh Long. Bắt tài trần, thế mà lại còn chối. Thấy bà đã cố tình ngang ngược như vậy, tôi thì cũng không muốn dây dưa, tôi hỏi ngay. Thế nếu như vậy thật thì sao hả nội? Bà lớn giọng. Cô! Đúng thật là không biết mắc cỡ nhục nhát là gì sao? Cho người khác nói chuyện, cô không biết ý tứ à? Cha mẹ của cô không dạy cô cách cư xử cho phải phép sao? Thế có cần tôi dạy lại không đây? Tôi nhào mày cười nhạt. Sao nội lại nói như vậy? Con đang nhìn chồng con, có nhìn ai đâu mà gọi là không biết ý tứ. Cha mẹ của con đúng là nghèo thật đấy. Mà cũng bởi vì nghèo mới dạy con phải biết trông giữ đồ đạc cẩn thận, coi chừng có kẻ cướp lấy nội à. Còn với cách cư xử cho phải phép thì không cần cha mẹ dạy, cái đó con tự học được. Bà nội nhếch môi nhìn tôi, ánh nhìn toát lên lửa giận cào vút. Lũ nghèo hèn như cô càng nói càng cảm thấy nghèo đấy. Vô phước thì cháu tôi phải lấy đúng con vợ vừa xấu vừa nghèo như cô. Nhà họ Huỳnh của tôi cũng vì cô mang tiếng xấu muôn đời. Đúng là nghiệp chướng quái thai mà. Tôi bĩu môi. Nếu như nội đã không thích con như vậy, vậy thì thôi, nội cứ gọi Cảnh Long bỏ vợ đi. Anh ấy bỏ con lại càng khoái chí. Làm như nhà họ Huỳnh các người tốt đẹp lắm vậy. Toàn là bọn khinh người, con đây cũng chả thèm đâu. Bà nội dần đến đỏ mặt tía tai. Bà dần dư đến nỗi la hét ầm ầm đung đung cả lên, rồi buộc cha mẹ chồng tôi chạy ra xem là có chuyện gì. Thấy mọi người chạy đến, bà chỉ tay vào mặt tôi run run rồi quát tháo. Còn mất dạy này, tao giết mày, đổ mất dạy, tao giết. Tôi biết là bà tức lắm, bởi vì tức thế nên mới chửi không ra lời như thế. Mà bà nội đã cố tình gây sự thì tôi đây cũng rất thích diễn. Ít nhất thì phải cho đám người này biết. Tôi mới là người bị hại. Tôi nhìn thấy mọi người chạy đến xem chuyện thì vội vàng ôm lấy má của mình, cố gắng dặn ra nước mắt. Biểu cảm lúc này thì hoảng loạn, khóc lóc kêu lên. Bà nội, con biết là nội không thích con, nhưng mà con dù gì cũng về đây làm dâu. Nội đâu thể nào nói muốn anh Long bỏ con là bỏ đâu. Con biết là nội thích cô Bảo Châu, mà nếu như anh Long cũng thương cô ấy, vậy thì con tôi nói rồi lại khóc như cha đau mẹ bệnh đấy, khóc ngất lên ngất xuống. Tiểu Đào và thím đại phải chạy đến đỡ lấy tôi. Bà nội thì mắt trợn lên, tay chân thì cứng đờ bởi vì sốc văn hóa. Chắc là bà ấy không nghĩ là tôi có thể diễn giỏi đến như vậy. Diễn đến nỗi cha chồng của tôi phải méo cả mặt trợn mắt nhìn tôi. Nói chung thì tôi cũng là mượn gió bẻ măng. Ban nãy trong bàn ăn, bà ấy đã mở lời. Bây giờ tôi nói như vậy nữa, tôi bọn họ không muốn tin thì cũng không được. Và lại ai ở cái nhà này mà không biết lão Phật ra ghét tôi. Bây giờ thấy tôi khóc lóc thảm thương đến như thế, ngay cả một đứa trẻ con cũng biết là tôi bị ức hiếp. Mà bà nội chồng cũng là dạng cao thủ võ lâm. Thấy tôi khóc như vậy, bà ấy cũng khóc. Thấy tôi ngất, bà ấy cũng ngất. Hai bà cháu thay nhau diễn cứ như là diễn viên điện ảnh Hollywood ấy, làm cho mọi người sợ hãi lo lắng chóng cả mặt. Cuối cùng bởi vì sợ an nguy sống còn của cả tôi và bà nội, cha chồng của tôi liền ra lệnh cho người làm khiêng tôi và bà nội về phòng. Tôi thì để cho Tiểu Đào và Thiếm Đài chăm sóc, bà nội thì để cho mẹ chồng tôi với vài người nữa chăm nom. Đại chiến kết thúc với tỷ số 1-1, hai bên tạm thời hòa nhau. Sau khi đưa tôi lên phòng, Thiếm Đài lấy dầu gió xoa cho tôi, Tiểu Đào thì đi pha trà gừng cho tôi uống. Tôi nằm trên giường nhắm mắt định ngủ một giấc thì mẹ chồng lên thăm. Nhìn thấy bà ấy tôi lại khóc, nhưng mà lần này là khóc thật. Không hiểu vì sao lại khóc lóc như đứa trẻ vậy. Mẹ chồng ôm tôi dỗ dành, tôi thì rủi mặt vào người của bà khóc hu hu thành tiếng. Đến ngay cả Thiếm Đài đứng bên cạnh cũng mùi lòng xót xa. Đúng là tôi về đây làm dâu không bao lâu, cũng chưa đến nửa tháng. Thế nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi không ngày nào không bị bà nội chồng tra tấn tinh thần. Một hai lần thì thôi đi, chưa mà cứ bị bắt chèn kiểu này. Bức xúc chất chứa trong lòng tôi quá lâu, tôi sợ là mình có ngày bị chọc tức đến thổ huyết mà chết mất thôi. Lúc này thì mẹ chồng của tôi dịu giọng nói: "Được rồi, mày biết là con oan ức, đừng khóc nữa." Tôi ôm bà vừa khóc vừa kể. Đến cuối cùng thì như chút được tâm sự trong lòng, tôi mới chịu buông tay khỏi người của bà. Tôi đưa tay lau nước mắt trên mặt Lý Nhi nói: "Nếu như mọi người thích Bảo Châu hơn con, vậy thì mẹ cứ nói với anh Long bỏ con đi. Dù sao thì con cũng không muốn ở đây ngay từ đầu rồi." Mẹ chồng của tôi bịt miệng tôi lại không kịp ấy, gằn giọng rồi khuyên nhủ tôi: "Nói cái gì bậy bạ như vậy? Bà nội chỉ là nói như vậy thôi, không phải thật đâu." "Nhưng mà con thấy là thật đấy. Cha cũng có nói là để sau rồi bàn mà." Mẹ chồng của tôi bắt đầu lúng túng. Chuyện này..." Nhìn thấy bà ấy như vậy tôi lại oa lên khóc. "Đấy, con biết ngay mà. Nếu như mọi người đã muốn như vậy, vậy thì bây giờ mày cứ gọi anh Long viết đơn ly hôn đi. Còn ký ngày, còn thả là mang tiếng một đời chồng, như vậy cũng được. Còn hơn là sống trong cái cảnh chung chồng. Mọi người mà ép con chịu cảnh chung chồng thì con tự tử con chết ngay cho xem." Mẹ chồng tôi nghe xong thì sợ hãi quá. "Ấy, An An, con nói bậy gì vậy?" Bên ngoài đột nhiên có giọng nói trầm ấm vang lên: "Em học ở đâu ra cái thói đòi chết như vậy?" Cảnh Long xuất hiện, mặt mày của anh hầm hầm giận dữ, lại ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài. Anh đóng sầm cửa lại và cũng không quên chốt khóa cửa. Mẹ chồng của tôi chắc là sợ bọn tôi đánh nhau, gấp gáp dặn dò: "Cảnh Long, thế có gì từ từ nói con nhé. Con ba nó đang yếu đấy, từ từ mà nói bảo ban nhau con nhé." Cảnh Long thì bỏ mặc lời của mày mình căn dặn. Anh đi đến bên giường, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, hai mắt cầu có. "Sao thế? Tôi vừa nghe em đòi tự tử sao? Ai dạy em cái tính đó? Em nói tôi nghe xem." Tôi mở tròn mắt nhìn anh ấy, giọng cứng rắn: "Thế tôi đòi chết cũng đâu có sai đâu. Ai bảo nhà anh muốn lấy thêm vợ cho anh?" Cảnh Long cau mày: "Ai nói với em là tôi lấy thêm vợ?" Tôi cười nhạt nhẽo: "Tại anh không nghe bà nội nói gì sao? Và lại lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh tâm sự riêng với Bảo Châu. Bà nhìn hai người cũng đẹp đôi đấy. Thành mai trúc mã, đưa nhau về sống cùng với nhau đi. Hạnh phúc quá rồi còn gì nữa. Thân phận của tôi bèo bọt mây trôi. Anh và cô ấy ngủ trên giường đi, tôi xuống đất ngủ cho anh vừa lòng." Mặt mày của Cảnh Long càng lúc càng méo mó. Anh cốc vào trán của tôi rồi quát: ăn nói luyền thuyền. Em đang bị ảo tưởng sao? Ai nói cưới Bảo Châu? Ai nói đưa cô ấy về phòng ngủ để em ngủ dưới đất đâu? Ai nói? Tôi nói như vậy à? Tôi nhìn anh ta hầm hực vùng vằng. Thế đợi anh đưa về rồi, mời người ta lên giường của tôi. Anh ôm ấp người ta, tôi mới được nói à? Buông ra đi, tôi đấm chết anh đấy. Nói chưa hết câu, thì Cảnh Long đã nhào đến siết chặt tôi vào lòng. Cái này thì không giống là ôm mà giống như là siết cổ giết người vậy. Tôi bị anh ta ôm chặt cứng, nhúc nhích phần thân trên không được, tôi gào âm cả lên. Này, anh muốn giết tôi rồi đưa người tình về sao? Có phải như vậy không? Được rồi, anh giết tôi đi. Tôi chúc phúc. Cảnh Long vừa siết người tôi, vừa bóp mũi bóp miệng, vừa gằn giọng nói. Em mà nói một tiếng nữa, tôi siết chết em, rồi mang em đi hỏa thiêu ngay và luôn đấy. Có tin không? Tôi bị siết đến choáng ngộp, thều thào rồi nói. Tên điên, buông ra. Tôi vùng vẫy la hét đến sắp đứt cả hơi, thì Cảnh Long mới chịu buông tôi ra. Anh ta nhìn rồi cam giam bực giọng. Tôi còn đòi chết nữa không? Lúc này thì tôi xoa xoa cổ của mình, bực dọc không thèm trả lời. Nhìn thấy tôi có vẻ giận, anh ta lại kéo tay tôi giọng trầm trầm. Sao? Còn muốn đòi chết nữa không? Sống không tốt à? Sao mà cứ đòi chết thế? Tôi nghe người ta nói, lúc bị bắt chôn cùng tôi, em sợ lắm cơ mà. Tôi bây giờ không sợ nữa sao? Tôi phụng phiểu đáp. Thế ai bảo anh cưới thêm vợ khác? Thà là anh bỏ tôi đi, chứ tôi không muốn chịu cảnh chung chồng đâu. Người nhà của anh bắt tôi chung chồng với người đàn bà khác. Tôi thà chết, chứ tôi không muốn sống đâu. Cảnh Long cau mày. Lại chết. Cái miệng của em nói gở cũng vừa vừa thôi. Tôi còn sống ở đây mà chết gì? Nhân duyên kiểu gì mà người sống người chết? Tôi ngước mắt nhìn anh, hầm hực không vui, thế nhưng mà cũng không nói gì cả. Thế tôi chịu im lặng, thì anh lại nói tiếp. Giọng thì cũng dịu hơn khi nãy. Mà tôi cũng không hề nói sẽ lấy thêm vợ. Điều đó là do em tự suy diễn thôi. Chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi cất giọng hỏi. Thế vừa nãy tôi thấy anh nói chuyện với Bảo Châu rất tình tứ. Bà nội thì lại còn mắng tôi là không được dành mò phá đám anh và cô ấy đấy. Cảnh Long cười nhẹ. Thế em chịu nghe lời bà nội từ khi nào thế? Thường ngày không phải gây nhau từ sáng đến chiều sao? Mà tôi có vài chuyện cần nói với cô ấy. Cái đó không thể nào gọi là gian tình được. Tôi tò mò. Vài chuyện? Chuyện gì thế? Chuyện gì mà phải nói riêng với nhau? Cảnh Long cốc nhẹ lên trán của tôi. Đó là chuyện của trước kia. Là chuyện của em gái cô ấy. Và tôi đã nói là không muốn cưới nhiều vợ. Một cô phiền chết đi được rồi. Thời gian đâu mà chia ra hai ba cô nữa. Tôi lườm nguyết anh ta. Anh nói thật không đấy? Tôi rất dễ tin người đấy nhá. Cảnh Long xoa xoa tóc tôi, giọng của anh ta rất kiên định. Quân tử nhất ngôn. Tôi gật đầu chắc nịch. Vậy được, tạm tin anh đấy. Anh mà anh nói hai lời, có chết tôi cũng lôi anh theo đấy. Cảnh Long lắc đầu chịu thua tôi. Anh ta ấn tôi nằm xuống giường, điều chỉnh điều hòa cho mát, dặn dò tôi ngủ một chút cho khỏe lại. Nhìn thấy Cảnh Long bước ra ngoài, tôi biết là anh ta đi đâu. Bây giờ thì chỉ có nước xuống hồ Hà Lão Phật Gia chứ đi đâu nữa. Mà cái bà lão này cũng thật là kỳ lạ. Tôi và bà ấy kiếp trước có mối thù truyền kiếp với nhau hay sao ấy. Kéo chăn đắp ngang bụng, tôi nhắm hai mắt lại. Xung quanh còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng của Cảnh Long. Trong lòng thì không khỏi cảm thấy dễ chịu đôi chút. Nhà chồng khắc nghiệt cũng được, không yêu thương cũng được, xem thường cũng được. Thế nhưng mà điều quan trọng là vẫn là người đàn ông chung chăn chung gối với mình. Chỉ cần anh ta tốt thì tôi cũng không ngại với anh ta mà hy sinh. Thuyền theo lái, gái theo chồng. Hy vọng tương lai về sau của tôi sẽ viên mãn, giống như những gì mà tôi hằng mong ước. Bà nội chồng của tôi từ sau vụ gây nhau với tôi cho đến bây giờ, bà ấy đã hai ngày đêm không ăn uống gì cả. Dù là ai đến khuyên ngăn bà ấy thì cũng không chịu nghe. Cha chồng của tôi sốt ruột liền bắt tôi xuống xin lỗi. Vậy mà tôi xin lỗi rồi, bà vẫn ở ly trong phòng, nhất định không cho ai vào gặp. Mãi cho đến sáng hôm nay có Bảo Châu đến khuyên nhủ, thì bà tự dưng chịu mở cửa, rồi cho cả Bảo Châu và Cảnh Long cùng vào trong, làm cho cả nhà sững sờ ngỡ ngàng. Tôi, vợ chồng chú Tư và chú Năm ngồi bên ngoài chờ đợi. Chú Tư bỗng nhiên nhìn tôi rồi cười nhàn nhạt nói. Ai, tới fan này thì nhà mình sắp có thêm hỷ sự rồi đây. Thu Tuyết nhìn chồng của mình khó chịu nói. Anh nói như vậy là sao? Anh định cưới thêm vợ à? Chú Tư cười cười. Em nói gì vậy? Anh ở nhà với em suốt, có quen biết ai đâu mà lấy vợ. Thu Tuyết cằn nhằn. Thế vậy chứ ai lấy chồng lấy vợ mà anh nói là có hỷ sự đấy. Chú Tư nhìn sang tôi, biểu cảm có một chút thích thú. Anh nói anh hai chứ còn ai vào đây? Anh hai? Anh hai vừa mới lấy vợ mà, hỷ sự gì nữa? Rồi thì chú Tư tận tình giải thích cho vợ hiểu. Thế nhưng mà nhìn sơ qua thì cũng biết là chú ấy muốn nói xin nói xỏ ai đây. Thế em là vợ anh mà không thông minh gì cả. Em nhìn vào trong phòng bà nội mà không biết là ai với ai sao? Thu Tuyết nhau mày suy nghĩ, dường như phát hiện ra điều gì đó, cô ấy vội reo lên. Ý của anh nói là anh hai và Bảo Châu sao? Chú Tư khen ngợi. Thông minh. Thu Tuyết lúc này nhìn sang tôi, giọng cô ấy ngập ngừng. Nhưng mà anh hai và chị hai... Chú Tư chắc là đợi câu hỏi này. Chú ấy nói quệch toẹt mà không kiêng nể gì tôi cả. Thì có sao? Đúa mức, đòi tròi mâm son. Chẳng qua lấy về để giữ tính mạng cho anh hai thôi. Chứ em nhìn đi. Chênh lệch nhau một trời một vực như vậy. Thì anh hai có dễ tính thế nào thì cũng không chịu đựng được đâu. Thu Tuyết nhìn gương mặt xì ra của tôi. Cô ấy khều tay của chồng nhỏ giọng nhắc nhở. Anh, nói bé bé thôi. Thế nhưng mà chú Tư thì càng lúc càng khoái chí. Có sao đâu, anh nói thật mà. Bé cái gì mà bé? Người vừa xấu vừa nghèo lại còn hỗn xược. Phải anh ấy, anh đã cho văng ra khỏi cửa rồi. Vào được đây làm dâu, may phước tám đời cho cô ta. Ở đây mà sợ cô ta buồn cái gì? Anh hai và Bảo Châu tức không phải là đẹp đôi hơn sao? Nhìn anh hai đứng cùng với cô ta, anh cũng ngại nhìn ấy. Chú Nam im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng cằn nhằn. Anh Tư, anh đừng nói như vậy. Mỗi người có một cách đẹp khác nhau mà. Tên Bảo kia thì khinh miệt. Tự làm gì có cách đẹp khác nhau? Đẹp là đẹp, xấu là xấu. Mấy cô đó chỉ dành để mù mì mấy đứa xấu xí thôi. Mà anh nói chú nghe, sau này lấy vợ thì đừng bao giờ lấy hạng người giống như cô ta. Toàn là muốn moi ruột nhà mình, đem về cho nhà mẹ đẻ thôi. Hèn mọn. Đến lúc này thì tôi nhịn hết nổi rồi. Có là thần tiên tỷ tỷ, thì cũng phải nhào ra mà chửi vào mặt cái tên kia vài câu. Chú Tư, tôi có chọc chú hay sao mà chú cứ cắn mông của tôi mãi như vậy? Chó bị chọc mới cắn người, chứ mà không bị chọc thì cũng đi táp người là sao thế? Chú bị dại à? Tên Bảo kia hai mắt trừng lên, gằn giọng, thái độ như muốn nhai sống tôi vậy. Cô nói cái gì đấy? Cô nói ai là chó? Cô nói lại tôi nghe xem. Tôi cười khinh miệt, buông ra một câu. Sừng lông lên cứ như là chó dại. Tên Bảo thì gào âm cả lên. Mẹ kiếp con này, con chó cái. Đang lúc tên Bảo hùng hổ muốn xông vào thì cửa phòng bà nội mở ra, Cảnh Long bước ra ngoài. Thấy không khí trước mặt có một chút kỳ lạ, cau mày rồi hỏi. Mọi người sao thế? Tôi chưa kịp lên tiếng trả lời thì tên Bảo đã chành nói trước. Đâu có gì đâu anh hai. Bọn em đang bàn luận vài chuyện thôi. Tôi liếc nhìn tên Bảo, môi khẽ nhếch lên, trong lòng cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Đàn ông, dám chửi mà không dám nhận. Chỉ giỏi hùng hổ với đàn bà con gái. Tôi khinh. Thấy hắn ta đã nói như vậy thì tôi cũng không muốn chọc mạch làm gì. Nếu như một lần nữa xảy ra thì hai nhập thành một, xử luôn một lần cho nặng tay. Tên Bảo vừa dứt câu trước, câu sau đã vang ra. Anh hai, thế bà nội sao rồi? Đã chịu ăn uống gì chưa? Cảnh Long gật đầu rồi đáp. Bảo Châu đang chăm sóc cho nội bên trong, tình hình cũng ổn rồi. Tên Bảo cười vui vẻ nói. Như vậy thì tốt rồi. Tại em cứ sợ bà nội không chịu ăn uống, sinh bệnh thì khổ nữa. Cũng may là có Bảo Châu. Ừ, bà nội không sao, không cần phải lo. Nói rồi thì anh nhìn về phía tôi, nhếch mắt khẽ nói. An An, ra đây. Nghe Cảnh Long gọi, tôi đứng dậy đi về phía anh. Lúc đứng lên cũng không quên liếc mắt lườm tên Bảo một phát. Cảnh Long đưa tay về phía tôi, tôi cũng hiểu ý, đưa tay nắm chặt lấy tay của anh, giọng vui tươi. Chuyện gì vậy? Cảnh Long kéo tay tôi đi ra ngoài, tôi nhàn nhạt cất tiếng. Em nói là muốn về thăm mẹ. Tôi đưa em đi nhé. Tôi nghe xong thì giật mình, tay chỉ về phía phòng của bà nội. Ơ, bây giờ đi luôn à? Nhưng mà tôi còn chưa xuống thăm bà nội mà. Cảnh Long cười cười rồi nói. Tại em nghĩ là bà nội muốn gặp em sao? Để hai người gặp nhau thì lại gây nhau, phiền phức lắm. Đi đi, bây giờ thì nội có Bảo Châu lo rồi, không đến lượt em đâu. Chuyện... Thấy tôi vẫn còn do dự, anh ta lại nói. Tôi đã gọi cho cha mẹ rồi. Bây giờ hai người họ chắc đang thịt gà nấu cháo, về ăn kẹo họ chờ đấy. Nhanh thôi. Anh ta kiên quyết như vậy, tôi lại không thể không nghe theo. Chân chạy nhanh lên phòng, lấy thêm nón và áo rồi chạy xuống dưới, xe đã đợi sẵn. Nhà cha mẹ của tôi cũng gần, xe hơi chạy tầm 5 đến 7 phút là đến. Thấy tôi trở về, cha mẹ tôi mừng quính cả lên. Hôm nay có cả cha mẹ của Tiểu Đào sang chơi nữa. Đưa quà cho cha mẹ, rồi phụ mẹ dọn thức ăn lên bàn. Ăn no nê một bụng, mẹ tôi liền kéo tôi xuống dưới nhà, để lại bàn nhậu cho mấy người đàn ông nhâm nhi bàn chuyện. Ngồi trên tấm phản cũ, mẹ tôi nhỏ giọng. An à, ta hai đứa sống với nhau cũng tốt có phải không? Cũng tốt à? Cậu hai đối xử với con không tệ. Thế chuyện kia có ổn không? Tôi tò mò rồi hỏi. Chuyện kia? Chuyện kia là chuyện gì à? Mà tôi chợt lưỡi giải thích. Thì là chuyện vợ chồng. Chuyện ân ái đi con. Nghe đến hai chữ ân ái, mặt tôi đỏ bừng cả lên, cúi đầu thấp giọng. Chuyện đó sao mà mẹ hỏi kỳ như vậy? Chuyện tế nhị như vậy sao mà con trả lời? Mẹ tôi ngồi sát lại, bà quyết hỏi cho ra nhé. Mày là con của mẹ, có cái gì đâu mà không trả lời được. Thế nói mẹ nghe xem nào. Cậu hai thế nào? Tôi đỏ mặt suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu lý nhí đáp. Thì tụi con chưa có cái đó. Mẹ tôi sửng sốt. Hai đứa vẫn chưa? Mẹ tôi chưa nói hết câu, tôi đã chặn ngang. Ấy mẹ, bà bé thôi. Mẹ tôi lúc này mới nhớ ra trên nhà còn có người. Bà chợt lưỡi nhăn mặt, kéo tôi rồi nói. Thế tại sao vẫn chưa vậy? Con nói là cậu hai đối xử với con tốt lắm mà. Tôi ru mắt, giọng bé tí. Thì cậu hai nói để con chăm sóc cơ thể tốt hơn chút nữa. Tuổi con thì cũng còn nhỏ quá. Và lại thì con thấy như vậy cũng tốt mà mẹ. Tụi con lấy nhau là bất đắc dĩ, chứ con quen biết gì đâu. Ngủ chung với nhau còn thấy ngại, nói gì... Từ từ cũng được mà. Mẹ tôi cau mày, giọng của bà bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Lý do đó mẹ thấy là không hợp lý. Con còn nhỏ, thế nhưng mà cậu hai tính ra cũng lớn tuổi rồi đấy. Mà tuổi này là mong có con sớm, chứ ai lại nói từ từ đâu. Tôi nghe xong từ tốn giải thích thêm. Cậu hai cũng đâu có nói không muốn sinh con đâu mẹ. Cậu ấy nói con cứ điều dưỡng cơ thể cho tốt. Chắc là tại cậu thấy con ốm nhưng mà đói ấy. Sợ sinh con không được khỏe mạnh. Mẹ tôi lo lắng rồi mắng nhẹ. Đấy, bởi tao nói với cha của mày là mày còn khờ lắm, cha mày đâu có tin. Có tí xíu, tin người ta răm rắp rồi. Thế rồi sau này sống sao hả con? Tôi bĩu môi. Thế ý mẹ là sao? Thế mẹ nói rõ con nghe đi. Rồi thì mẹ tôi bắt đầu phân tích. Bên chồng con có ba anh em trai. Nói là nói gia tài sẽ để lại cho cậu hai. Chứ ai biết chắc làm điều gì sẽ xảy ra. Cậu ba chết rồi thì không nói. Cậu năm chưa lấy vợ. Cậu tư lấy vợ cũng mấy năm rồi, chưa có con. Nếu như mẹ là cậu hai, thì kiểu gì cũng tranh thủ để vợ của mình có thai. Mà như vậy thì mới đi trước người ta một bước. Nhà chồng của con đã không có đứa cháu nào. Bây giờ con mà mang thai, vậy thì không phải là được cưng như trứng mỏng sao? Đáng lẽ, người thông minh như cậu hai thì phải nghĩ đến chuyện này đầu tiên chứ. Tôi cau mày. Nhưng mà có khi nào cậu hai chắc cú là gia tài sẽ để lại cho cậu ấy, cho nên cậu mới thong thả như vậy không mẹ? Mẹ tôi lắc đầu. Chưa chia gia tài thì chưa nói được. Mẹ nghe nói vợ cậu Tư sinh không được, rồi từ trước đến giờ đang định tìm người đẻ thuê kia kìa. Chuyện này thì xác thực là có, như tôi trước kia là một ví dụ. Thì có khi nào cậu hai không để ý đến không? Chứ chuyện sinh con cái đâu phải muốn là sinh được đâu mẹ. Mẹ tôi nhanh miệng. Thì đúng là như vậy. Sinh con không phải muốn là được. Cứ như vợ chồng cậu Tư đến nay cũng đã được muộn con nào đâu. Thì cũng bởi như vậy mẹ mới cảm thấy thắc mắc đấy. Mà hai đứa lấy nhau cũng gần cả tháng rồi. Đàn ông gần vợ ai mà nhịn kiểu đó được. Ngừng lại một lát, mẹ tôi lại nói giọng điệu nghi ngờ. Mẹ nghi là nhà chồng của con đang có âm mưu gì đó. Tôi tròn xoe mắt. Âm mưu gì à? Mà mẹ nói cái gì mà nghe cứ như là phim hành động vậy. Mẹ tôi kéo tay tôi, bà khẽ nói. Mẹ còn nghe mẹ Tiểu Đào nói, con gái lớn nhà ông Thành dạo này đang muốn làm thân lại với nhà chồng của con. Tụi con có biết cái cô gì gì đó trước kia được bà nội chồng của con chấm làm vợ cậu hai không? Tụi con đã nghe chuyện đó chưa? Tôi gật gật. Dạ biết. Cái đó thì con biết. Mẹ tôi nghiêm túc. Mẹ là mẹ sợ bọn họ đang âm mưu gì đó, thế nên cậu hai mới không muốn làm chuyện vợ chồng với con. Thế như vậy đi. Chuyện con nói lần trước, tạm thời bây giờ đừng để lộ ra. Tôi để coi tình hình thế nào đã. Con hiểu chưa? Tôi sờ sờ lên mặt của mình, nhăn mặt rồi hỏi. Tôi vẫn phải giấu à mẹ? Thế đến khi nào thì con mới bỏ được cái lớp che xấu xí này đấy? Mẹ tôi nhìn tôi, bà thở dài dầu dí rồi nói. Cứ để 1-2 tháng nữa, để xem là cậu hai ý tứ của cậu thế nào. Có rõ ràng với con không? Hay là lại giống như những tên ngoài kia, có ý định phụ bạc vợ mình? Ngừng lại một chút, bà lại nói tiếp. Con chỉ cần biết, con không phải là người xấu là được rồi. Đừng có vội vã mà hư bột hư đường đấy con. Con sống bên nhà chồng, chồng là quan trọng nhất. Đừng để chồng mình nuối tiếc mình chỉ vì nhan sắc. Mà như vậy có sống chung với nhau cũng đau khổ mà thôi. Mẹ cũng không muốn nghĩ là cậu hai có tính chẳng hoa. Thế nhưng mà trước khi xác định rõ tình cảm cô ấy dành cho con đừng vội lộ diện. Bây giờ thì chưa biết được thế nào. Cứ để 1-2 tháng nữa, yêu thương hay là chán ghét cỡ nào thì cũng lộ ra cả thôi. Đến lúc đó, con nói cho cô ấy nghe cũng không muộn. Mẹ thật sự không muốn cậu hai giữ chân con chỉ vì nhan sắc của con đâu. Con phải hạnh phúc, phải được hưởng tình cảm chân thành con nhé. Tôi nhìn mẹ mình, cảm xúc nhất thời dâng trào bởi vì những gì bà vừa nói, trong lòng cảm thấy vô cùng thâm thía. Còn nếu như cậu hai có ý định cưới thêm vợ, con yên tâm. Con còn trẻ như vậy, bỏ cậu ấy cũng không thiệt thòi gì. Mà cha mẹ cũng tính cả rồi. Chỉ cần bọn họ tề bạc với con, thì cha mẹ đưa con bỏ trốn khỏi cái vùng này. Khổ thì khổ chứ, cha mẹ không muốn con gái của mình bị người ta ức hiếp. Nhà của mình lưu lạc chịu khổ cũng đã quen rồi. Bây giờ thì ổn định đấy. Thế nhưng mà quan trọng vẫn là con thôi. Con biết chưa? Tôi nghe xong cuối cùng cũng không chịu được mà rơi nước mắt. Biết được tình cảm và sự quan tâm của mẹ dành cho tôi, trái tim bánh bèo của tôi lại nhói lên xúc động. Suy cho cùng thì vẫn là cha mẹ lo lắng cho con cái nhất. cỡ nào thì cũng toan tính cho con, âm thầm bảo vệ con. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nỉ non rồi rùi vào ngực của bà. Miệng thì lý nhĩ nói tiếng cảm ơn. Cuộc đời này có mẹ, đúng thật là tốt. Sau khi từ nhà mẹ ruột trở về, cậu hai đưa tôi đến nhà một người quen. Cứ tưởng là ai, hóa ra là Sửu, chú rể ma trong đám cưới lần trước ở nhà ông Thành. Nhà của anh Sửu cũng khá khang trang, giống như vừa xây sửa lại mới. Bên trong nhà có đến 3 bàn thờ vong sắp ngang nhau. Khói hương nghi ngút, hỏi ra thì mới biết cha của anh ấy vừa mới mất, cách đây chắc là tầm 2 tuần. Tôi và Cảnh Long được anh Sửu mời trà. Anh Sửu có vẻ thân với Cảnh Long. Tôi nghe anh ấy nói: "Thế cậu hai bữa nay đến thăm Bảo Ngọc sao? Khi sáng thì cha mẹ cô ấy cũng vừa đến thắp nhang." Cảnh Long hớp chút trà, anh ấy nhạt giọng: "Vậy à? Chú Thành thường xuyên đến đây không?" Anh Sửu gật gật: "Cứ 1-2 ngày ông ấy đến một lần, ra thăm mộ Bảo Ngọc, thường ngồi rất lâu. Cũng tội nghiệp ông ấy." Bảo Ngọc là con gái của ông Thành và cũng là em gái của Bảo Châu. Lại nhìn sang tôi, anh Sửu cười rồi hỏi: "Đây là vợ cậu hai sao?" Cảnh Long gật đầu: "Đúng rồi, vợ tôi đấy." Anh Sửu buông ra một câu chúc phúc, thế nhưng mà tôi nghĩ là khen cho có lệ: "Cậu mợ rất đẹp đôi, tôi chúc mừng cho hai người nhé." Cảnh Long cười cười, còn tôi thì gật đầu cảm ơn. Mặc dù không biết có thật lòng không, thế nhưng mà ý tốt của người ta thì tôi không thể không nhận. Nói thêm vài câu nữa, tôi theo chân anh Sửu đi ra thắp nhang cho Bảo Ngọc. Nhìn bát hương nghi ngút khói, có hoa tươi và hoa quả vừa chín tới. Di ảnh thì được lau chùi sạch bong, đặt trước phần mộ, thật là khiến tôi không khỏi suýt xoa. Bảo Ngọc đúng thật là xinh quá. Nụ cười trong ảnh thì rất hiền lành, nhân hậu. Người con gái xuân thì xinh đẹp như thế này, sao lại đột ngột ra đi như thế? Lại nhìn sang Cảnh Long, và tôi đã chợt ngẩn người khi nhìn thấy biểu cảm buồn bã tiếc nuối trên gương mặt của anh. Biểu cảm này, nó không hề đơn thuần chỉ là sự thương xót của một người anh dành cho em gái của mình. Nó hơn cả tình bạn, hơn cả tình cảm thương xót nữa kìa. Bất chợt thì anh Sửu lại nói, giọng rất nghiêm túc: "Cậu hai, có chuyện này không biết là có nên nói cho cậu nghe không?" Cảnh Long khôi phục lại biểu cảm bình thường, anh nhẹ giọng: "Chuyện gì vậy? Anh nói đi." Anh Sửu có một chút do dự, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Cảnh Long. Phải tầm vài giây sau đó thì tôi nhìn thấy anh thoáng nhìn về phía mộ của Bảo Ngọc, giọng thì ngập ngừng hơi run: "Vài ngày trước tôi nằm mơ. Trong mơ tôi thấy Bảo Ngọc hiện về. Cô ấy nói cô ấy tiếc cho cậu quá." Lúc này thì cả tôi và Cảnh Long đều ngạc nhiên. Vẫn là Cảnh Long nhanh trí hỏi trước: "Tiếc chuyện gì?" Anh Sửu cố tình né tránh ánh nhìn của tôi, giọng của anh khàn khàn ấp úng: "Bảo Ngọc nói cậu hai và cô Bảo Châu sao có nhân duyên mà lại không đến được với nhau. Cô ấy tiếc cho cậu, tiếc cho kiếp này của cậu." Tôi ngồi bên cạnh Cảnh Long. Suốt quãng đường về nhà anh ta không mở miệng nói với tôi câu nào. Biểu cảm thì đăm chiêu suy ngẫm điều gì đó có vẻ nghiêm trọng. Xe cua vào đường nhỏ dẫn về nhà. Tôi thì cứ ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa thì lại không. Nhìn thấy tôi cứ xoay tới xoay lui như vậy, thì anh ta nhìn tôi giọng khàn khàn nói: "Sao thế? Sao mà tôi thấy em không ngồi yên vậy?" Tôi nhìn anh ta nhỏ giọng: "Tôi có một chút chuyện tò mò, nhưng mà tôi ngại." Cảnh Long nhàn nhạt cất giọng: "Có phải là em muốn hỏi về chuyện tên Sửu nói khi nãy có phải không?" "Sao anh biết?" "Nhìn em là tôi cũng đủ biết rồi. Tôi đi guốc trong bụng của em à?" Thấy anh ta đoán đúng, tôi không ngại nữa hỏi thẳng ngay: "Thế anh thấy sao? Anh có tiếc nuối mối nhân duyên trời ban với Bảo Châu không?" Cảnh Long quay hẳn sang nhìn tôi giọng điệu khá thoải mái: "Em lại đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Thế có gì mà tiếc nuối?" Tôi cười cười: Thì tôi nhìn thấy anh cứ đăm chiêu nãy giờ, nghĩ là anh tiếc nuối mối tình thanh mai trúc mã với Bảo Châu. Chỗ thân tình, tại anh nói thật tôi nghe đi. Tại anh có tiếc không? Có hối hận không? Cảnh Long hơi cau mày. Em đúng thật là suốt ngày chỉ biết hỏi mấy câu làm nhảm. Tại em nghĩ là tôi đang tiếc nuối à? Tôi cười nhẹ, giọng thì cũng dịu xuống. Cái đó thì tôi hỏi thật chứ làm nhảm gì. Anh lấy tôi là vì bảo vệ tính mạng cho cả tôi và anh. Chuyện đó là bất đắc dĩ phải làm. Mà tôi không nghĩ là anh không có người trong lòng đâu. Điều kiện của anh tốt như vậy, xung quanh thì quá nhiều cô gái tốt. Nói chung là bản thân tôi không cảm thấy tự tin gì khi đi bên cạnh anh đâu. Sự thật là như vậy đấy. Cảnh Long thoáng sững sờ. Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây rồi cười nhẹ đáp. Ai nói là em không tốt? Tôi bĩu môi. Mấy cái câu tấm lòng đẹp quan trọng hơn vẻ ngoài đẹp tôi nghe cũng nhàm rồi. Nhưng mấy ai làm được như những gì mình nói đâu. Mặc dù anh rất tốt, nhưng mà tôi vẫn không tin là anh chỉ quan tâm đến tấm lòng của tôi. Mà thật ra tấm lòng tôi cũng chẳng có gì đâu. Nó còn xấu xí hơn vẻ bề ngoài của tôi nữa ấy. Lòng già hẹp hòi, đanh đá, nóng tính. Đôi khi thì võ công cao nữa. Nói chung là xấu toàn diện. Cảnh Long bật cười. Thì có ai lại đi nói bản thân của mình như vậy đâu. Thì cứ nói chứ, để anh không cần bỡ ngỡ. Nhớ đâu sau này có chuyện gì xảy ra, anh không nói tôi là vừa xấu người lại vừa xấu tính. Cảnh Long nghe xong thì lắc đầu chịu thua. Anh cười cười, nụ cười khá tươi tắn. Tôi cũng biết là em xấu tính, nhưng mà còn vẻ ngoài của em, vậy thì chưa chắc. Tôi ngỡ cả người, hai mắt nhìn anh ta chằm chằm, giọng thì thoáng run run. Anh nói như vậy là sao thế? Cảnh Long nở ra nụ cười rất kỳ lạ. Có sao đâu. Em không được đẹp, nhưng mà tôi có tiền mà. Chuyện đẹp là điều đơn giản thôi. Ý của tôi là như vậy. Có gì đâu mà em căng thẳng thế? Tôi ấp úng. Căng thẳng á? Tôi đâu có căng thẳng đâu. Anh nhìn gì mà ra là căng thẳng vậy? Lúc này thì Cảnh Long vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của tôi, giọng thì dịu hơn ban nãy rất nhiều. Chúng ta có nhân duyên với nhau. Dù muốn dù không thì vẫn nên sống trọn với nhau kiếp này. Tôi từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh cha có nhiều vợ. Thậm chí là bên ngoài cha tôi còn có bao nhiêu người con. Tôi thật sự là không biết rõ. Em nhìn anh em của tôi như vậy, tưởng là hòa thuận. Nhưng mà thực chất chỉ là che đậy cho giá tâm trong lòng mỗi người thôi. Mà tôi cũng có giá tâm. Tôi cũng không muốn cảnh bảo hay là cảnh đức uy hiếp địa vị, vị thế của tôi ở Huỳnh Gia. Tôi chỉ có một người em ruột, nhưng mà nó đã chết rồi. Tuổi thơ của anh em bọn tôi cũng không hẳn là quá tốt đẹp. Thế nên ngoài cảnh dục, ngoài đứa em chảy cùng một dòng máu với mình, tôi không có ý định nhường nhịn cho bất cứ người anh em nào khác. Dừng lại một chút, anh lại nói tiếp. Ý tứ kiên định hơn rất nhiều. Những gì tôi nói nãy giờ, tôi nghĩ là em hiểu. Những đứa con của tôi chỉ nên sinh ra từ bụng của một người mẹ duy nhất. Nếu như chúng nó vẫn không được sinh ra, vậy thì do tôi và chúng nó không có duyên. Và tôi tuyệt đối không muốn những đứa con của tôi sau này cũng giống như anh em của tôi bây giờ. Sống giả tạo, mưu cầu lợi ích riêng thôi. Cuộc sống khó khăn như thế này, chỉ một mình tôi chịu đựng là đủ rồi. Em hiểu chưa? Tôi ngỡ cả người. Phải đến vài giây sau đó thì mới ấp úng hỏi được một câu. Nhưng mà nếu như tôi không sinh được con thì anh có bị đe dọa quyền thừa hưởng gia tài không? Tôi thấy là vợ chồng chú Tư cũng vì chuyện sinh con mà. Cảnh Long nhích môi cười nhạt. Tôi cần phải nhờ vào con tôi mới được thừa hưởng gia tài sao? Tôi không giống như cảnh bảo. Tôi có cách riêng của tôi. Trời đã cho tôi sống tiếp đến ngày hôm nay. Tôi không nghĩ tôi lại thất bại dưới tay cảnh bảo và cảnh đức. Em cứ thong thả đi. Tôi đã lấy em thì tức là không hề hối hận. Mà nếu như tôi hối hận thì ngày đó bà nội đã nhận em làm cháu nuôi, chứ không phải là cháu dâu như bây giờ. Tôi vẫn có một chút do dự. Nhưng mà Cảnh Long vòng tay kề cổ tôi, thái độ âu yếm cứ giống như là hai anh em vậy, giọng của anh khàn khàn. Nhưng gì nữa mà nhưng, vợ chồng mình sẽ ám nhau đến suốt đời. Em đừng có nói linh tinh nữa. Lo mà bồi bổ cơ thể cho tốt, sinh con thì cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Tôi rụt cổ vào người anh giọng lý nhí. Sinh con thật á? Mẹ nó xấu thế này. Thế anh không sợ con sinh ra? Anh bịt ngang miệng tôi càm ràm nói. Bớt nói linh tinh đi. Xấu gì mà xấu? Xấu thì vẫn là con của tôi. Nhưng mà em yên tâm, con của chúng ta sẽ đẹp. Rất đẹp. Nói đến đây anh cúi xuống nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Và nụ cười này làm tôi cảm thấy vô cùng hoang mang. Tôi có cảm giác như Cảnh Long đã biết được điều gì đó, chuyện gì đó bí mật từ tôi. Về đến nhà còn chưa kịp bước vào cửa, tôi đang nghe Thu Tuyết chạy đến mách chuyện. Chị hai, ra đây em nói nhỏ cái này. Nhìn thấy chị em tôi có chuyện cần nói, Cảnh Long cũng không nán lại thêm. Rồi anh cứ như thế bước thẳng vào bên trong, chắc là đến thăm lão phu nhân đang bày trận trong phòng. Cảnh Long đi rồi, Thu Tuyết mới thì thầm to nhỏ. Chị hai, em vừa nghe bà nội nói, đợt này thì cho Bảo Châu dọn về đây sống cùng với nhà của mình đấy. Tôi giật mình, vội hỏi lại. Thật như vậy á? Nhưng mà sao tự dưng lại làm như thế? Thu Tuyết nghiêm giọng nói. Em không biết. Em chỉ nghe anh Bảo nói lại thôi. Chị hai à? Bà nội là cố tình đấy. Chị phải mau nghĩ cách gì đó đi. Nghĩ cách sao? Nghĩ cách gì bây giờ? Tức không nhé, tôi đuổi Bảo Châu đi. Không cho cô ấy ở lại đây. Tôi làm gì có cái quyền đó. Bà nội và Bảo Châu đang ở trong phòng sao? Thu Tuyết lắc đầu. Bảo Châu về rồi, chỉ có bà nội thôi. Hai chị em chưa nói hết chuyện, bên trong nhà đã truyền ra tiếng ầm ĩ. Nghe như vậy bọn tôi chạy nhanh vào xem là có chuyện gì xảy ra. Đi nhanh vào bên trong, tôi đang nghe tiếng của bà nội chồng quát tháo. Cảnh Long, cho con bé Châu ở lại thì có gì đâu mà con không đồng ý. Con bé có xa lạ gì với nhà của mình đâu. Cảnh Long đứng bên trong phòng, cửa không khóa thế nên bọn tôi nhìn thấy rõ bên trong. Cảnh Long đưa lưng về phía tôi, giọng của anh cào vút. Cô ấy có nhà tại sao không ở? Đến nhà mình ở là như thế nào? Con gái người ta chưa chồng, mà nhà của mình có đến ba anh em trai. Thế nội không sợ người ta dị nghị cô ấy sao? Bà nội thoáng im bặt, giống như vừa nghĩ ra điều gì đó. Nhìn thấy bà im lặng, Cảnh Long ngồi xuống giường rồi khuyên bảo. Nếu như nội thương cô ấy, thì để con nói cô ấy bớt chút thời gian, thường xuyên qua thăm nội. Con người ta cũng có công việc riêng. Bảo Châu bây giờ còn quản lý công việc ở nhà của chú Thành. Thời gian cũng bận rộn. Mà nội cũng đừng làm cô ấy khó xử nữa. Lão phu nhân nghe có vẻ có lý. Bà im lặng lắng nghe không làm loạn nữa. Cậu hai thì thừa thắng xông lên khuyên nhủ tiếp. Và lại nội quên làm Bảo Ngọc vừa mới mất à? Chú Thiếm Thành thấy như vậy chứ cũng buồn lắm. Con vừa đi thăm mộ em ấy về. Anh Sửu nói chú Thành cứ vài ngày thì đến thăm mộ Bảo Ngọc, có khi còn khóc nữa. Thời gian này chú Thiếm rất cần Bảo Châu bên cạnh an ủi. Nhà của họ cũng neo người, chỉ có mỗi hai chị em thôi. Bà nội gật gù, lúc này thì mới chịu nói lời dễ nghe. Đúng là nội quên bán đi chuyện của con bé Bảo Ngọc. Mà nhắc đến Bảo Ngọc thì nội lại nhớ đến Cảnh Dục. Phải chi thằng bé còn sống, chắc là bây giờ hai đứa nó đã thành một đôi. Số hai đứa tội nghiệp quá. Cảnh Long trầm mặc, hai tay của anh xoa xoa vai của bà nội dòng dìu xuống. Thế vậy thì nội cũng đừng ép Bảo Châu nữa. Cô ấy thương nội, cho nên không nỡ từ chối đâu. Bà nội thở dài một hơi. Bà vỗ yêu vào tay Cảnh Long, dòng đầy tiếc nuối. Sao mà nội tiếc cho con với con bé Bảo Châu quá. Bảo Châu xinh đẹp, thông minh lanh lợi, lại còn biết cách cư xử nữa. Con bé mà làm vợ của con thì tốt biết bao. Nó có thể giúp con quán xuyến công việc nhà, dạy dỗ con cái đến nơi đến chốn. Cảnh Long cười cười, An An cũng tốt mà nội. Nội thấy như vậy chứ em ấy thông minh không kém gì Bảo Châu đâu. Chẳng qua là chưa có chỗ cho em ấy thể hiện thôi. Lão phu nhân nhăn mày nhăn mặt. Cái con đấy thì nói làm gì? Nó thông minh. Đúng rồi. Toàn giỏi tìm cách chọc tức bà già này thôi. Mà nội nói cho con biết. Có ngày thì nội chết do cái con đấy đấy. Con cháu gì một cái miệng cư tía lia như vậy. Nó có chịu thua nổi cái gì đâu. Cảnh Long lại nói giúp cho tôi. Nội và em ấy có khúc mắc từ đầu rồi. Mới gây nhau mãi như vậy. Hai người mà cứ đấu khổ mãi như thế. Thì làm sao mà con yên tâm để làm việc đây. Thế nội chịu khó dạy bảo An An. Tìm hiểu em ấy thêm một chút. Rồi thì nội sẽ thấy em ấy rất đáng yêu. Hai bà cháu tính cách cũng rất giống nhau. Hào sảng cương trực. Nội cứ tin con đi. Bà nội nghe xong thì biếu môi lườm nguýt, giọng khó chịu. Thôi khỏi đi. Tôi đây không dám giống con bé đấy. Anh không cần nói tốt cho nó. Tôi nghe là biết ngay. Ngay đến đây mẹ chồng tôi đột nhiên đi tới. Nhìn thấy tôi và Thu Tuyết lấp ló ngoài cửa. Bà cau mày ra hiệu cho bọn tôi đi chỗ khác. Thế như vậy thì tôi lập tức kéo Thu Tuyết đi ra ngoài. Nhường chỗ lại cho gia đình người ta tâm sự. Thu Tuyết đi theo sau tôi. Cô ấy hết lời khen ngợi. Anh Hai hay thật đấy. Đúng mà không uổng công bà nội thương anh Hai như vậy. Nói một phát bà nội đồng ý ngay. Thế vậy thì chị có thể yên tâm rồi nha. Bảo Châu không dọn đến đây ở được đâu. Tôi nhìn Thu Tuyết tôi hỏi. Có vẻ là em không thích Bảo Châu cho lắm thì phải. Thu Tuyết tỏ vẻ không vui. Bảo Châu ở cái làng này ai mà không ghét. Em trước kia là bạn học của Bảo Ngọc. Cô em thì hiền lành bao nhiêu, cô chị chảnh chọe bấy nhiêu. Nói chung là cô ấy tới đây chỉ là giả vờ hiền lành ngoan ngoãn thôi. Thế em còn lạ gì cái thói đồng đảnh tiểu thư của cô ấy. Nói đến đây cô ấy liền dịch sát người tôi, nghiêm túc nói. Chị Hai, chị phải nhớ đề phòng Bảo Châu. Nhất định không được để cô ấy đến đây làm loạn. Nhà mẹ Bảo Châu cũng không vừa gì cả đâu. Chị nhớ phải hết sức cẩn thận đấy. Tôi gật gật. Đề phòng thì nhất định là phải đề phòng rồi. Chỉ là không biết tôi có ngăn chặn cô ấy nổi không đây. Có Cảnh Long khuyên nhủ thì bà nội cũng không còn một hai nhất quyết đòi Bảo Châu dọn đến ở cùng nữa. Về phía Bảo Châu, cô ấy sáng nay có đến thăm nội. Cô ấy sẵn tiện cảm ơn Cảnh Long rối rít. Nhìn Bảo Châu thì cũng là kiểu thật lòng. Thế nhưng mà không biết là ẩn sau vẻ thật lòng đó còn toan tính điều gì khác hay không. Tôi thật sự không rõ. Quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và giờ phút này nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc, những chia sẻ hoặc là những dự đoán nào cho phần tiếp theo của bộ truyện thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ anh Sa bằng cách gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu và 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.